Chương 751, chặn giết. Ở phía sau 2 tháng trong, mới Hỏa Ngọc Thành cấp tốc dựng thành. Vốn là Thủy Ngọc Thành trở thành nội thành, phía bên ngoài nhưng là một lần nữa kiến trúc một cách đại khái gấp 10 lần diện tích ngoại thành. Nội thành hoàn toàn bị Tạ gia chiếm cứ, mà mấy chục năm qua một mực Thủy Ngọc Thành sinh tồn võ giả, dồn dập lùi vào ngoại thành, phân đến một mảnh càng rộng lớn hơn khu vực. Còn một ít những nơi khác thế lực, thì lại đem người của mình hết thảy thối lui ra khỏi Hỏa Ngọc Thành khu vực, tương đối khiến Tạ Vân Ý ở ngoài chính là, lỗ quận tăng ra người, trước tiên lập tức toàn bộ ly khai Hỏa Ngọc Thành, chỉ để lại số rất ít, ở Hỏa Ngọc Thành ở ngoài giám thị hướng đi. Toàn bộ Hỏa Ngọc Thành, không chỉ là Tạ gia, đều hiện ra một loại tươi tốt tư thái, miễn trừ lỗ quận cùng Trung ương đế quốc 2 tầng thuế má sau, thương mại cấp tốc phồn hoa, lượng lớn cửa hàng mở ra, chỉ là địa tô cùng tiền lãi, tiểu đầy đủ khiến Tạ gia thu nhập tăng lên dữ dội gần 100 lần. Trừ ngoài ra, Lạc Sa Sơn trong trung phẩm linh mạch, cũng bắt đầu rồi đều đâu vào đấy khai thác. Lạc Sa Sơn trong cao giai linh thú cực nhỏ, thậm chí ngay cả thường trú thất phẩm linh thú đều lắc đắc không có mấy, lấy Tạ Vân thực lực bây giờ, tự nhiên có thể dễ như ăn cháo khuất phục những linh thú này, thậm chí còn cùng một phần trong đó thất phẩm linh thú kết thành một người phân tán liên minh. Tạ Vân cung cấp một phần hóa hình sau thích hợp tu hành công pháp võ kỹ, mà linh thú thì lại muốn ở năm trong vòng 10 năm, chỉ mình có khả năng bảo vệ Tạ gia. Trong khoảng thời gian này trong, Thanh Xà Môn Băng Linh Ngô Công cũng đi tới Lạc Sa Sơn, ngoại trừ làm Tạ Vân mang đến lượng lớn đào tạo tử Ngọc Ngô Công tư liệu ở ngoài, băng đao còn thuận lợi đem từng 5 lần 7 lượt nỗ lực chu diệt Tạ Vân Hoắc gia giết sạch sành sanh. Sở quận quận trưởng nguyên vốn còn muốn hưng binh vấn tội, khi biết đầu đuôi câu chuyện, đặc biệt là biết được băng đao sau lưng là Tạ Vân sau, cũng liền từ bỏ ý định này. Thú vương tâm ấn rèn luyện huyết thống, cũng không chỉ thích hợp với có viễn cổ huyết mạch linh thú, không có viễn cổ huyết mạch linh thú, trải qua thú vương tâm ấn rèn luyện, có thể tăng tiềm lực để thăng 3 tầng cảnh giới. Băng linh ngô công vốn là tiềm lực cực hạn chính là thất phẩm đỉnh phong, trải qua thú vương tâm ấn rèn luyện sau, nhưng là có vượt qua cửu phẩm cực hạn tiềm lực. Đương nhiên, nếu là muốn trình độ cao vút, tiến thêm một bước, liền cần xem băng linh ngô công mình cơ duyên cùng tu hành. Dừng lại trên thăng vân tháp, yên tĩnh nhìn đổi mới Tạ gia cùng Hỏa Ngọc Thành, Tạ Vân tâm linh trước nay chưa có trầm tĩnh. Đối với Tạ gia, Tạ Vân quy trúc cảm tịnh không mãnh liệt, mình sinh ra kèm theo phụ thân bị trục xuất Tạ gia đại viện, còn nhỏ mất cha sau, Tạ Vân càng là một mực trong hãm trận doanh khổ sở dãy rua. Toàn bộ Tạ gia cơ hồ không có cho mình bất kỳ ấm áp cùng quan ái cảm giác. Bất quá phụ thân dù sao đã từng là Tạ gia tinh anh con cháu, thời khắc lấy chấn hưng Tạ gia làm nhiệm vụ của mình, bây giờ Tạ gia gấp 10 lần so với từ trước, tin tưởng phụ thân dưới suối vàng có tri thức, cũng có thể mỉm cười. Lăng ngữ san huyền thiên đao pháp đã từ nhập môn, băng linh ngô công ở rèn luyện huyết thống sau, mơ hồ chạm tới bát phẩm linh thú bình cảnh, miễn là thời gian sung túc. Không tham công nôn nóng, luôn có lên cấp một ngày. Hòa Ngọc Thành cùng Tạ gia cũng đã đi vào quỹ đạo, nếu như không có đặc biệt bất ngờ, lần sau trở về, chính là diệt kim điều chấn lúc rồi. Tạ Vân sâu sắc liếc mắt một cái ánh trăng trong Hòa Ngọc Thành, hai cánh chấn động, không có nói cho bất luận người nào, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Từ lúc nửa tháng trước, Tạ Vân lập tức nước chảy thành sông lên cấp Huyên Hải 10 tầng, cự ly thiên tài chiến còn có không tới một năm này. Tuy rằng cảnh giới đã vô pháp đề thăng, thế nhưng đề thăng sức chiến đấu phương thức như trước có không ít, tỉ như lần thứ 2 đi tới trụ tâm điện, lấy Tạ Vân thực lực bây giờ, thậm chí có thể đi tới tầng thứ 6. Phong, lôi, kim, hỏa 4 loại ý cảnh đề thăng, có thể trực tiếp đề thăng đào pháp uy lực. Tạ Vân rời đi Hỏa Ngọc Thành rồi. Tựa hồ là muốn trở về Quy Nguyên Tông, rốt cục đợi được cơ hội. Tạ Vân đã lên cấp Huyên Hải 10 tầng, vẫn chưa ngồi phi trù. Tựa hồ có cảm giác nộ, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, cự ly 12 vạn giảm, phía trước chuẩn bị. Tất cả sắp xếp. Miễn là người này không vượt quá thần luyện 3 tầng, lần này chắc chắn phải chết. Quận trưởng đại nhân đã đồng ý, cha mẹ người, vợ con đều sẽ nhận vào kim điêu chấn. Hai đứa con trai có thể bảo đảm tu luyện tới Huyên Hải 10 tầng. Tuyệt đối không thể có chút nào bất ngờ, tuyệt đối phải đem Tạ Vân chém giết. Đây là tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Ta biết phải làm sao. Thanh âm trầm thấp đột nhiên ngừng lại, truyền âm thẻ ngọc trực tiếp phá nát, Hỏa Ngọc Thành ở ngoài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, trăng sáng sao thưa. Tạ Vân tốc độ chợt nhanh chợt chậm, khi thì đem hết toàn lực, mà là chậm chậm phi hành, thiên tài chiến không chỉ thử thách lực bộc phát, đồng thời phải thử thách sức bền. Quy Nguyên Tinh vô số thiên tài tụ hợp lại một nơi, liên tục đại chiến mấy chục chàng, thậm chí mấy trăm chàng, mới có thể quyết ra sau cùng quán quân. Trung gian chỉ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tạ Vân hiện tại làm, chính là sớm thích ứng trường kỳ kéo dài hình thức chiến đấu. Đầy đủ bay 3-4 ngày, Tạ Vân thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt xa xa quét về phía cách đó không xa một tòa núi nhỏ. Kim Điêu Vương quả nhiên không chịu giảng hòa. Tạ Vân thanh âm hơi có chút nghiêm nghị, linh giai cực hạn lực lượng linh hồn, khiến hắn có thể đơn giản đột phá che hình trận pháp, phát hiện ẩn nút 4 tên võ giả, Uyên Hải 10 tầng. Bốn người đều là Uyên Hải 10 tầng, nhưng không có chút nào sợ hãi cùng hoang mang, mà là tràn đầy tuyệt đối tự tin và lẫm liệt sát cơ. Này rất khác thường. Tạ Vân sức chiến đấu cơ hồ tất cả mọi người biết, chính diện đánh tan có Trảm Thiên kiếm khí Tăng Nhất Vinh, đã hoàn toàn ngự trị ở tất cả Uyên Hải cảnh võ giả. Hơn nữa tuy rằng Kim Điêu Vương không biết Hắc Vũ trưởng lão là chết như thế nào, nhưng sau đó dựa theo thời gian suy tính, so với Mộc Thanh Phong tự mình ra tay chu diệt Hắc Vũ trưởng lão, lại trở về ngăn Tằng Vành cùng Kim Điêu Vương, Hắc Vũ trưởng lão chết ở Tạ Vân dưới đao độ khả thi muốn càng to lớn hơn. Tạ Vân tịnh không tin, này bốn tên Nguyên Hải 10 tầng võ giả có so Tằng Nhất Vinh càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, toàn bộ Quy Nguyên Tinh, vô cùng vô tận Nguyên Hải cảnh võ giả, thêm vào thế hệ trước cao thủ, có thể so Tằng Nhất Vinh càng cường đại hơn Nguyên Hải 10 tầng, chỉ sợ cũng chỉ hơn 10 người mà thôi. Hơn nữa coi như là bốn cái Tằng Nhất Vinh, hiện tại cũng không phải đối thủ của Tạ Vân. Như vậy này bốn cái Nguyên Hải 10 tầng võ giả, tất nhiên tồn tại một loại nào đó mạnh mẽ vô cùng sát chiêu, có thể tăng chính mình vây nốt, sau đó chu diệt. Ngươi cũng đã nghĩ tới, nhưng đáng tiếc, quá muộn. Nay che hình trận pháp là Kim Điêu Vương trằn trọc theo Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao trong tay mua hàng, mặc dù là thần luyện 5 tầng đại năng cũng không thể phát giác. Ngươi bây giờ mới phát hiện, đã quá muộn. Một người Uyên Hải 10 tầng võ giả đấy mắt xẹt qua một vệ thận trọng, nếu như tất cả thuận lợi, Tạ Vân hẳn là một mực tiến lên đến trận pháp hạt nhân, sau đó trực tiếp bị chu diệt, nhưng bây giờ, Tạ Vân dừng ở trận pháp phía ngoài xa nhất, sớm phát hiện bọn họ. Hóa ra là như vậy. Tạ Vân khẽ gật đầu, này che hình trận pháp có thể mê hoặc phổ thông linh giai linh hồn tra xét, Tạ Vân tuy rằng đạt đến linh giai cực hạn, nhưng là một mặt không nghĩ tới hội có mạnh mẽ như vậy trận pháp, mặt khác thời khắc thôi thúc linh giai cực hạn tra xét lực, đối với lực lượng linh hồn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, này đây mới có thể một mực không quan sát, rơi vào rồi trận pháp trong. Chương 752, Thượng phẩm linh khí, Thiên Hỏa Viêm Long Lá Chán. Hiện tại đã biết rõ, cũng chỉ là làm cái rõ ràng quỷ thôi. Thứ Phương Tỏa Hồn Trận. Kim Điêu Chấn Võ Giả hét lớn một tiếng, thấp bé núi nhỏ đột nhiên nổ tung. Phiền phức vô cùng, tinh diệu vô cùng trận pháp vụt lên từ mặt đất, vô cùng vô tận thổ nguyên khí hóa thành một người to lớn lao tù, đem phạm vi 10 dặm thiên địa toàn bộ khóa lại, bốn người đồng thời theo bốn cái phương hướng bay về phía Tạ Vân. Một chốc, Tạ Vân đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình, bị áp chế một cách cưỡng ép ở tại chỗ, căn bản vô pháp tránh lui, này tứ phương tỏa hồn trận lấy dòng dã một ngọn núi sức mạnh làm căn cơ, loại này vô cùng bạo tay. Dù cho lấy Kim Điêu Vương thần luyện 5 tầng tu vi, cũng không thể làm được. Hủy diệt một ngọn núi dễ dàng, thế nhưng đem một ngọn núi tích chứa thổ nguyên khí, hóa thành một tòa đại trận, nhưng là bất khả tư nghị thần tích. Bốn bóng người cực tốc bay về phía Tạ Vân, thân hình nhưng là dần dần hư hóa, bóng ánh kim quang chậm rãi từ bốn người thân thể trong bắn ra tới, sắc bén vô cùng khí tức pha tạp vào rừng rực vô cùng sắc ý, dường như bốn tôn màu vàng thái dương, hướng về Tạ Vân bắn mạnh mà tới. Thần luyện 5 tầng. Này dĩ nhiên là Kim Điêu Vương công kích, Kim Điêu Phát Thiên công tầng thứ 7. Tạ Vân sắc mặt đột nhiên trầm ngưng như nước, cả người chân khí tăng lên tới cực hạn, một chốc chín mặt xích huyết thuẫn che ở trước người, màu máu trên khiên khuấy động ra nồng nặc tinh huyết khí tức, ngũ hành phá pháp chân khí giống như là thủy triều tràn vào xích huyết thuẫn trong, phóng ánh xích quang ở một chốc dĩ nhiên đem kim quang triệt để áp chế, phạm vi 10 dặm trong, toàn bộ lập lòe màu đỏ ánh sáng. Không cần lại làm chuyện vô ích, ở tứ phương tỏa hồn trận dưới áp chế, ngươi căn bản vô pháp thoát đi nơi đây, chúng ta bốn trái tim của người ta đều ẩn chứa Kim Điêu Vương 7 phần 10 công lực một đòn, đồng thời bạo phát, mặc dù là thần luyện 3 tầng đại năng, phải bỏ mình hồn diệt. Kim Điêu Chấn Võ Giả nhanh cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy liều lĩnh sắc cơ, trái tim tự bạo, bốn người không có một tia một hào sinh cơ, bất quá thân là tàng gia thuần dưỡng tử sĩ, bốn người không có nửa điểm chần chờ cùng do dự, thân hình đang không ngừng cường đại kim quang trong hòa tan, tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bốn tiếng kinh thiên động địa nổ vang, óng ánh kim quang như vô số trôi lợi kiếm, chỉ một thoáng đem chín mặt xích huyết thuẫn toàn bộ đánh nát, sức mạnh cuồng bạo giống như bốn tôn đại nhật đồng thời nổ tung, tứ phương tỏa hồn trận phong tỏa 10 dặm hư không, toàn bộ hóa thành một mảnh hư vô, nguyên khí đất trời ma sắt cùng nổ tung đưa đến to lớn nhiệt độ cao, thậm chí so núi lửa bạo phát tăng thêm sự kinh khủng. 7 phần 10 công lực một đòn, đã vượt qua phổ thông ý nghĩa trên cực hạn, này mỗi một kích đều tiêu hao Kim Điêu Vương 5 năm tuổi thọ, mới thông qua bí pháp điêu khắc ở huyền hải 10 tầng tử sĩ trong trái tim. Tuy nói thần luyện cảnh đại năng có 300 năm tuổi thọ, thế nhưng đột nhiên tiêu hao 20 năm tuổi thọ, đối với Kim Điêu Vương thương tổn cũng cực kỳ rõ ràng, thời gian 20 năm, đại diện cho vô hạn khả năng, vô hạn hy vọng, có lẽ Kim Điêu Vương tương lai xung kích viên mãn cảnh, còn kém này thời gian 20 năm. Chính là lúc này, Tạ Vân trưởng thành thật sự là quá mức kinh người, Kim Điêu Vương đã không lo được tương lai, nhất định phải mau chóng đem đánh giết. Một khi Tạ Vân trưởng thành đến thần luyện cảnh, đại thế dần thành, lại nghĩ phải đem đánh giết, độ khó ít nhất phải tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Hơn nữa đến thời điểm coi như Kim Điêu Vương muốn thả Tạ Vân một con ngựa, Tạ Vân cũng sẽ không bỏ qua lỗ quận tầng ra. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người tiên huyết đều sôi trào, mỗi một tấc gân xương da rẻ cũng bắt đầu run rẩy. Bốn cái Kim Điêu chấn tử sĩ đồng thời tự bạo, tương đương với bốn cái 7 phần 10 công lực Kim Điêu Vương đồng thời công kích Tạ Vân. Bốn đạo kình khí dung hợp thành một đầu rộng lớn Kim Điêu, không gian như pha lê giống như lặng yên phá nát, vô số không gian lực lại đang bạo ngược kình khí dưới, giống như dung nham giống như chảy xuôi, đem Tạ Vân bao vây ở hạch tâm. Thiêu đốt đi, chân long máu. Tạ Vân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một mặt màu đỏ thâm tâm chắn đột nhiên xuất hiện ở trước người, viễn cổ dòng máu chân long giống như là thủy triều rót vào đến tâm chắn trong, linh giai cực hạn lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, đỏ đậm như máu thiên hỏa viêm long lá chắn đột nhiên bùng nổ ra kinh người quang huy, đám chìm trong liệt diễm trong giao long phóng lên trời, một chốc tăng vọt đến trăm trượng cự, vô tận hỏa diễm một chốc đem toàn bộ hư không tràn ngập. 6 thước dài 4 tấc, 3 thước rộng thiên hỏa viêm long lá chắn đột nhiên bắt đầu rồi rung động, màu đỏ mảnh vụn cấp tốc rơi xuống, lộ ra như lửa ngọc giống như óng ánh sắc thái, giống như dấu ở trong núi đá ngọc thạch, thiên hỏa viêm long lá chắn ở linh giai cực hạn lực lượng linh hồn dưới sự thúc dục, rốt cục cho thấy diện mạo như cũ. Uy nghiêm, rừng rực, quái gở, huy hoàng. Tạ Vân cổ tay trái nứt ra một đạo vết thương sâu tới xương, viễn cổ dòng máu chân long dường như dũng tuyển bình thường đem chính diện tâm chắn bao vây. Đầy đủ trăm trượng giao long bóng mờ vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng vọt, cuồng bạo vô cùng khí tức phóng lên trời, giữa bầu trời dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu tụ tập từng mảng dày đặc mây, đinh thai nhức góc tiếng sấm chậm rãi từ xa xa vang lên, không ngừng oanh kích thổ nguyên khí biến thành tứ phương tỏa hồn trận. Luồng hơi thở này, xa vượt xa bát phẩm linh thú, thậm chí xa vượt xa cựu phẩm linh thú. Cựu phẩm linh thú hồn phách, chỉ có thể luyện chế ra đứng đầu nhất hạ phẩm linh khí. Muốn luyện chế ra trung phẩm linh binh, liền cần vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng hoặc là vô thượng linh thú, mà này một mặt thiên hỏa viêm long lá chắn, rõ ràng là một mặt thượng phẩm linh khí tâm chắn. Tạ Vân ở Bắc Hải tâm đắc đến sư tôn Thiên Nguyên tán nhân truyền xuống hỗn độn luyện khí quyết sau, linh hồn cảnh giới lại đạt đến linh giai cực hạn, mới ở một lần vô cùng tình cờ dưới tình huống phát hiện thiên hỏa viêm long lá chắn đích xác chính phẩm cấp. Phòng ngự linh khí giá trị xa đang công kích hình linh khí trên. Một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí, giá trị tuyệt đối là kinh người, thậm chí ngay cả Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn Giả, chỉ sợ cũng không hẳn có một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, là lấy Tạ Vân kể từ biết được thiên hỏa viêm long lá chắn cấp bậc sau, tiêu không còn có bại lộ. Năm đó vị kia bất ngờ được thiên hỏa viêm long lá chắn tiền bối, sợ rằng 89 phần 10 cũng không rõ ràng thiên hỏa viêm long lá chắn đích. Sắc chính phẩm cấp. Chỉ lực lượng linh hồn đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, mới có thể chân chính kích thích ra thượng phẩm linh khí sức mạnh kinh khủng. Tạ Vân linh hồn cảnh giới kém hơn một chút, nhưng là linh hồn phẩm chất nhưng là thường nhân 16 lần, càng mạnh mẽ mà tôn quý viễn cổ dòng máu chân long, toàn lực dưới sự thúc dục, thiên hỏa viêm long lá chắn rốt cục bạo phát ra vô cùng cường đại sức mạnh. Thiên hỏa giao long đột nhiên cuốn lấy kim điêu, sắc bén long nha giống như hai hàng trường đao. trong nháy mắt đâm vào kim điêu bóng mờ thân thể trong, rừng rực hỏa diễm ầm ầm bạo phát, kinh khủng lôi đỉnh giống như vạn mũi tên bắn trụm, điên cuồng đánh vào tứ phương tỏa hồn trận trên, thượng phẩm linh binh cùng thần luyện 5 tầng 2 cô vĩ đại sức mạnh đồng thời nổ tung, một chốc, kim hồng đan dệt hào quang óng ánh, cấp tốc hỏa tan trong phạm vi mấy chục dặm tất cả. Giang giác! Giang giác! To lớn phản xung lực đụng vào thiên hỏa viêm long lá chắn trên, Tạ Vân hai tay, vai xương cốt đồng thời vỡ vụn, rừng rực nhiệt độ cơ hồ trong nháy mắt đem hốn nguyên kim thân phòng ngự phá hủy, giống như là ngọc thạch da thịt một thoáng trở nên cháy đen. Chương 753, Thuấn sắt tàng vanh. Tạ Vân bây giờ tình trạng, gần giống như một người 6, 7 tuổi tiểu hài tử, cầm một thanh vô cùng sắc bén, nặng đến mấy trăm cân bảo đao, cùng một con mánh hổ tranh đấu. Bảo đao cố nhiên vô cùng sắc bén, có thể chém giết mánh hổ, thế nhưng người sử dụng nhưng căn bản vô pháp phát huy ra bảo đao uy lực thực sự, thậm chí nặng đến mấy trăm cân bảo đao, bản thân đối với suy nhược thân thể tiểu là một loại thương tổn. Linh hồn lực, thiêu đốt. Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra óng ánh vô cùng hào quang, mi tâm cấp tốc trở nên nóng bỏng, vô cùng vô tận lực lượng linh hồn trường giang đại hà bình thường tràn vào thiên hỏa viêm long lá chắn trong. Viên cổ dòng máu chân long càng là cháy hương hực, cổ tay trái dường như dũng tuyển giống như vậy, bản mệnh tinh huyết cuồn cuộn chảy vào tâm trán, cùng bạo thiên hỏa giao long ở viễn cổ dòng máu chân long tẩm bổ dưới, lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào. Thét, kéo chặt lấy kim điêu bóng mở. Phạm vi hơn 10 dặm bên trong, một mảnh hư vô, Tạ Vân hai tay cầm thật chặt tâm trán, hỗn nguyên kim thân điên cuồng vận chuyển, trên thân thể dần dần khuấy động ra một luồng bất hủ khí tức. Thương hải tăng điển. Thân ta bất diệt. Hôn nguyên kim thân tầng thứ 4, kim cương cảnh, bất diệt cọc. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựa hồ chỉ là qua một giây, lại tựa hồ là hơn một năm, kim điêu bóng mở đột nhiên như bọt biển giống như phá nát, thiên hỏa giao long đột nhiên hí lên một tiếng, thân hình phóng lên trời, tắm đầy trời ánh chớp, uy nghiêm bá đạo, vẹn vẹn qua một người trước mắt, giao long bóng mở đột nhiên loáng một cái, cấp tốc về tới tâm chắn trong, Tạ Vân nhưng là bạch bạch bạch liền lùi lại mấy trượng. Từng ngụm thở hổn hển. Thiên hỏa viêm long lá chắn cuối cùng là thượng phẩm linh khí, coi như là kim điêu vương tự thân tới, cũng không thể đánh vỡ thiên hỏa viêm long lá chắn. Đương nhiên, nếu là kim điêu vương tự thân tới, chỉ cần một chiêu là có thể thuấn sát Tạ Vân, thiên hỏa viêm long lá chắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Tạ Vân sức mạnh quá mức nhỏ yếu, bất kể là thấu quá thiên hỏa viêm long lá chắn, hoặc là lượn quanh quá thiên hỏa viêm long lá chắn, cũng có thể đơn giản đánh giết Tạ Vân. Thế nhưng hiện tại, bốn tên kim điêu chấn tử sĩ trái tim trong đều tự khắc vào kim điêu vương 7 phần 10 lực lượng một đòn, bốn thức dung hợp, tuy rằng uy lực mạnh mẽ được khó mà tin nổi, nhưng xét đến cùng chỉ có một đòn lực, lực công kích tuy rằng cường hãn, nhưng mất linh động, Tạ Vân tiêu hao vô cùng tinh huyết cùng lực lượng linh hồn, rốt cục đem kim điêu bóng mở trong sức mạnh, tiêu hao sạch sẽ. Đây là cái gì linh khí? Chẳng lẽ là trung phẩm linh khí? Tiểu tử này dĩ nhiên như vậy cũng chưa chết, phía này tâm chắn là thuần túy hỏa thuộc tính, chẳng lẽ nói còn có một vị khắc thần luyện 5 tầng trở lên hỏa thuộc tính đại năng, dừng lại ở tên tiểu tử này sau lưng, âm thầm bảo vệ. Tăng vanh thân hình che giấu ở ngoài mười mấy dặm lòng đất, mượn giám sát trận pháp thời khắc chú ý Tạ Vân hướng đi, thấy cảnh này, tăng vanh mồm miệng đều có chút không gọn gàng, tiếng kinh hô trong suýt nữa một thoáng cắn đứt đầu lưỡi của mình, thân hình càng là một thoáng theo che hình trận pháp trong nhảy ra. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tạ Vân. Tàng vanh. Tạ Vân chậm rãi phun ra hai chữ, tiên huyết nhưng là theo trong miệng không ngừng tuôn ra. Tàng vanh hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại trong lòng rung động, trên mặt nhưng là nổi lên một vệ tham lam nụ cười, nhanh chân đi hướng về Tạ Vân, cười nói, kim điêu vương tính toán không một chỗ sai sót, sớm sắp xếp ta lần thứ hai chờ đợi, quả nhiên tiểu tử ngươi số mệnh trùng, dĩ nhiên cầm giữ có mạnh mẽ như vậy phòng ngự linh khí. Chỉ tiếc ngươi bây giờ tinh huyết khô cạn, chân khí khô cạn, thậm chí lực lượng linh hồn đều gần kề khô cạn, đúng là vẫn còn muốn chết ở trong tay ta. Lần này cũng không có một thanh phong tới cứu ngươi rồi. Trên thực tế kim điêu vương sâu trong nội tâm căn bản không cho rằng Tạ Vân có bất kỳ có thể chống được đòn đánh này, cho nên an bài tàng vanh âm thầm đi theo, một mặt là vì giám thị bốn tên tử sĩ, không muốn lâm trận bỏ chạy, mặt khác nhưng là nhìn có thể hay không tìm được Tạ Vân di vật. Tuy rằng nhẫn không gian ở mạnh mẽ như vậy dưới sự công kích không thể bảo toàn, nhưng nếu có chân chính bảo vật, nhưng chưa chắc sẽ bị hủy bởi đòn đánh này dưới. Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một vệt mệt mỏi nụ cười, hai tay khoát lên thiên hỏa viêm long lá chắn trên, lạnh giọng nói, không cần một trưởng lão, ta là có thể giết ngươi. Thiên hỏa viêm long, chém. Điên cuồng hét lên một tiếng, đan điền mạnh mẽ chấn động, còn sót lại chân khí toàn bộ rót vào đến trên khiên, tiếng rồng ngâm lại vang lên, tấm chắn dường như một thanh rộng rãi cự đao, lượn vòng chém về phía Tăng Vanh, một cổ cuồng bạo vô cùng sức mạnh như sóng dữ giống như dâng trào ra, dĩ nhiên so vừa nãy càng thêm mãnh liệt ba phần. Sao có thể có chuyện đó? Tăng Vanh đột nhiên cảm thấy một luồng tuyệt đối cảm giác nguy hiểm nhảy lên trong lòng, linh hồn chợt bắt đầu run rẩy. Hết tốc độ tiến về phía trước một chốc đổi thành hết tốc lực lùi về sau, sắc mặt như gặp quỷ mị, ngũ quan vặn vẹo đến đồng thời, này trong phút chốc biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi Tàng Vanh năng lực phân tích, hắn dù như thế nào đều không thể nghĩ thông suốt, Tạ Vân tại sao vẫn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Bất quá bây giờ cũng không phải suy tính thời điểm, chỉ cần có thể né qua đòn đánh này, cục diện tiểu vẫn còn ở Tàng Vanh trưởng không dưới. Thân luyện 3 tầng cũng không phải thật đơn giản bốn chữ, mà là đại diện cho gần như quy nguyên tinh đứng đầu sức chiến đấu, dù cho Tạ Vân thiên tài hơn người, dù sao chỉ là một mới vào huyên hải 10 tầng thiếu niên, Tăng Vanh tồn tại lòng tin tuyệt đối, đem bắt giữ. Bất quá Tăng Vanh rất nhanh sẽ phát hiện, niềm tin của chính mình, vốn là một chuyện cười. Tấm chắn tốc độ cực kỳ kinh người, mặt sau lôi ra một đạo thật dài đuôi sao chổi, vô tận hỏa nguyên khí toàn bộ hòa vào tấm chắn trong. Cao tốc xoay tròn phong mang kích khởi nồng nặc không gian khí tức, dĩ nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh, phong mang càng ngày càng mạnh mẽ. Kim điêu biến. Tăng Vanh song quyền nắm chặt, nồng nặc cảm giác nhục nhã cơ hồ phải đem tâm linh của hắn bổ nát, song quyền mạnh mẽ đâm vào quyền phong trong, chân khí dĩ nhiên từ từ bắt đầu rồi sôi trào. Kim điêu biến là sở hữu tăng gia võ giả bảo mệnh cuối cùng bí thuật, một khi thôi thúc, thân thể hội tạm thời hướng về kim điêu chuyển hóa, tốc độ, sức mạnh đều sẽ tăng lên trên diện rộng, không qua đi di chứng cực kỳ rõ ràng, đó chính là chí ít một năm này, sẽ biến thành nửa người nửa thú quái vật. Nhưng vào lúc này, một tia tinh khiết vô cùng sức mạnh đột nhiên như bay xuống tuyết hoa giống như dung ở tảng vành trên da thịt, cấp tốc chuyển hóa thân thể nhưng là đột nhiên ngưng trệ, cái kế tiếp trước mắt, một đạo thanh thúy tiếng rắc rắc vang lên bên tai bên, nồng nặc tiên huyết cùng phá nát cốt cha xuất hiện ở tảng vành trước mắt, quan tính dưới hết tốc lực lao nhanh thân hình. Ở vẹn vẹn hai cái hô hấp, lập tức chia làm hai đoạn, rơi vào cách nhau mấy trượng xa hai nơi. Không nghĩ tới Kim Điêu Phác Thiên Công còn có loại này quái dị bí thuật, chỉ tiếc ta Tạ Vân trời sinh chính là Kim Điêu Phác Thiên Công khắc tinh, viễn cổ Kim Điêu lực, áp chế tất cả mô phỏng Kim Điêu công pháp, nếu không phải ngươi thôi thúc bí thuật, chân khí rung động cho ta cơ hội, thiên hỏa viêm long lá chắn nếu muốn giết ngươi, vẫn đúng là chỉ 5 phần 10 nắm. Tạ Vân năm ngón tay vồ lấy, thiên hỏa viêm long lá chắn cùng tàng vành trên người hai chiếc không gian giới chỉ cấp tốc thu nhập tử hỏa trong không gian, một mảnh hỏa diễm cấp tốc đem phạm vi hơn 10 dặm tất cả vết tích toàn bộ đốt thành hư vô, chật triệu ra phi trù, tốc độ một chốc tăng lên tới cực hạn, hóa thành một ánh mắt cơ hồ khó có thể bắt lấy lưu quang. Bốn tên tử sĩ chết là nhất định, thế nhưng tàng vành chết, tuyệt đối sẽ làm cho Kim Điêu Vương chạy tới đầu tiên nơi đây, đối mặt Kim Điêu Vương. Bây giờ Tạ Vân không có một chút xíu cơ hội đào sinh, mặc dù là thời điểm toàn thịnh, cũng không vượt quá 3 phần 10. Chương 754, Kim Cương Cảnh Đại Thành. Tàng Vanh chết rồi. Kim Điêu Vương sắc mặt âm trầm như vạn cổ huyền băng, trước mặt lúc một mặt phá nát ngọc bài, Tàng Vanh bản mệnh ngọc bài. Bản mệnh ngọc bài trong luyện vào Tàng Vanh một giọt bản mệnh tinh huyết cùng một tia bản nguyên linh hồn lực, một khi Tàng Vanh bỏ mình, ngọc bài tiểu sẽ tự động vỡ vụn, còn nếu là Tàng Vanh mất tích thì lại có thể dựa vào ngọc bài trong tinh huyết cùng bản nguyên linh hồn cảm ứng, tìm ra Tàng Vanh tung tích. Gia tộc lớn, đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử thiên tài, thường thường đều có bản mệnh ngọc bài, trên thực tế Quy Nguyên Tông đệ tử thân phận ngọc bài, trình độ nhất định có đồng dạng hiệu quả. Tại Quy Nguyên Tông, mỗi một trong đó môn trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt, thậm chí bao gồm Đoàn Mục Sách, Linh Lang, Tàng Nhất Vinh bực này thiên tài hơn người đệ tử tinh anh, một khi bỏ mình, tông môn đều có thể thông qua thân phận ngọc bài biến hóa, trước tiên phát hiện. Phía trước Kim Điêu vệ truyền đến tin tức, tứ phương tỏa hồn trận phạm vi hơn 10 dặm bên trong một vùng đất cằn cỗi, từng xuất hiện cực kỳ kinh người tiếng nổ mạnh cùng ánh sáng, nhưng bởi vì cự ly cực xa, tình huống cụ thể không rõ. Bốn tên tử sĩ cùng tam trưởng lão thi thể cùng với di vật vẫn chưa bị phát hiện, Tạ Vân đã chẳng biết đi đâu. Một cái huyên hải 10 tầng Kim Điêu vệ túi đầu hồi báo, âm thanh nghiêm nghị mà rõ ràng. Tăng Nộ Túc đứng ở một bên, đáy mắt nhưng là xuất kỳ không có tức giận. Tàng gia tuy rằng gốc gác vững vàng, thế nhưng ngăn ngắn 2 tháng, liên tục tổn thất 2 tên thần luyện cảnh đại năng, hơn nữa đều là bởi vì một cái nho nhỏ huyền hải cảnh võ giả, bị chết không minh bạch, chuyện này đã không phải là khiến người ta phẫn nộ, vẫn để cho nhân không rét mà run. Ta tự mình đi một chuyến. Kim Điêu Vương khẽ quát một tiếng, đột nhiên một bước ra, cái kế tiếp chớp mắt đã hóa thành một vệ sáng biến mất ở trong tầm mắt. Tăng Nộ sau lưng cấp tốc triển khai một đôi chân khí màu vàng nóng cánh chim, dường như một đầu đại điêu, cấp tốc đuổi theo Kim Điêu Vương tại thân ảnh đi. Thân luyện cảnh đại năng lăng không hư độ, phi hành cũng không cần chân khí cánh chim, thế nhưng Tăng Nộ chỉ thần luyện 2 tầng, tốc độ liền thần luyện 5 tầng tột cùng Kim Điêu Vương một nửa cũng không sánh bằng, không thể làm gì khác hơn là thôi thúc chân khí cánh chim. Kim Điêu Phác Thiên Công chính là tiền bối đại năng mô phỏng Kim Điêu mà làm ra hàng đầu thượng phẩm huyền linh công pháp. Thôi thúc chân khí cánh chim phi hành hết tốc lực, cũng không so tầm thường thượng phẩm huyền linh. Phi hành võ kỹ thua kém. Đạp ở hòa tan sau lại đọng lại thổ thạch trên, Kim Điêu Vương sắc mặt càng âm trầm. Phá pháp hỏa thần dị vô cùng, trong phạm vi mấy chục dặm không có để lại bất kỳ khí tức gì, liên tục 3 tòa giám sát trận bàn đều mất đi hiệu lực sau. Kim Điêu Vương rốt cục bỏ qua sưu tầm, ánh mắt xa xa ngắm hướng trời xa, âm thanh không nói ra được băng hàn chết cốt, nơi này vết tích. Vẹn vẹn dựa vào 4 cái tử sĩ tự bạo, hoàn toàn không đủ để tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu không có thần luyện cảnh đại năng thời khắc bảo vệ, chính là tiểu tử này trên người có cực kỳ mạnh mẽ. Lá bài tẩy, không chỉ bảo vệ tính mạng của chính mình, còn chém giết tam trưởng lão. Tăng Nộ nhẹ nhàng đạp đạp mặt đất, vẫn chưa mở miệng, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một vẻ sợ hãi. Cách chốc lát, Kim Điêu Vương mới trầm giọng nói, tiểu tử này đại thế dần thành. Thiên tài chiến trước muốn đánh giết, đã không thể nào. Bất quá đợi được thiên tài chiến sau, miễn là tiểu tử này rời đi Quy Nguyên Tông, ta sẽ đích thân ra tay đem đánh giết, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ bất ngờ. 7-8 vạn dặm ở ngoài. Thiên hỏa xuyên mây thuyền đáp xuống một cái yên lặng trấn nhỏ ở ngoài, Tạ Vân chợt ngụy trang thành một cái săn giết linh thú bị thương trung niên lính đánh thuê, mặt râu quai nón, vóc người khôi ngô cường tráng. Ở trong trấn nhỏ mướn một gian khá là thanh tịnh sân, tiện tay bố trí xuống mấy cái khá là đơn giản phòng ngự cùng che lấp hơi thở trận pháp, mới nuốt thêm một viên tiếp theo nửa bước linh đan, khôi phục gần như khô khốc thân thể. Mạnh mẽ thôi thúc thượng phẩm linh khí, Tạ Vân chân khí, tinh huyết cùng lực lượng linh hồn đều đạt tới đèn cạn dầu biên giới, đặc biệt là tinh huyết cùng bản nguyên linh hồn tiêu hao, mặc dù lấy Tử Ngọc Châu thần hiệu, muốn trong thời gian ngắn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Tử Ngọc Châu cường đại nhất tác dụng là chữa thương, mà không phải bổ ích chân khí cùng linh hồn. So với mà nói, hai tay, vai vỡ vụn xương cốt, trái lại khá là dễ dàng khỏi hẳn. Lấy Tạ Vân bây giờ thân thể cường độ cùng năng lực hồi phục, thậm chí không cần Tử Ngọc Châu, vẹn vẹn 2-3 ngày lập tức có thể tự lành. Cái trấn nhỏ này cự ly Lỗ Quận cũng không tính đặc biệt xa xôi, nhưng cũng không ở trở về Quy Nguyên Tông trên đường. Mà là vừa vặn cùng Quy Nguyên Tông phương hướng ngược lại, càng tiếp cận bản thạch liên minh. Liên tục bị chém giết 2 cái thần luyện cảnh đại năng, đừng nói Lô Quận Tăng gia, coi như là Quy Nguyên Tông phải phát rồ, một cái điên cuồng bạo nộ thần luyện 5 tầng cường giả tối đỉnh, Tạ Vân cũng không dám bước lên cực nhỏ nguy hiểm. Ở hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao trước, Tạ Vân tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở về tông môn, Kim Điêu hội lãnh tụ Tăng Nhất Minh, tuy rằng chỉ thần luyện 2 tầng đỉnh phong, thế nhưng sức chiến đấu so thần luyện 3 tầng Tằng Vành tuyệt đối mạnh một đoạn dài, nếu là Tằng Nhất Minh tự mình ra tay, chỉ trạng thái cao nhất Tạ Vân mới có thể bảo đảm hy vọng sinh tồn. Khô kiệt chân khí vẹn vẹn 1 ngày rưỡi thời gian, lập tức triệt để khôi phục, bản nguyên linh hồn lực đã ở sau 10 ngày một lần nữa viên mãn, bất quá viễn cổ dòng máu chân long tiêu hao cơ hồ đã thương tới căn bản, Tạ Vân đầy đủ hao tốn hơn 1 tháng thời gian, cũng mới khôi phục khoảng 7/10. Bất quá khiến Tạ Vân vui mừng chính là, Bích Ngưng ở nửa tháng sau rốt cục triệt để đem Thương Viêm Xà Vương luyện hóa, thành công đem cảnh giới ổn định ở thất phẩm trung kỳ. Thương Viêm Xà Vương là cự ly bát phẩm trung kỳ chỉ kém một đường mạnh mẽ giao xà, tích chứa tinh nguyên cực kỳ khủng bố. Bất quá Bích Ngưng nhưng là vẹn vẹn lựa chọn 1/3 tả hữu tinh khiết nhất sức mạnh dùng để đột phá cảnh giới, còn lại tinh nguyên nhưng là dùng để rèn luyện thân thể cùng dồi dào đan điền. Đã như thế, mặc dù không có lên cấp thất phẩm hậu kỳ, nhưng căn cơ nhưng là vững chắc vô cùng, thân thể cường độ càng là tăng lên trên diện rộng, huyết thống càng là càng quái gở linh động, tương lai xung kích bát phẩm, thậm chí cửu phẩm cực hạn, đều đặt xuống cơ sở vững chắc. Ở Bích Ngưng đích sắc long khí hơi thở phụ trợ dưới, Tạ Vân tốc độ khôi phục rốt cục tăng lên một ít, ước chừng nửa tháng sau, lập tức triệt để khôi phục trạng thái đỉnh cao. Khá khiến Tạ Vân vui mừng chính là, trải qua trận chiến này, Tạ Vân đối với bất diệt cọc lĩnh ngộ càng sâu sắc, Hỗn Nguyên Kim Thân tầng thứ 4, Kim Cương cảnh, dĩ nhiên thuận lợi đạt tới Đại Thành cảnh, thân thể cường độ lại tăng lên một đoạn, nếu là lần thứ 2 đối mặt tử sĩ tự bạo, chí ít sẽ không tại Thiên Hỏa Viêm Long lá chắn phản chấn dưới, hai tay vai toàn bộ nát bấy. Đương nhiên muốn không nhờ vả Thiên Hỏa Viêm Long lá chắn, mạnh mẽ chống đỡ công kích, vẫn là một con đường chết. Bây giờ ta, hay là quá yếu, đừng nói là trợ giúp mẫu thân, coi như là ở lỗ quận tàng ra dưới áp lực tự vệ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thực lực, hay là thực lực không đủ, nếu là ta hiện tại giống như Minh Vương Đại Nhân như vậy vượt qua viên mãn cảnh, làm sao đến mức như thế? Tạ Vân hít sâu một hơi, trong lòng lại một lần nữa dâng lên đối với cảnh giới đề thăng vô cùng mãnh liệt khát vọng, hắn đã dần dần tin tưởng, mẫu thân cảnh giới tuyệt đối vượt qua viên mãn cảnh. Muốn trợ giúp mẫu thân, thực lực bây giờ, quá mức nhỏ yếu, nhất định phải mau chóng tăng lên tới thần luyện cảnh, mau chóng tăng lên tới viên mãn cảnh, thậm chí mau chóng đột phá viên mãn cảnh cực hạn, mới có thể chân chính đứng ở mẫu thân bên cạnh, mà không phải trốn ở mẫu thân dưới cánh chim. Chương 755, Tử Diễm Kim Giao Đao. Nửa tháng sau, Tạ Vân lại một lần về tới Quy Nguyên Tông. Lúc này Quy Nguyên Tông, trong không khí đều tràn ngập một tầng khẩn trương mà tâm tình hưng phấn. Cự ly thiên tài chiến chỉ còn dư lại hơn 7 tháng thời gian, Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến là 20 năm có một thịnh hội, mỗi một giới thiên tài chiến đều có vô số tuyệt thế yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, ở trong con sông dài lịch sử lưu lại một trang nổi bật, gần nhất mấy giới thiên tài chiến, Quy Nguyên Tông cũng không có đạt được quá tốt thành tích, lần gần đây nhất giết vào 5 vị trí đầu, hay là 4 giới trước Tằng Nhất Minh. Thế nhưng lần này không giống, không chỉ dạ sư tỷ thiên tài hơn người, Tạ Vân đột nhiên xuất hiện càng là bị một chút cũng không có mấy Quy Nguyên Tông đệ tử to lớn kinh hỉ. Thêm vào Đoàn Mục Sách, Linh Lang hai đại yêu nghiệt, khóa này thiên tài chiến vô cùng có khả năng đạt được trước nay chưa có huy hoàng chiến tích. Hơn nữa Tạ Vân vẹn vẹn 20 tuổi, lần tiếp theo thiên tài chiến lúc vừa vặn 40 tuổi, chính là như mặt trời ban trưa, Quy Nguyên Tông thậm chí có hy vọng liên tục được hai giới quán quân. Thiên tài chiến vô địch số mệnh huy hoàng vô địch, đối với khắp cả tông môn phát triển đều có ích lợi cực lớn. Tạ Vân trở lại tông môn sau, trực tiếp đi tới Kim Ngọc Đường, hắn lúc trước lĩnh ba chuôi hạ phẩm linh đao, liệt diễm đao ở chống đối Trảm Thiên Kiếm khí lúc tự bạo, kinh lôi đao đưa cho Lăng Ngự San, trên người chỉ một thanh miễn cưỡng có thể xương tụng hạ phẩm linh binh duệ kim đao, so ra, không chỉ là thuộc tính có chút không hợp, cấp bậc cũng đúng là hơi có chút thấp. Dĩ nhiên là Tạ Vân. Có người nói người này đi tới lô quận tàng ra, mạnh mẽ lấy chấn địa ấn, không nghĩ tới toàn thân trở ra, hơn nữa cảnh giới còn tăng lên tới Uyên Hải 10 tầng. Quả nhiên là khó mà tin nổi, càng tình cảnh nguy hiểm, càng có thể bùng nổ ra vô cùng năng lượng. Tạ sư huynh thiên phú có lẽ độ chênh lệch, nhưng là sinh tồn năng lực tuyệt đối là có 102 nội môn. Theo hắn bước vào tu hành đường bắt đầu, trải qua vô cùng sát kiếp, dĩ nhiên cùng nhau đi tới, càng đánh càng mạnh. Chư vị có chỗ không biết, ta nghe nói Tằng Nhất Vinh cùng Tạ sư huynh đại chiến một trận, đại bại thua thiệt, bị đánh được vô cùng thê thảm, thậm chí là mượn Nhất Minh sư huynh nấp trong kim điêu trong kiếm Trảm Thiên kiếm khí, cũng không từng thương tổn được Tạ sư huynh mảy may. Sau Tằng sư huynh giận dữ xung cấp, tẩu hỏa nhập ma mà chết, Tằng gia càng là không biết sao liền đã chết hai người thần luyện cảnh đại năng. Tằng Nhất Minh sư huynh cùng Tạ sư huynh sớm muộn phải có một hồi long tranh hổ đấu. Một cái Uyên Hải thất trọng võ giả, đột nhiên hạ thấp giọng, quay về bên cạnh đồng bạn nói ra. Lời vừa nói ra, Kim Ngọc Đường trong đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, vô số đệ tử nội môn đồng thời thay đổi sắc mặt, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc rung động. Tạ Vân bên thai không ngừng vang lên tiếng bàn luận, sắc mặt nhưng là vui mừng tự nhiên, Tằng Nhất Vinh bỏ mình hồn diệt sau, Tằng gia nhiều lần kiểm tra thực hư, chỉ là viễn cổ kim điêu lực cỡ nào thần dị, hoàn toàn hòa vào Tằng Nhất Vinh huyết nhục chân khí trong, chợt tự bạo. Kim Điêu Vương mặc dù có thần luyện 5 tầng tu vi, nhưng cũng căn bản không tìm được nửa điểm vết tích, cuối cùng chỉ có thể nhận định Tằng Nhất Vinh là chết vào tâm ma bùng cháy mạnh, sông cấp vội vàng. Bất quá Tạ Vân cũng biết, lấy từng nhà tính cách của người, tìm không tìm đến chứng cứ, kỳ thực đều không quan trọng, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình đánh giết. Trực tiếp đi vào Kim Ngọc Đường chỗ sâu tính thất, hướng về đoạn ngồi ở trong đó nội môn trưởng lão không người thi lễ một cái, nói ra, đệ tử Tạ Vân, muốn chọn mua một thanh hạ phẩm linh khí đơn đao. Lúc trước tuyển lựa ba chuôi chế tạo linh binh, hiện tại chỉ còn lại có một thanh, thuộc tính cũng hơi có chút không hợp. Nội môn trưởng lão là một cái mặt mũi nhăn nheo, râu dài buông xuống ngực ông lão mặc áo đen, một đôi vẫn đục trong mắt sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, đột nhiên cười nói, thằng gia con thứ hai chính là bị tiểu tử ngươi giết chết. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Lão phu năm đó bị Kim Điêu Vương dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán một chiều, bạch mất không 50 năm tuổi thọ, tiểu tử ngươi trái lại cho ta xả được cơn giận. Tạ Vân một chốc chỉ cảm thấy cả người thật giống như bị xem thấu giống như vậy, cái này nhìn như già lọn khọm, không sống nổi 3 năm 5 năm ông lão mặc áo đen, cảnh giới tựa hồ cao hơn một thanh phong, chỉ một cái liếc mắt, liền khiến Tạ Vân cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ linh hồn cùng huyết thống chỗ sâu uy thế. Áp chế một cách cưỡng ép ở linh hồn phản kích kích động, Tạ Vân hơi không người, chậm rãi nói, trưởng lão nói đùa, tàng nhất vinh mượn nhất minh sư huynh lực, như trước thua ở đệ tử giới lao, trong lòng nôn nóng, mạnh mẽ xung kích cảnh giới, bất ngờ bỏ mình, tối đa đệ tử chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến đi. Nguyên nhân dẫn đến là tốt rồi. Nguyên nhân dẫn đến là tốt rồi. Đúng mực, không tiêu không nổi, đối mặt ta lão già chết tiệt này, cũng có thể vẻ mặt bất biến. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Ông lão mặc áo đen cười ha ha, sắc mặt một chốc dường như trẻ mấy chục tuổi. Trước người trên đài ngọc đột nhiên xuất hiện một thanh kim quang trường đao óng ánh, chôi đao chỗ mài giũa một cái trông rất sống động đầu rồng, lưỡi đao nhưng là lưu chuyển tử ánh sáng màu đỏ, dài 4 thước, hàn quang lấp lóe. Chôi này đao gọi là Tử Diễm Kim Giao đao, hạ phẩm đỉnh phong linh khí, thú hồn là một cái cửu phẩm liệt kim giao. Này liệt kim giao trời sinh biến dị. Trong huyết mạch chất chứa một tia tinh khiết tử diễm. Là lấy chôi này tử diễm đao gồm cả kim hỏa hai loại thuộc tính, nghe nói ngươi kim hỏa hai thuộc tính hoàn mỹ thể, càng là chiếm được huyền kim toái ngọc quyết truyền thừa, chôi này tử diễm đao, cũng chỉ có ngươi có thể phát huy ra uy lực thật sự. Trường lao áo đen đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra lưỡi đao, tử diễm đao đột nhiên nhảy vào giữa không trung, đao tiếng hót sông thẳng cửu tiêu, một đạo kim sắc dao long bóng mở phóng lên trời. Một đôi long rắc nhưng là tản ra tinh khiết ánh sáng màu tím, cường đại uy thế cùng nồng nặc đao ý hóa thành một đạo minh mận ánh đao, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Muốn thử thủ đoạn của ta. Tạ Vân trong nháy mắt hiểu trưởng lao áo đen ý nghĩ, năm ngón tay khẽ vồ, một tia tinh khiết vô cùng viễn cổ chân long lực ầm ầm bạo phát, bàn tay khuấy động ra một vệt nồng nặc kim quang. Tạ Vân cả người dường như hóa thành một cái thần uy vô địch giao long, đột nhiên một bước trên, mạnh mẽ chụp vào ánh đao. Sì. Đầu ngón tay liên tục khuấy động ra 5 đạo ánh đao, mơ hồ kết thành một tòa đao trận, đem tử diễm đao tỏa ở giữa, phá pháp hỏa cùng viễn cổ chân long lực đồng thời bạo phát, dao long bóng mở trong dây lát hí lên hí dài, trường đao lăng không xoay tròn, một mảnh lưỡi dao gió xoay phát sinh thê thảm tiếng xé gió, không ngừng phách chạm trên đao trận, thật giống như bị vây nhốt dao long, muốn bay lên trời cao. Chỉ là Tạ Vân 5 ngón tay khuấy động ánh đao ẩn chứa tinh khiết vô cùng kim hỏa ý cảnh, thêm viễn cổ chân long lực đối với liệt kim giao hồn phách mạnh mẽ áp chế, chỉ trong chốc lát, tử diễm đao lập tức gào thét một tiếng, giao long bóng mở một thoáng thu lại đến thân đao trong. Tạ Vân 5 ngón tay vồ lấy, trong nháy mắt đem sắp rơi xuống tử diễm đao nắm ở trong tay, viễn cổ chân long lực cùng cường đại lực lượng linh hồn như thủy triều tràn vào tử diễm trong đao, một chốc, một luồng nhàn nhạt thân mật cảm theo thân đao trong chuyển vào Tạ Vân biển linh hồn. Tốc độ thật nhanh. Trường lao áo đen hơi kinh hãi, trôi này tử diễm kim giao đao đã đạt đến hạ phẩm cực hạn, so tăng nhất minh kim điêu kiếm đều phải thắng được một đường, trong đó liệt kim giao càng là có thể nói cựu phẩm đỉnh phong linh thú, phổ thông thần luyện 5 tầng đại năng lực lượng linh hồn đều kém xa liệt kim giao. Trường lao áo đen sớm đã biết Tạ Vân trong huyết mạch ẩn chứa một tia giao long lực, vốn cho là Tạ Vân hội dựa vào giao long lực cùng bản mệnh chân khí, hàng đêm rèn luyện, ít nhất cũng phải 1 tháng mới có thể đem luyện hóa. Chỉ bất quá hắn căn bản không nghĩ tới, Tạ Vân trong huyết mạch cũng không phải là giao long lực, mà là viễn cổ chân long lực, lực lượng linh hồn càng là đạt tới linh giai cực hạn, thậm chí chạm tới linh giai tiểu viên mãn bình cảnh, liệt kim giao hồn phách cơ hồ trước tiên, lập tức bỏ qua chống lại. Chương 756, định ngày hẹn dạ tuyết vi. Đa tạ trưởng lão ban thưởng đao. Tạ Vân đầu ngón tay phất qua lưới đao, càng xem càng là thỏa mãn, trôi này tử diễm kim giao đao cơ hồ chính là vì chính mình chế tạo riêng giống như vậy, không chỉ gồm cả kim hỏa hai thuộc tính, hồn phách càng là cựu phẩm giao xà, cơ hồ có thể tăng Tạ Vân sức mạnh phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, trôi này tử diễm kim giao đao muốn lại tìm một cùng Tạ Vân như vậy đao khách, cũng là thiên nan vạn nan. Nay tử diễm kim giao đao là ta từ nhỏ bất ngờ đoạt được, một mực đặt ở kim ngọc đường, không nghĩ tới đao này cùng ngươi hữu duyên. Trường lao áo đen nhẹ nhàng nhướng mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bạch ngọc đài, chậm rãi nói, trôi này đao lão phu liền tặng cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể vì ta Quy Nguyên Tông tranh cướp vô thượng số mệnh, tương lai sẽ có một ngày, nói không chắc ngươi ta còn có kể vai chiến đấu cơ hội. Tạ Vân khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay cầm đao, kính cẩn nói, đệ tử nhất định tận lực. Trường lao áo đen cỡ nào thân phận, trôi này tử diễm kim giao đao mặc dù là hạ phẩm đỉnh phong linh khí, nhưng đối với hắn cũng không tính được cái gì báu vật, một lời đã ra, Tạ Vân cũng không kiểu cách nữa. Ông lão mặc áo đen vì lẽ đó đem tử diễm kim giao đao đưa cho Tạ Vân, một mặt là bởi vì Tạ Vân thiên tài hơn người, lại có thể hoàn mỹ phù hợp trôi này đao, một mặt cũng là bởi vì Tạ Vân đem thằng nhất vinh bức tử, khiến hắn mạnh mẽ xả được cơn giận. Cái gọi là kề vai chiến đấu, chính là chu diệt lâu quận tầng ra. Thân luyện cảnh đại năng cũng chỉ có 300 tuổi thọ, 50 năm chính là tiếp cận 6/1 tuổi thọ. Trưởng lao áo đen bị Kim Điêu Vương ám hại, một thoáng tổn thất 50 năm tuổi thọ, có thể nói thù sâu như biển. Tạ Vân cùng Kim Điêu hội thù hận, người biết tịnh không phải số ít, nếu là Tạ Vân có thể áp chế tầng nhất minh, ông lão mặc áo đen giết cơ hội giết Kim Điêu Vương không thể nghi ngờ hội tăng lên rất nhiều. Thiên tài chiến sắp tới, nếu là có cơ hội, hy vọng ngươi có thể đi tới trụ tâm điện tầng thứ 7 nhìn, dù cho chỉ có một ngày, lấy ngộ tính của ngươi, vậy cũng có thể có được không ít thu hoạch. Chỉ tiếc trụ tâm điện tầng thứ 7 không thể so Kim Ngọc Đường, cần Minh Vương hoặc là Tôn Giả mở miệng, bất quá lấy thiên phú của ngươi, tại thiên tài trước trận chiến, nên thu được 3-5 ngày cảm ngộ thời gian. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, đệ tử cáo lui trước. Tạ Vân không người thi lễ một cái, tuy nói đệ tử nòng cốt cùng nội môn trưởng lão địa vị tương đồng, bất quá vị này trưởng lão áo đen hiển nhiên không phải tầm thường nội môn trưởng lão có thể cùng so sánh, thêm đem tử diễm kim giao đao tặng cùng Tạ Vân, lễ nghi chu toàn, tóm lại không chuyện xấu. Nhìn Tạ Vân rời đi bóng người, trưởng lão áo đen nhưng là đột nhiên nổi lên một vệ tâm trầm nụ cười, âm thanh dường như cửu u quỷ khiếu, Kim Điêu Vương a Kim Điêu Vương. Ngươi ngày đó cấu kết thú vương phái cùng thiên tâm kiếm phái 3 tên trưởng lão ám hại cho ta, nhưng không nghĩ ta nhân họa đắc phúc, lực lượng linh hồn một lần đạt đến linh giai cực hạn, này diệt hồn trảm ý lực, cũng nên tìm ngươi nếm thử rồi. Hy vọng cái này Tạ Vân, không muốn uổng phí ta chuyên đưa tới cho hắn một thanh bảo đao, có thể áp chế lại Tằng Nhất Minh, đến thời điểm ta không chỉ muốn tự tay đưa ngươi đánh giết, càng phải cho ngươi thân bại danh liệt. Âm lanh thanh âm một lúc lâu mới ngừng. Trưởng lao áo đen thân hình sớm đã biến mất, đầy đủ cách hai khắc trùng, mới vừa có một cái thần luyện hai tầng nội môn trưởng lão, cất bước đi vào tinh thất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngồi xếp bằng ở chủ vị, dường như cái gì cũng không từng phát sinh, yên tĩnh cùng đợi trước tới mua linh khí đệ tử nòng cốt. Lúc này Tạ Vân nhưng là đã ly khai Kim Ngọc Đường, ở sân núi chỗ cùng một cái huyên hải một tầng cô gái trẻ đối diện mà đứng, cô gái này một đầu tóc ngắn, vóc người cao gầy. Ngũ quan cũng không quá nhiều cô gái hòa nhã, trái lại có vẻ anh tuấn tuấn lãng, cùng Tạ Vân đứng sóng vai, dường như một đôi mỹ thiếu niên. Hóa ra là Sở sư tỷ, khi đó từ biệt, quả nhiên là đã lâu không gặp. Tạ Vân khỏe miệng mỉm cười, cô gái này chính là năm đó Tân Tuyết Phong đại sư tỷ, Sở Tân Tuyết. Hai người tuy rằng cũng không đặc biệt giao tình, nhưng dù sao cùng Tân Tuyết Phong xuất thân, năm đó Tân Tuyết Phong trên thiên tài võ giả, ngoại trừ Tạ Vân ở ngoài. Cũng chỉ có Sở Tân Tuyết lên cấp huyên hải cảnh, những võ giả khác chỉ có vẹn vẹn mấy người vẫn ở chỗ cũ nội môn tu hành, càng nhiều hơn thì thôi trải qua rời đi tông môn, trở về gia tộc, hoặc là rất sớm chết trẻ ở trong chiến đấu. Võ đạo tu hành, một bước tầng một, tràn đầy gian nan hiểm trở, mỗi một cảnh giới, đều có thể khiến vô số võ giả ôm nỗi hận cả đời. Tạ Vân cùng nhau đi tới, thường thấy những mưa gió, trong lòng mặc dù có chút hứa tiếc nuối, nhưng cũng không quá nhiều sầu não tình. Sở Tân Tuyết chỉnh đốn trang phục được rồi nửa lễ, cười nói, Tạ sư huynh khách khí, Tân Tuyết chỉ là mới vừa lên cấp đệ tử tinh anh, Sở sư tỷ ba chữ chính là không dám nhận. đứng ở sân núi chỗ, hai người tùy ý hàn huyên một lát. Sở Tân Tuyết mấy năm qua cực nhỏ đi ra ngoài lịch luyện, ngoại trừ tình cờ hoàn thành tông môn ban bố nhiệm vụ, tuyệt đại đa số thời điểm đều ở đây tông môn luyện tập thuật luyện đan. Lên cấp huyên hải cảnh sau, Sở Tân Tuyết đã có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược, hơn nữa tỷ lệ thành công đã vượt qua 3/10, ở trong tông môn đã là có chút danh tiếng khí, không ít đệ tử tinh anh, nội môn chấp sự mộ danh mà tới. Hàn huyên một lúc, Tạ Vân đột nhiên nhớ tới Hỏa Vân trong nhẫn còn bày đặt một đống lớn địa hỏa nguyên châu, khi đó vì trở về Thủy Ngọc Thành, đồng thời tìm kiếm lần thứ hai nghịch luyện cơ hội, Tạ Vân lập tức ở trưởng lão viện nhận một cái Sở Tân Tuyết ban bố nhiệm vụ. Sau nhiều năm nhưng là chậm chạp chưa từng giao phó, đợi đến Tạ Vân lên cấp đệ tử nòng cốt sau, đã không cần định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này càng là triệt để ném ra sau đầu. Tổng cộng 309 viên địa hỏa nguyên châu, trong đó 75 viên phẩm chất không tồi, đại khái giá trị 2-3 viên linh thạch thượng phẩm, còn có 12 viên giá trị vượt quá 10 viên linh thạch thượng phẩm, xem như là địa hỏa nguyên châu trong hàng cao cấp. Những này gộp lại cũng bất quá là mấy trăm linh thạch thượng phẩm, thêm vào tăng danh tích trữ, hiện tại Tạ Vân thân ra chừng hơn 5 vạn linh thạch thượng phẩm. Những này địa hỏa nguyên châu căn bản không đáng nhắc tới, bất quá đều là thả ở trên người, giữ lại nhiệm vụ không hoàn thành cũng phiền phức. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Tạ Sư Huynh đã sớm đem việc này đã quên. Bất quá này thu thập địa hỏa nguyên châu nhiệm vụ cũng không phải là Tân Tuyết tuyên bố, mà thị dạ ý của sư tỷ. Nếu là Tạ Sư Huynh có thời gian, mong rằng đi tới Dạ Vương Phong một chuyến, ngoại trừ giao phó nhiệm vụ, Dạ Sư Tỷ đã sớm muốn gặp Tạ Sư Huynh một mặt. Tạ Vân trong lòng hơi động, hắn từ lúc Tân Tuyết phong lúc, liền nghe Tiễn Như Thủy nhắc qua Sở Tân Tuyết cùng một vị đệ tử nội môn giao hảo, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là đệ nhất đệ tử nòng cốt Dạ Tuyết Vi, Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên tài số 1, một chốc, Sở Tân Tuyết tăng nhanh như gió, đồng thời lên cấp Uyên Hải cảnh cùng nhất phẩm luyện đan sư. Cũng là không đáng kỳ quái. Đã như vậy, liền xin báo cho Dạ sư tỷ, sau 10 ngày, Tạ Vân chắc chắn đi vào Dạ Vương Phong bái phỏng. Dạ sư tỷ ba chữ này đã vô số lần truyền vào Tạ Vân trong tai, thậm chí không ít người đem chính mình xưng là Quy Nguyên Tông 1000 năm lai thiên phú thứ hai, chỉ đứng sau Dạ sư tỷ, vị này Dạ sư tỷ trưởng thành đường, quả thực chính là một cái truyền kỳ, là một người bị trưởng lão ngẫu nhiên kiếm hồi tông môn cô nhi. Dạ Tuyết Vi ở ngăn ngắn thời gian mấy năm, lập tức theo đại lực cảnh vọt tới Uyên Hải 10 tầng, sau rời đi tông môn mấy năm, lần thứ hai trở về, hiển hách đúng đã trở thành thần luyện cảnh đại năng. Ba chiêu dưới, lập tức đem Tằng Nhất Minh triệt để ép tại hạ phòng, làm cho Tằng Nhất Minh chủ động chịu thua. Từ đó sau, Dạ Tuyết Vi đệ nhất đệ tử nòng cốt tên gọi, lập tức một mực duy trì đến bây giờ, lại không có bất luận cái gì người dám tại khiêu khích nàng uy nghiêm. Chương 757, A Cổ nguyện theo công tử. Chủ nhân, A Cổ đã tại Thiên Đao Sơn Mạch chờ đợi ngươi mấy ngày, bất quá tiểu công chúa vẫn chưa cùng đến đây. Tạ Vân vừa trở lại Thiên Đao Sơn Mạch, trong đầu lập tức vang lên xích linh thanh âm. A Cổ. Lâm Nhi đầu kia hoang cổ bạo hùng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến rồi. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thân hình thoát một cái, cấp tốc bay về phía Thiên Đao Sơn Mạch nơi sâu xa. Ở thú vương dấu ấn dưới sự chỉ dẫn, chỉ trong chốc lát lập tức tìm được xích linh cùng A Cổ. Không nghĩ tới ngươi con này đần gấu dĩ nhiên đến rồi, nhìn dáng dấp cự ly thất phẩm cảnh chỉ một bước xa. Tạ Vân cổ tay trái bích quang lấp lóe, bích ngưng hóa thân thành một cái dài khoảng một trượng ngắn thanh ngọc linh xà, cả người sắc mặt như phỉ thúy, trong mắt trong nổi lên một vệt nhân tính hóa mỉm cười, âm thanh hơi có chút sắc nhọn cùng vương hữu, linh thú cùng loài người kết cấu thân thể khác nhau rất lớn. Là lấy miệng nói tiếng người cũng không phải một chuyện dễ dàng, thông thường đều là hóa hình sau mới bắt đầu học tập. Bất quá bích ngưng cùng xích linh thông tuệ vô cùng, đối với chân khí thao túng cực kỳ tinh vi, lấy chân khí rung động mô phỏng loài người phát âm bộ phận, trái lại từ từ nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ. Mà A Cổ nhưng là ở Hoàng Thất Tuần Thú Sư giáo dục dưới, học xong một phần tương đối đơn giản câu nói từ ngữ. A Cổ thân thể càng cường tráng, trên người bộ lông biến thành thâm trầm màu vàng đất. Một luồng nguyên bác mà dày nặng đại địa khí tức như ẩn như hiện, hiển hách đúng đã đạt đến lục phẩm cực hạn, cự ly thất phẩm chỉ kém một đường cự. A Cổ có viễn cổ đại địa bạo hùng huyết thống, hơn nữa đạt tới 1%, thánh thú độ đậm của huyết thống so xích linh thậm chí nồng nặc thiên lần, cung cấp trong cơ hồ là sự tồn tại vô địch, sức mạnh so tuyệt đại đa số thất phẩm linh thú cũng không kém. Chỉ có điều A cổ huyết mạch tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề, sức mạnh cùng thân thể cường độ từ lâu đạt tới thất phẩm, nhưng cảnh giới nhưng thủy chung vô pháp đề thăng. A cổ, ngươi là muốn cho ta vì ngươi rèn luyện huyết thống, giúp ngươi xung kích thất phẩm. Tạ Vân từ lâu dự liệu là nguyên nhân này, lúc này nhìn thấy A cổ tình huống, càng là rõ rõ ràng ràng. A cổ thường xuyên cùng Bích Ngưng, Xích Linh pha trộn cùng nhau, ba người đều có viễn cổ thánh thú huyết thống, thêm Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân hai bên tình nguyện, là lấy Bích Ngưng, Xích Linh cùng A cổ giao lưu cũng không quá nhiều cấm kỵ, Tạ Vân lấy thú vương dấu ấn làm Bích Ngưng cùng Xích Linh rèn luyện huyết thống, kích hoạt viễn cổ ký ức chuyện tình, A cổ đã sớm biết. Không nghĩ tới A cổ nhưng là lắc lắc đầu lâu to lớn, đột nhiên quỳ một chân trên đất, nắm đấm mạnh mẽ chùy đả ở trên ngực trái, trầm giọng nói, A cổ nguyện ý phụng Tạ công tử làm chủ. Đây là gấu to đứng đầu tối trang trọng lễ tiết, một khi sử dụng, liền đại biểu gấu to tối trang nghiêm, chân thành nhất hứa hẹn, thậm chí nguyện ý vì đối phương hiến ra tính mạng của chính mình. Lời vừa nói ra, thành thật không có đổi ý khả năng, nếu là Tạ Vân không chấp nhận, chính là đối với toàn bộ hoang cổ bạo hùng đứng đầu to lớn sỉ nhục, A cổ có lẽ không sẽ cùng Tạ Vân liều mạng, nhưng vô cùng có khả năng đốt máu tự sát. Nhìn thấy Tạ Vân hơi có chút sững sờ, A cổ nói tiếp, này vừa là A cổ nguyện vọng của chính mình, cũng là tiểu công chúa mệnh lệnh, chỉ đi theo công tử, A cổ mới có thể có được hoang cổ bạo hùng sức mạnh chân chính, tái hiện viễn cổ hoang cổ bạo hùng đứng đầu huy hoàng. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân lập tức gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ngươi thoáng chuẩn bị chốc lát, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, ta liền lập tức vì ngươi khắc họa dấu ấn. Thú vương tâm ấn có thể rèn luyện viễn cổ huyết thống, thú vương hồn ấn có thể thức tỉnh viễn cổ ký ức, lấy thiên phú của ngươi, một khi lên cấp thất phẩm, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tương đương với tầm thường linh thú thất phẩm đỉnh phong, thuần túy sức mạnh thậm chí có thể chống lại bát phẩm sơ kỳ linh thú. A cổ gầm nhẹ một tiếng, mới đứng dậy, nhanh chân đi hướng về sơn mạch nơi sâu xa, vẫn chưa như nhân loại võ giả bình thường tĩnh tọa luyện khí, mà là gào thét lớn đánh ra một bộ quyền pháp. Mỗi một quyền đều tràn đầy man hoang mà cổ kính khí tức, dường như thái cổ cự thú, khuấy động ra sức mạnh kinh người. Một lần quyền pháp đại khái cần một phút tả hữu, A cổ liên tục đánh 10 lần, hoang cổ bạo hùng huyết mạch sôi trào, thân thể không ngừng tăng vọt, thiên đao sơn mạch càng là đại địa chấn đãng, nguyên khí tuôn trào. Sức lực thật là mạnh, quả nhiên không hổ là hoang cổ bạo hùng, quy nguyên tinh trên sở hữu linh thu trong, cùng cấp trong, hoang cổ bạo hùng sức mạnh chỉ sợ là vô địch. Tạ Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng từ từ dâng lên một vệt nồng nặc chờ mong, viễn cổ bạo hùng huyết thống tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng sức mạnh của chính mình cùng phong ngự, viễn cổ kim điêu am hiểu tốc độ, viễn cổ chân long trưởng khống phong lôi, đối với sức chiến đấu đề thăng đều là bất chi bất giác, mà dung luyện viễn cổ bạo hùng lực sau, sức mạnh cùng phòng ngự đề thăng, nhưng là có thể trực tiếp đem Tạ Vân tổng hợp sức chiến đấu đề thăng 3/10. Đến Tạ Vân tình huống bây giờ, ở lên cấp thần luyện cảnh trước, muốn đề thăng một tia sức chiến đấu đều không phải là một cái chuyện dễ. Viên cổ bạo hùng huyết thông có thể làm cho Tạ Vân một lần đề thăng 3/10 sức chiến đấu. Quả thực tựa hồ bất khả tư nghị nhảy vọt. Đối mặt thần luyện 2 tầng tột cùng võ giả, nguyên bản chỉ chừng 6 thành nắm, tuyệt đối có thể trong nháy mắt tăng lên tới vượt quá 8/10. Thậm chí tăng danh loại này lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng thần. Luyện 3 tầng, Tạ Vân cũng có thể có vượt quá 5/10 phần thắng. Đương nhiên, đây là đang không sử dụng linh giai cực hạn linh hồn cùng thiên hỏa viêm long lá chắn tình huống dưới. Đùng, đùng, đùng, đùng. 10 lần quyền pháp đánh xong, A cổ cao hơn 2 trượng thân thể khổng lồ khắp toàn thân lượn lờ nồng nặc thổ nguyên khí, hai con ngươi nhưng là khuấy động ra 2 đạo hóng ánh ánh sáng đỏ ngòm, nhanh chân đi hướng về Tạ Vân. Tạ Vân hai tay kết ấn, màu đỏ tươi thú vương tâm ấn cấp tốc sáp nhập vào A cổ huyết mạch trong, một chốc. Một luồng trước nay chưa có sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, cả tòa thiên đao sơn chủ phong đều tựa hồ mạnh mẽ chấn động một thoáng, A cổ hét lớn một tiếng, vang tận mây xanh, tiếng chấn động khắp nơi, dưới chân đại địa ầm ầm nứt ra, vô cùng vô tận đại địa lực, hình thành một cái to lớn thổ long quyển, đem A cổ bao vây. Đại địa bạo hùng huyết thống. Dĩ nhiên là thuần túy đại địa bạo hùng huyết thống. Tạ Vân đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo. Linh giai cực hạn lực lượng linh hồn cấp tốc ngưng kết thành một cái to lớn hình bát giác dấu ấn, màu xám cho dấu ấn hạt nhân, rõ ràng là một đầu ngửa mặt lên trời gào thét gấu to, dấu ấn như ánh sáng xuyên qua A cổ mi tâm của, chỉ một thoáng đột phá biển linh hồn tầng tầng cách trở, trực tiếp đâm vào A Cổ bản nguyên linh hồn trong. Cái kế tiếp trước mắt, một đầu vô cùng uy nghiêm gấu to, đột nhiên theo A Cổ sâu trong. Linh hồn nhanh chân ra. Gấu to trên người khuấy động ra dày nặng mà bao la uy thế, mỗi bước ra một bước, Tạ Vân đều có thể cảm thấy linh hồn mạnh mẽ chấn động. Cùng lúc đó, A Cổ thân thể nhưng là không ngừng tăng vọt, ngăn ngắn mấy cái chớp mắt lập tức tăng vọt đến ba trượng, song quyền mạnh mẽ chùy đả chấm đất mặt, mỗi một lần chùy đả, dưới chân đại địa lập tức mạnh mẽ rung động, to lớn thổ long quyển không ngừng rèn luyện thổ nguyên khí, làm cho tinh thuần nhất đại địa lực hòa vào A Cổ toàn thân. Rầm, rầm, huyết thống tuôn trào tiếng, như sông lớn lao nhanh, A Cổ sắc mặt từ từ vặn mèo, vô số lỗ chân lông đồng thời bắn tóe ra điểm điểm huyết châu. Một luồng trước nay chưa có bá đạo cùng vĩ đại khí tức, nhưng là điên cuồng tăng vọt lên, đầy đủ sau một canh giờ, A Cổ đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể một thoáng tăng vọt đến 5 trượng, thân thể to lớn giống như một ngọn núi nhỏ, quan sát đại địa. Thất phẩm. Chương 758, Đại địa bạo hùng huyết thống. A Cổ một mực khó có thể phá tan thất phẩm bình cảnh, chính là bởi vì huyết thống. Hoang cổ bạo hùng đứng đầu, ở viễn cổ lúc tổ tiên. Được gọi là đại địa bạo hùng, nắm giữ đại địa lực, thân cao vạn trượng, có gần như sức mạnh vô địch cùng phòng ngự. Đại địa bạo hùng huyết mạch đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống, nhưng không thể tránh khỏi càng ngày càng mỏng manh, sức mạnh cũng theo càng ngày càng yếu nhỏ. Đại địa bạo hùng tên gọi cũng từ từ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, từ lúc viễn cổ lúc, lập tức đã biến thành hoang cổ bạo hùng. Hoang cổ bạo hùng đứng đầu, truyền thừa trăm nghìn vạn năm. Mặc dù không cách nào tái hiện viễn cổ lúc đại địa bạo hùng huy hoàng, thậm chí ngay cả viễn cổ lúc hoang cổ bạo hùng cũng kém xa, thế nhưng dựa vào mấy vạn đời truyền thừa xuống, hoang cổ bạo hùng các đời đại năng làm ra, thích hợp nhất hoang cổ bạo hùng đứng đầu công pháp võ kỹ, vẫn như cũ lù lù như núi, không đến nỗi như vô số từng cường thịnh nhất thời tông môn đại phái, phiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. A Cổ trong cơ thể có đại khái 1% viễn cổ hoang cổ bạo hùng huyết mạch, tu hành thiên phu cực kỳ kinh người, tương lai tiềm lực trưởng thành càng là khó có thể đánh giá. Chính vì như thế, năm đó Đường Lâm Nhi trưởng bối mới có thể trăm phương ngàn kế làm cho trở thành Đường Lâm Nhi khế ước linh thú. Bất luận cái nào trận pháp sư, cũng phải có một cái cường đại phòng ngự người, hoặc là cường đại linh thú, hoặc là vô địch con rối, hay hoặc là trung thành tôi tớ, có thể làm trận pháp sư tranh thủ thời gian, bố trí trận pháp. Đại địa làm vạn vật mẫu, thai nghén vạn vật, gánh chịu vạn vật, là lấy đại địa lực dày nặng vô cùng, uyên bác vô cùng, trầm ngưng vô cùng. Hoang cổ bạo hùng trình độ nhất định thừa kế đại địa bạo hùng đối với đại địa lực trường khống, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, cùng cấp linh thú hoặc là võ giả, ít ỏi khả năng công phá hoang cổ bạo hùng phòng ngự, tuyệt đối có thể bảo đảm Đường Lâm Nhi an toàn. Chỉ có điều A Cổ huyết mạch, tịnh không chỉ là 1% viễn cổ hoang cổ bạo hùng huyết thống, còn cầm giữ có một tia viễn cổ đại địa bạo hùng huyết thống. Này một tia đại địa bạo hùng huyết mạch, dày nặng mà uy nghiêm, đem hoang cổ bạo hùng huyết thống hoàn toàn áp chế lại, A Cổ căn bản vô pháp phá tan đại địa bạo hùng huyết mạch áp chế, cũng không có bất cứ cơ hội nào xung kích thất phẩm. Cho đến hôm nay, Tạ Vân lấy thú vương tâm ấn làm rèn luyện huyết thống, một lần đem huyết thống áp chế phá tan, A Cổ rốt cục tích lũy lâu dài sử dụng một lần đạt đến thất phẩm, thậm chí khí tức vẫn ở chỗ cũ tăng vọt. Vô cùng vô tận đại địa lực hóa thành một cái to lớn thổ long quyển, theo A Cổ huyệt khiếu quanh người rót vào đến thân thể trong, huyết thống nơi sâu xa nhất một tia đại địa bạo hùng huyết thống, ở đại địa lực tẩm bổ dưới, cấp tốc trở nên thuần túy mà cường thịnh, theo vĩ đại thú vương lực không ngừng rèn luyện, A Cổ đột nhiên thân thể rung mạnh, phát sinh một tiếng phách tuyệt thiên hạ gào thét, thân thể lại một lần nữa tăng vọt lên. Đúng vào lúc này, viễn cổ đại địa bạo hùng huyết mạch bắt đầu nuốt chửng hoang cổ bạo hùng huyết mạch, A Cổ hai con ngươi càng thâm trầm, A Cổ khí chất càng dày nặng, A Cổ thân thể càng vĩ đại, ở thú vương lực rèn luyện dưới, A Cổ dĩ nhiên hướng về viễn cổ đại địa gấu bắt đầu lột xác. Tạ Vân lúc này lại là không rảnh bận tâm A Cổ huyết mạch lột xác, lực lượng linh hồn như thủy triều không ngừng tràn vào A Cổ biển linh hồn, liên tục 8 viên thú vương hồn ấn, ngưng kết thành một tòa bát quái đại trận, đem gào thét gấu to bóng mở vây ở trung tâm, linh giai cực hạn lực lượng linh hồn, vô cùng uy nghiêm thú vương lực hóa thành một luồng cường tuyệt uy thế, từ từ đem đại địa bạo hùng ý chí biến thành bóng mờ áp chế. Thiên Thanh Ngọc Long, Viễn Cổ Kim Điêu, cho ta trấn áp. Tạ Vân hét lớn một tiếng, Thiên Thanh Ngọc Long cùng Viễn Cổ Kim Điêu bóng mờ đồng thời ngưng tụ, khuấy động ra nồng nặc mà thuần túy viễn cổ thánh thu ý chí, cùng cường đại lực lượng linh hồn đồng thời đặt ở bạo hùng bóng mờ trên. Tạ Vân rút lấy thiên thanh ngọc long cùng viễn cổ kim điêu huyết mạch sau, ý chí mạnh mẽ mà tinh khiết, thậm chí ở thú vương lực rèn luyện ở dưới, so bích ngưng cùng xích linh càng mạnh mẽ hơn. Ở hai loại viễn cổ ý chí dưới áp chế, một chốc, đại địa bạo hùng ý chí rốt cục bắt đầu rồi tan tác. Linh giai cực hạn lực lượng linh hồn, áp chế A cổ linh hồn căn bản không có bất kỳ độ khó, thế nhưng A cổ cùng bích ngưng, xích linh không giống, làm bích ngưng khắc họa thú vương hồn ấn lúc, bích ngưng chưa ấp, linh hồn chưa chịu đựng ý chí đất trời rèn luyện, mà xích linh theo ấp không lâu lập tức nhìn thấy Tạ Vân, cùng nhau đi tới, thêm phụ thân chính là thiên nguyên tán nhân khế ước linh thú, là lấy sâu trong linh hồn đối với Tạ Vân không có nửa điểm tâm tình mâu thuẫn, thậm chí chủ động, phù hợp linh hồn. A cổ kích phát rồi huyết thống nơi sâu xa nhất đại địa bạo hùng huyết thống, linh hồn nơi sâu xa nhất viễn cổ đại địa bạo hùng ý chí nhưng là ngang nhiên bất khuất, loại ý chí này cũng không chịu A cổ khống chế, trên thực tế A cổ hiện tại cũng vô lực khống chế, huyết mạch lột sắc cần hắn dùng toàn bộ sức mạnh đi dẫn dắt cùng cảm nộ, chỉ có thể mặc cho viễn cổ ý chí không ngừng phản kháng cùng phân đấu, chờ đợi Tạ Vân mạnh mẽ đem áp chế. Vù, vù. A cổ huyết mạch cùng linh hồn đồng thời bắt đầu rung động, một luồng huyền ảo vô cùng hùng tộc văn tự theo sâu trong linh hồn đồng bền đi ra, A cổ tăng vọt khí thế bỗng nhiên dừng lại, chợt vô cùng vô tận đại địa lực hóa thành hai thanh to lớn thạch trùy, dài hơn 3 trượng, quang huy hóng ánh, hai thanh búa lớn mạnh mẽ va chạm, âm thanh khủng bố và kình khí ầm ầm nổ tung, toàn bộ sơn mạch đều đột nhiên chấn động, thiên đao sơn mạch ngọn núi chính dĩ nhiên mạnh mẽ nứt ra một đạo rộng 10 trượng. Vết nứt. Vào đúng lúc này, A cổ rốt cục triệt để hoàn thành lột xác, 1% viễn cổ hoàng cổ bạo hùng huyết thống, ngưng luyện thành ngàn phần một đại địa bạo hùng huyết thống, tuy rằng độ đậm của huyết thống thấp xuống gấp 10 lần, thế nhưng A cổ đối với đại địa lực trưởng khống nhưng là đột ngột tăng không chỉ gấp 10 lần, bất kể là sức chiến đấu hay là tiềm lực trưởng thành, đều tăng lên rất nhiều, đuổi sát viễn cổ đại địa bạo hùng. Đa tạ chủ nhân. A cổ nguyện lấy thân thể bảo vệ chủ nhân, đại địa bất diệt. Ý chí chiến đấu bất diệt. A cổ thân thể trừng cao 7 trượng, âm thanh dường như kinh lôi cuồn cuộn, khí tức hiển hách đúng đã đạt đến thất phẩm trung kỳ. Ngươi nên thức tỉnh rồi một phần viễn cổ ký ức, đi củng cố tu vi đi. Xích Linh, ngươi đi bảo vệ A cổ, Bích Ngưng, ngươi bảo vệ ta dung luyện huyết thống. Tạ Vân khẽ gật đầu, chợt ngồi khoanh chân, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, thân thể trong một đạo trầm trọng vô cùng đại địa bạo hùng huyết thống, chậm rãi chảy xuôi. Cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch, viễn cổ kim điêu huyết thống từ từ dung hợp. Ở luyện hóa viễn cổ kim điêu lực lúc, hai loại viễn cổ huyết thống điên cuồng va chạm, suýt nữa đem Tạ Vân thân thể trực tiếp phá hủy. Lúc này Tạ Vân từ lâu làm vẹn toàn chuẩn bị, lượng lớn bảo vệ huyết thống, thân thể đang ăn dược, một phần thanh minh linh hồn đang ăn dược, thậm chí còn chuẩn bị hai viên hạ phẩm linh đan. Dung huyết đan có thể trình độ nhất định gia tốc huyết thống dung hợp, băng mạch đan thì lại có thể tạm thời tính đóng băng huyết thống, miễn cưỡng ngăn cường đại va chạm lực. Chỉ là không ngờ tới chính là, ba loại viễn cổ huyết mạch dung hợp, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng thuận lợi, như nước chảy thành sông giống như trộn lẫn dung như một, một luồng trước nay chưa có sức mạnh, đột nhiên bốc lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy mỗi một cái xương cốt đều rất giống rắn chắc mấy lần, khắp toàn thân kích động mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, thậm chí cùng A cổ so với, cũng chỉ là xấp xỉ như nhau mà thôi. Chương 759, Dạ Sư Tỷ, Dạ Nguyệt Môn. Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch thuộc mộc, Viễn Cổ Kim Điêu huyết thống thuộc kim, Ngũ Hành Kim khắc mộc, là lấy Tạ Vân ngưng luyện Viễn Cổ Kim Điêu huyết thống lúc, điên cuồng va chạm, cơ hồ đem Tạ Vân thân thể hủy diệt. Thế nhưng đại địa bạo hùng huyết thống nhưng là đại địa thuộc tính, Ngũ Hành thuộc thổ, đại địa gánh chịu vạn vật, đại địa bạo hùng huyết thống cùng chân long, kim điêu hai loại huyết thống không những không hề chống đối, phản mà không ngừng tư dưỡng hai loại sức mạnh, làm cho ba loại viễn cổ huyết thống từ từ hình thành một cái vòng tròn dung như ý tuần hoàn, lưu chuyển ở Tạ Vân toàn thân, huyệt khiếu quanh người trong. Tam sinh vạn vật. Tạ Vân hoàn toàn đắm chìm trong huyết thống dung hợp đề thăng trong, đầy đủ 10 ngày, ba loại viễn cổ huyết thống hoàn toàn dung hợp, sức mạnh dĩ nhiên tăng lên gấp đôi, vượt qua xa nguyên bản dự đánh giá 3/10, bất diệt kim thân tầng thứ 4, kim cương cảnh càng là trực tiếp tăng lên tới đại thành cực hạn, mỗi một cái xương cốt, mỗi một giọt tiên huyết đều khuấy động ra bất diệt ý chí chiến đấu, như viễn cổ lúc, quay về vận mệnh gào thét đại địa bạo hùng, này thân có thể hủy, này chí trường tồn. Đến Tạ Vân bây giờ cấp độ, ở lên cấp thần luyện cảnh trước, có thể một lần đem sức mạnh tăng lên gấp đôi, nói ra quả thực có thể đem người dọa chết tươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân có thể tin tưởng. Lấy Tạ Vân sức mạnh bây giờ, nổ nát Trảm Thiên kiếm khí chỉ cần đầu ngón tay chút, đánh giết Khánh Vương ra, Tàng Vanh bực này sức chiến đấu đạt đến thần luyện 2 tầng đỉnh phong, thậm chí thần luyện 3 tầng võ giả, cơ hồ là dễ như ăn cháo, căn bản không cần phải đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Ngàn năm qua Quy Nguyên Tông thiên tài số 1, Dạ Tuyết Vi sư tỷ. Tạ Vân chậm rãi khẽ ngâm danh tự này, đáy mắt xẹt qua một vệt bén nhọn ý chí chiến đấu, thân hình thoát một cái, hướng về Quy Nguyên trong tông môn nơi sâu xa nhất Dạ Vương Phong, bay nhanh đi. Dạ Vương Phong hồn tuyết trắng mênh mang, ngoại trừ số rất ít không sợ giá lạnh thương tùng thúy bách sinh trưởng ở chân núi, chỉ ngọn núi cơ hồ là quang ngốc ngốc, không có nửa điểm linh thú cùng cây cỏ vết tích. Quy Nguyên trong tông môn vị trí tây nam, cơ hồ quanh năm ấm, tòa này núi tuyết cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là mượn lượng lớn huyền băng trận pháp, mạnh mẽ ngưng tụ trong thiên địa băng nguyên khí, đem hùng sơn đóng băng. Người tới chính là Tạ Vân Tạ sư huynh. Sở Tân Tuyết tựa hồ từ lâu ở chân núi chờ đợi, xa xa nhìn thấy một bóng người bay nhanh mà đến, lập tức dương giọng hỏi. Chính là Tạ Vân, 10 ngày đã đến bái phỏng Dạ sư tỷ. Tạ Vân nghe tiếng, đột nhiên thu hồi hai cánh, rơi vào Dạ Vương Phong dưới chân. Tuy rằng tịnh không rõ ràng Dạ Tuyết Vi có hay không ở Dạ Vương Phong bố trí cấm không trận pháp, nhưng xuất phát từ đối với Dạ Tuyết Vi tôn trọng, Tạ Vân cũng không có lựa chọn bay thẳng trên Dạ Vương Phong. Tạ sư đệ không cần khách khí, thẳng bay lên liền có thể. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo rõ ràng linh mà âm thanh lạnh lẽo, trên ngọn núi xuất hiện một cái màu vàng đại đạo, phần cuối rõ ràng là Dạ Vương Phong đỉnh núi, Dạ Tuyết Vi tu hành địa, Dạ Vương Cung. Tạ sư huynh thỉnh, Tân Tuyết tu vi còn thấp, không lên được Dạ Vương Cung. Sở Tân Tuyết khẽ mỉm cười, vẫn chưa lên đường, chuyển động thân thể, Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một vệt nghi hoặc sắc mặt, hai cánh nhưng là nhẹ nhàng phát lực, giống như một chỉ dương cánh kim điêu, dọc theo màu vàng đại đạo cấp tốc bay về phía Dạ Vương Cung. Vẹn vẹn bay 3.000 trượng, Tạ Vân lập tức hiểu Sở Tân Tuyết không lên được Dạ Vương Cung nguyên nhân, tòa này Dạ Vương Phong bản thân là một ngọn núi lửa, nhưng bị Dạ Tuyết Vi lấy vô thượng trận pháp, mạnh mẽ phong tỏa thành một tòa núi tuyết, băng nguyên khí cùng hỏa nguyên khí dung hợp thành một loại quỷ dị cường đại tinh nguyên, tỏ khắp trên Dạ Vương Phong, càng hướng lên trên, tinh nguyên càng nồng nặc bá đạo, không đủ duyên hải 10 tầng, căn bản không có tư cách leo lên Dạ Vương Phong. Một lát sau, Dạ Vương Cung rốt cục xuất hiện ở Tạ Vân trong tầm mắt. Cái gọi là Dạ Vương Cung, chẳng qua là một mảnh đơn giản mà chỉnh tề phòng xá mà thôi. Tịnh không một chút hoa lệ và khí thế, thế nhưng tinh tế nhận thức, lại có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, nguồn sức mạnh này cực kỳ cao quý, cực kỳ thần bí, cực kỳ rừng rực, thậm chí mơ hồ cùng Tạ Vân trong cơ thể Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch xảy ra từng tia một cộng hưởng. Phượng Hoàng Lực. Thật là tinh khiết Phượng Hoàng Lực, Dạ sư tỷ sợ rằng không chỉ có là đem tông môn tứ đại truyền thừa một Viêm Dương Thần Hoàng Kinh tu luyện đến cảnh giới cực cao. Minh Vương Đại Nhân từng đề cập Dạ sư tỷ từng thu được kinh thiên kỳ ngộ, phải cùng này Phượng Hoàng Lực có quan hệ. Thiên tài chiến trên muôn chiến mà thắng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân hơi nhướng mày, tinh tế thể hội chốc lát Phượng Hoàng khí tức, mới cất bước đi vào Dạ Vương Cung. Vừa đi vào Dạ Vương Cung, Tạ Vân ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ở chính giữa đại sảnh, một cái khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ, một bộ áo trắng như tuyết, cả người dường như băng tuyết trong đi ra tiên tử. Nhưng hấp dẫn Tạ Vân cũng không phải nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, mà là một luồng như có như không nồng nặc sát ý. Này cỗ sát ý cũng không phải nhằm vào Tạ Vân, thậm chí cũng không châm đối với bất kỳ người nào. Dường như từ lúc sinh ra đã mang theo giống như vậy, ở băng linh tinh khiết như vạn cổ huyền. Băng thân thể trong, ẩn giấu đi liệt hỏa giống như điên cuồng mà bạo ngược sát ý. Gần giống như tòa này bị băng tuyết bao trùm núi lửa, nhìn như trời giá rét địa đông, thế nhưng một khi bạo phát, chính là phần thiên liệt địa. Cô gái này, chính là Dạ Tuyết Vi. Thân luyện đỉnh cao tầng 3. Nhân ngôn Tạ sư đệ thiên tài hơn người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không uổng tuyệt thế yêu nghiệt tên. Dạ Tuyết Vi chậm rãi sao động một vệt nụ cười, dường như xuân về trên đất nước, băng hà tuyết tan, một luồng ôn hòa ấm áp chỉ một thoáng rồi rào ở cả tòa Dạ Vương trong cung, mặc dù là Tạ Vân, một chốc cũng cảm thấy đáy lòng nổi lên một vệt tấm áp. Sức lực thật là mạnh. Nguồn sức mạnh này, miễn là một đòn là có thể nghiền ép tầm thường thần luyện 3 tầng, mặc dù không có phóng thích chút nào uy thế, nhưng cấp áp lực của ta, nhưng đuổi sát Mộc trưởng lão cùng Kim Ngọc Đường trong trưởng lão áo đen. Trên phố nghe đồn, Dạ Tuyết Vi tuổi tác so Tằng Nhất Minh trẻ gần 100 tuổi, lại có uy áp kinh người như vậy, Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên tài số một tên, quả nhiên danh nghĩa không hư. Tạ Vân trong lòng nổi lên một cổ cường đại rung động, sắc mặt nhưng lại như trước bình tĩnh, mỉm cười nói, Dạ sư tỷ quá khen rồi. Bất quá sau một khắc, Tạ Vân ánh mắt đảo qua một bên khác, đáy mắt nhưng là xẹt qua một vệ kinh ngạc. Vừa tiến vào phòng khách, Tạ Vân toàn bộ ánh mắt, tâm thần toàn bộ bị Dạ Tuyết Vi hấp dẫn, cho tới bây giờ Phương mới nhìn đến, Phong Hồn Nguyệt, Thiên Sáng Nguyệt, còn có khi đó ở trụ tâm điện từng có duyên gặp mặt thần luyện cảnh sư tỷ, đang lẳng lặng đứng ở một bên, mặt mỉm cười đang nhìn mình. Đa Tạ Vân công tử vì thiên xà rèn luyện huyết thống. Thiên Sàng Nguyệt gò má xẹt qua một vệ mặt hường hào, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, trải qua lần trước long huyết thụ chiến, Thiên Sàng Nguyệt có thể nói nhân họa đắc phúc, tuy rằng bị thương Viêm Xà Vương chấn thương huyết thống, nhưng ở Tạ Vân sắp xếp cùng rèn luyện ở dưới, huyết thống nhưng là lần thứ 2 thăng hoa, không chỉ cảnh giới đạt tới Huyên Hải 10 tầng đỉnh phong, cảnh giới đuổi sát Phong Hồn Nguyệt cùng kiếm nhị, khí tức càng là từ từ sinh ra một tia như có như không gợn sóng. Này một tia gợn sóng, dĩ nhiên chính là xung kích thần luyện cảnh điểm báo. Phong Hồn Nguyệt ở một bên nhìn thấy Tạ Vân trong mắt kinh ngạc, cười nói, Tạ công tử có chỗ không biết, Dạ sư tỷ chính là Dạ Nguyệt môn môn chủ, này Dạ Vương cung, chính là Dạ Nguyệt môn đại bản doanh. Chương 760, Vận Luật Binh. Trên phố thịnh truyền, đệ tử nòng cốt đệ nhất Dạ Tuyết Vi tính cách cực kỳ lành lạnh, cực nhỏ cùng tông môn đệ tử tiếp xúc, thậm chí cực nhỏ đi xuống rời đi Dạ Vương phong. Ở sở hữu đệ tử nòng cốt trong, Dạ Tuyết Vi là người theo đuổi ít nhất một cái, tuyệt đại đa số đệ tử nòng cốt đều nắm giữ một cái tương tự Kim Điêu hội nội môn tổ chức, chỉ có Dạ Tuyết Vi quanh năm độc thân tu hành, không hỏi tông môn sự. Không nghĩ tới Dạ Nguyệt môn môn chủ, dĩ nhiên là Dạ Tuyết Vi, Tạ Vân thậm chí chưa từng có mảy may tương tự suy đoán. Đang nhìn đến Phong Hồn Nguyệt cùng Thiên Xà Nguyệt trong nháy mắt, Tạ Vân trong lòng còn hơi cảm thấy khiếp sợ. Dạ Tuyết Vi dĩ nhiên cũng là Dạ Nguyệt môn một thành viên, không nghĩ tới vị này Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên phú đệ nhất Dạ sư tỷ, hiển hách lại chính là Dạ Nguyệt môn môn chủ. Dạ Nguyệt trong môn phái thiên tài như mưa, xa hoàn toàn không phải Kim Điêu hội có thể so sánh được, kiếm nhị, Phong Hồn Nguyệt sức chiến đấu không kém chút nào Quy Nguyên Tông đệ tử tinh anh 10 vị trí đầu cao thủ, ở luyện hóa long huyết quả sau, hai người sức chiến đấu lần thứ 2 đề thăng, thêm vào huyết thống phẩm chất tăng lên Thiên Xà Nguyệt. Ba người bây giờ sức chiến đấu thậm chí có thể so với Đoan Mục Sách, chân chính đứng ở Huyền Hải cảnh võ giả đỉnh phong, thần luyện cảnh đại năng. Không ra, cũng chỉ có Tạ Vân loại này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể áp chế bọn họ. Dạ Tuyết Vi nhìn Tạ Vân đấy mắt bay lượn mà qua khiếp sợ, tuyệt khuôn mặt đẹp trầm tĩnh như nước, âm thanh dường như băng tuyền nhỏ xuống ở trên tảng đá, lanh lảnh lăng liệt, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ là một ít linh thạch tất nhiên chắc là sẽ không đặt ở nhãn lực, bất quá thiên xà. Phong Hồn, kiếm nhị, kiếm tam đều nhận được ngươi cứu giúp, ta liền đưa ngươi chút lĩnh ngộ đi. Tạ Vân vẫn còn chưa rõ ràng, đứng ở một bên Phong Hồn Nguyệt cùng Thiên Xà Nguyệt nhưng là đáy mắt nổi lên một vệ pha tạp vào hâm mộ và thần sắc hưng phấn, lặng yên không tiếng động lùi đến đại sảnh biên giới. Sau một khắc, Dạ Tuyết Vi đột nhiên nhẹ nhàng bước liên tục, thân hình như phượng vũ cửu thiên, một chốc phóng người lên, rừng rực hỏa diễm cùng kỳ hàn huyền băng đồng thời khuấy động ra. Một đạo hóng ánh vô cùng ánh sáng, thẳng tắp đâm về phía Tạ Vân mi tâm. Đại xảo nhược chuyết, phản phát quy chân, đòn đánh này tiểu chỉ là một thật đơn giản nhảy bộ đột thứ, nhưng trong mắt Tạ Vân, nhưng là tràn đầy vô cùng vô tận ảo diệu. Một bước nhảy ra, thương thiên hậu thổ làm rung động, tịnh chỉ như kích, liệt diễm huyền băng tuân hiệu lệnh. Tại đây một chốc, Dạ Tuyết Vi tựa hồ hóa thân thái cổ thiên hoàng, khuấy động ra không thể gọi tên uy nghiêm. Vận Luật Quyền. Này dĩ nhiên là Vận Luật Quyền. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, lĩnh ngộ Vận Luật Binh, cần đối với ý cảnh tồn tại vô cùng khắc sâu lĩnh ngộ, chỉ sẽ vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, mới có hy vọng, viên mãn cảnh dưới võ giả, muốn lĩnh ngộ Vận Luật Binh liền ngàn tỷ phân một cũng không có, Dạ sư tỷ quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Phong Hồn Nguyệt, Thiên Sàng Nguyệt tuy rằng như mê như say, nhưng khó có thể chân chính lĩnh ngộ cú đấm này hảo diệu vị trí. Thế nhưng Tạ Vân không giống, Tạ Vân đã lĩnh ngộ máu phách đao cực hạn, cự ly Vận Luật đao chỉ kém nửa bước xa, cú đấm này giống như một sợi ánh sáng, cơ hồ chỉ một thoáng chiếu sáng Tạ Vân trong lòng hắc ám cùng vương hữu, đối với Vận Luật đao các loại nghi nan nghi hoặc, giống như băng hà tuyết tan, cấp tốc bắt đầu phá nát. Tịnh chỉ như kích, quyền ra như gió, không đủ 30 phân một cái trước mắt, Dạ Tuyết Vi lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người, cùng bạo liệt diễm cùng thấu xương kỳ hàn trộn lẫn dung thành một thức không thể gọi tên vô địch công kích, đâm về phía Tạ Vân mi tâm, càng đến gần Tạ Vân mi tâm, Dạ Tuyết Vi công kích liền càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ như thế này, tựa hồ vượt qua võ giả cực hạn, nhưng lại tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được kinh người vẻ đẹp. Binh cảnh giới, tầng thứ nhất Nhật Tâm Ý binh, tầng thứ hai Nhật Huyết Phách binh, mà tầng thứ ba, nhưng là Vận Luật binh. Một khi lĩnh ngộ Vận Luật binh, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận hành vận luật, mỗi một chiêu đều có thể bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức chiến đấu, chiêu thức trong cơ hồ không có bất kỳ kẽ hở, mà đối thủ từng chiêu từng thức, ở lĩnh ngộ Vận Luật binh võ giả trong mắt, tất cả đều là kẽ hở lỗ thủng, đây là cảnh giới trên nghiền ép. Đối mặt có Vận Luật binh đối thủ, chỉ có một biện pháp, đó chính là thuần túy sức mạnh nghiền ép, dùng 5 lần, gấp 10 lần, 50 lần sức mạnh mạnh mẽ, triệt để đánh tan tất cả kỹ xảo, mới có hy vọng đạt được thắng lợi. Tạ Vân một khi lĩnh ngộ Vận Luật đao, sức chiến đấu đề thăng thậm chí không kém hơn dung luyện đại địa bạo hùng huyết thống, kỹ xảo trên tuyệt đối đề thăng, ở rất nhiều lúc, so về sức mạnh tuyệt đối đề thăng muốn càng thêm kinh người. Thiên Vương Đoạn Nhạc hét lớn một tiếng, Tạ Vân thân thể đột nhiên tăng vọt ba thước, đại địa bạo hùng huyết thống toàn lực thôi thúc, năm ngón tay như đao, lăng không chém ngang. Thiên Vương Đoạn Nhạc, phách tuyệt thiên hạ, nồng nặc đao ý pha tạp vào viễn cổ thánh thú uy nghiêm, phóng lên trời, Dạ Vương Phong trên một chốc gió nổi mây vẩn, nguyên khi đất trời chỉ một thoáng hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, chém về phía Dạ Tuyết Vi. Lấy lực phá xảo. Tạ Vân trong nháy mắt lập tức rõ ràng, mình ở ý cảnh cùng binh cảnh giới trên, cùng Dạ Tuyết Vi tồn tại cực kỳ chênh lệch rõ ràng, muốn gặp chiêu hủy đi chiêu tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội, bất quá Tạ Vân cũng không phải là không có nửa điểm tự tin, dung luyện đại địa bạo hùng huyết thống sau, Tạ Vân sức mạnh đã cường đại đến trước nay chưa có trình độ, một trưởng bổ ra, bạo phát sức mạnh thậm chí không kém hơn thần luyện đỉnh cao tầng 3. Sao có thể có chuyện đó? Tạ công tử sức mạnh làm sao cường đại đến mức độ này? Chẳng lẽ nói hắn đã lên cấp thần luyện cảnh? Kinh phong bay lượn, Phong Hồn Nguyệt một chốc chỉ cảm thấy cả người vương hữu, hô hấp không khoái, trong thoáng chốc thậm chí cảm giác mình chỉ là một đầu không hề lực lượng bạch thỏ, mà ở trước mặt nàng, nhưng là vô địch phượng hoàng cùng gấu to, thậm chí một lần gào thét, là có thể dập tắt Phong Hồn Nguyệt linh hồn. Mặc dù là thông thường thần luyện cảnh đại năng, đều không thể dành cho Phong Hồn Nguyệt loại này cường đại lực áp bách. Không thể, Tạ công tử thậm chí chưa bắt đầu xung kích thần luyện cảnh. Phong Hồn tỷ tỷ, ta đi trước một bước. Thiên Sảng Nguyệt cả người nhiệt huyết như sôi, Tạ Vân bạo phát thánh thú uy thế, cơ hồ đưa nàng tiên huyết toàn bộ nhen lửa, lời còn chưa dứt, lập tức hóa thành một vệt sáng, chạy ra khỏi Dạ Vương cung. Như tiếp tục chờ đợi, Thiên Sảng Nguyệt thậm chí cảm giác mình sẽ bị cường đại uy thế mạnh mẽ nghiền nát. Dạ Tuyết Vi đáy mắt vượt qua một vệt nhàn nhạt kinh ngạc. Chợt sắc mặt lại khôi phục băng hàn lạnh lạnh, bàn tay khẽ run lên, trong thoáng chốc như tuyết liên nở rộ, liên chiến 36 lần, 36 đạo kình khí hóa thành một đóa to lớn hoa sen, đột nhiên va về phía Tạ Vân. Ầm ầm. Tạ Vân sức mạnh cường đại đến cực hạn, đại địa bạo hùng kinh người sức phòng ngự ầm ầm bạo phát, song quyền một chốc liên tục nổ ra 36 lần, tinh chuẩn vô cùng đánh ở tuyết liên nở rộ 36 cánh hoa trên. Băng hàn triệt cốt huyền băng chân khí cùng rừng rực vô cùng hỏa diễm chân khí, không ngừng oanh kích kinh lạc cùng thân thể, Tạ Vân dưới chân nhưng là nửa bước không lùi, cuồng bạo ý chí chiến đấu cùng uy nghiêm, càng dày nặng. Dạ Tuyết Vi khỏe miệng đột nhiên vung lên một vệt nụ cười, thân hình thoát một cái, theo Dạ Vương cung bay lượn ra, bay về phía Dạ Vương phong nơi sâu xa nhất. Nơi này triển không ra tay chân, người đi theo ta. Được. Sẽ thấy lĩnh giáo Dạ sư tỉ biện pháp hay. Tạ Vân hét vang tiếng phóng lên trời, dường như rồng gầm 9 tầng trời, vẹn vẹn một đòn, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một tia vận luật binh ảo diệu, nếu là toàn lực đối chiến, đối với lĩnh ngộ vận luật binh, tuyệt đối tồn tại không thể đo đếm trợ rút. Chương 761, đóng băng liệt diễm thánh phượng hoàng. Thực sự là không nghĩ tới, Tạ công tử dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như vậy, năm đó ở Tông Cẩm Thành Thú Triều trong lần thứ nhất tương phùng, Tạ công tử sức chiến đấu cùng ta vẫn còn phảng phất. Quả nhiên là chuyện xưa như sương khói. Thiên Sảng Nguyệt miệng lớn thở hổn hển, quần áo bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt, phát họa ra linh lung có hứng thú thân thể, âm thanh nhưng là tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng. Dạ Tuyết Vi cùng Tạ Vân rời đi Dạ Vương Cung, Phong Hồn Nguyệt cùng Thiên Xà Nguyệt tại có thể chậm một hơi. Phong Hồn Nguyệt xa nhìn Tạ Vân cùng Dạ Tuyết Vi phương hướng ly khai, sóng mắt lưu chuyển, một lúc lâu đột nhiên khẽ mỉm cười, kéo lại Thiên Xà Nguyệt, ghé vào bên thai khẽ cười nói, Thiên Xà muội muội, Tạ công tử nhiều lần cứu tính mạng ngươi, ngươi có thể tăng nhanh như gió, càng là bởi vì Tạ công tử vì ngươi rèn luyện huyết thống, tỷ tỷ ta nhất định là không có cơ hội, bất quá ngươi có thể chiếm được thêm ra sức lạc. Tạ công tử thiên tài hơn người, tuấn lãng thanh tú, nhân phẩm tâm tính càng là tốt nhất chọn, chỉ đến như thế tuấn kiệt, ở đâu là ta Thiên Xà Nguyệt có thể mơ ước. Thiên Xà Nguyệt khẽ thở dài một cái, đáy mắt càng lưu lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Đường Lâm Nhi công chúa thân là ngàn năm có một trận linh thể, càng là ở đại lực cảnh lúc lập tức cùng Tạ công tử kết giao, có lẽ chỉ Dạ sư tỷ này ngàn năm qua Quy Nguyên Tông thiên phú số 1, mới có thể cùng Tạ công tử đứng sóng vai. Dạ Vương Phong tuyệt đỉnh, trước mắt là rừng rực vô cùng dung nham, phía sau nhưng là vạn trượng huyền băng. Dạ Tuyết Vi nên phong mà đứng, sắc mặt như trước lạnh lạnh như ngọc, một bộ áo trắng như tuyết, trên người nhưng là dần dần sôi trào khởi sát ý điên cuồng, ác liệt mà thuần túy. Ở Dạ Tuyết Vi trước người 10 trượng ở ngoài, Tạ Vân cầm trong tay duệ kim đao, hai con ngươi lập lòe làm người chấn động cả hồn phách tinh quang, nồng nặc vô cùng đao ý phóng lên trời, hóa thành một thanh to lớn ánh đao, xa xa chỉ về Dạ Tuyết Vi. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được viễn cổ chân long cùng đại địa bạo hùng khí tức, thiên phú của ngươi và khí vận, quả nhiên là có 102 cùng thế hệ, thậm chí so với ta đều phải càng hơn một bậc. Khóa này thiên tài chiến, ngươi có hy vọng giết vào 5 vị trí đầu. Dạ Tuyết Vi năm ngón tay khẽ vồ, một bộ chỉ bạc găng tay xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mỗi một cái sán lạn màu bạc sợi tơ, đều lập lòe tinh khiết băng hàn khí, so vạn cổ huyền băng đều còn tinh khiết hơn. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vẻ nghiêm nghị, hắn cùng nhau đi tới, mượn thiên thanh ngọc long huyết mạch vượt qua vô số nguy hiểm, chém giết vô số cường địch, thậm chí vượt qua viên mãn cảnh tam nhãn minh vương cùng thanh mi tôn giả, cũng không từng nhìn ra huyết mạch chân chính khởi nguồn, chỉ cho rằng là huyết thống phẩm chất cực cao giao long. Mà bây giờ, Dạ Tuyết Vi dĩ nhiên một cái hô ra. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Quy Nguyên Tinh trên viễn cổ chân long từ lâu tuyệt tích vạn vạn năm. Tạ Vân người mang viễn cổ dòng máu chân long tin tức, tuyệt đối có thể xúc động vô số thế lực, mặc dù là Quy Nguyên Tông cũng khó có thể chống lại. Hơn nữa mặc dù là Quy Nguyên Tông, cũng rất khó một lòng bảo vệ Tạ Vân, ngược lại là vô cùng có khả năng trước tiên bắt giữ Tạ Vân, ép hỏi ra viễn cổ dòng máu chân long ngọn nguồn, đến lúc đó không chỉ Thú Vương Thiên Công cùng ngũ hành phá pháp chân kinh khó bảo toàn, sợ rằng Bích Ngưng, Xích Linh, Á Cổ đều cũng bị luyện hóa. Nhìn thấy Tạ Vân đáy mắt nghiêm nghị, Dạ Tuyết Vi nhưng là khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi không cần phải lo lắng, viễn cổ thánh thú dĩ nhiên tại Quy Nguyên Tinh tuyệt tích vô cùng năm tháng, mặc dù là Thái Thượng trưởng lão cũng khó có thể phán đoán, ta vì lẽ đó có thể phát hiện, là bởi vì ta giống như ngươi, có viễn cổ thánh thú huyết mạch. Cái kế tiếp trước mắt, Dạ Tuyết Vi đột nhiên hai tay kết ấn, sôi trào núi lửa đột nhiên bạo phát, Dạ Tuyết Vi nhưng là không tránh không né. Tắm rừng rực dung nham, nồng nặc sát ý đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, một đầu to lớn phượng hoàng bóng mở hư không ngưng tụ, tiếng phượng hót sông thẳng cửu tiêu, phạm vi mấy chục dặm, toàn bộ hóa thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Ngọn lửa này, cùng phá pháp sống mái với nhau không giống nhau, nhưng đồng dạng có phá diệt vạn vật, đốt sạch hư không mạnh mẽ uy lực, kinh khủng uy thế bao phủ cả tòa Dạ Vương Phong, vạn trượng huyền băng lại đang trong nháy mắt bốc hơi rồi hơn nửa, thậm chí chỉnh ngọn núi cũng bắt đầu hòa tan. Viễn cổ thánh thú, liệt diễm thánh phượng hoàng. Phượng hoàng là cường đại nhất viễn cổ thánh thú, mà liệt diễm thánh phượng hoàng, nhưng là bộ tộc phượng hoàng trong, hỏa diễm người trưởng khống. Liệt diễm thánh phượng hoàng bản mệnh chân hỏa, phần thiên diệt địa, càn quét hoàn vũ, mặc dù ở viễn cổ lúc, cũng là ngang dọc vô địch, uy thế vạn linh. Tạ Vân căn bản không tưởng tượng nổi, Dạ Tuyết Vi dĩ nhiên có liệt diễm thánh phượng hoàng huyết mạch, hơn nữa này huyết thống cực kỳ thuần túy, cực kỳ ngưng luyện, cực kỳ nồng nặc. So trong cơ thể mình viễn cổ thánh thú huyết thống tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí ở một chốc, Tạ Vân trong thoáng chốc cảm giác Dạ Tuyết Vi cũng không phải là nhân tộc võ giả, mà là một đầu xuyên qua rồi thời không liệt diễm thánh phượng hoàng, xuất hiện ở trước mặt mình. Siêu thoát chân lý, vi phạm pháp tắc. Tạ Vân dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Tuyết Vi thiên phú kinh người, dĩ nhiên là liệt diễm thánh hoàng huyết mạch, cực hạn huyền băng thuộc tính dưới, ẩn giấu đi cực hạn hỏa diễm huyết thống. loại này vi phạm chân lý pháp tắc dung hợp, khiến Dạ Tuyết Vi trên người khuấy động ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế khủng bố, trong lúc vung tay nhấc chân, thậm chí khiến người ta cảm thấy một loại hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Nhân môn Dạ sư tỷ Thiên Phú làm Quy Nguyên Tông ngàn năm qua số 1, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là gặp mặt hơn xa nghe tên. Từ trung cổ tới nay, Liệt Diễm Thánh Phượng Hoàng liền đã tuyệt tích, thậm chí có Liệt Diễm Thánh Phượng Hoàng huyết mạch di tộc đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không nghĩ tới, quả nhiên là không nghĩ tới. Cấp tốc bình phục lại tâm linh, dù sao Tạ Vân người mang ba loại viễn cổ thánh thú huyết thống, tịnh không đến nỗi tâm linh thất thủ, thế nhưng trong thanh âm, vẫn như cũ tràn đầy khó có thể đè nén rung động cùng kinh ngạc. Ngươi là người thứ nhất nhận ra Liệt Diễm Thánh Phượng Hoàng người, hy vọng đao pháp của ngươi có thể cùng nhãn lực như thế khiến ta kinh hỉ. Dạ Tuyết Vi hai tay kết ấn, hỏa phượng hoàng bóng mờ chậm rãi tàn đi, chỉ bạc găng tay trên nhưng là đột nhiên bắn mạnh ra mấy trăm đầu cực nhỏ sợi tơ, giữa không trung phát hỏa ra một đóa to lớn hoa sen, chậm rãi bay về phía Tạ Vân, cường đại uy thế nhưng là không ngừng tăng vọt. Vào đúng lúc này, dương dực hỏa diễm ẩn giấu tại băng hàn huyền băng trong, dường như một đạo thủ thế chờ đợi hỏa phượng hoàng, tập trung vào Tạ Vân. Thật dày đặc thánh thú uy thế. Dạ sư tỷ muốn mượn sức mạnh của ta, rèn luyện huyết thống, kích thích ra Liệt Diễm Thánh Phượng Hoàng dòng máu mạnh mẽ nhất sức mạnh. Tạ Vân một chốc lập tức hiểu Dạ Tuyết Vi ý nghĩ, ở cái này từ lâu viễn cổ thánh thú từ lâu tuyệt tích ngàn tỷ năm thời đại bên trong, muốn rèn luyện huyết thống, kích phát huyết thống sức mạnh, đơn giản là khó như lên trời. Dạ Tuyết Vi mặc dù có kinh thiên kỳ ngộ, chiếm được Liệt Diễm Thánh Hoàng huyết mạch, nhưng nghĩ đến nhưng là khuyết thiếu chân chính kích phát Liệt Diễm Thánh Hoàng huyết mạch lực lượng thủ đoạn cùng cơ hội. Dạ sư tỷ, tiếp ta một đao. Hét lớn một tiếng, Tạ Vân trong giây lát liền tiến vào thất bộ, thân như du long, tử diễm kim giao đao sôi nổi trong lòng bàn tay, rõ ràng sức tiếng rồng ngầm sông thẳng cửu tiêu, ánh đao như chân long ngẩng đầu, thẳng tắp chém về phía chậm rãi bay tới Tuyết Liên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tuyết Liên đột nhiên dâng lên một đoàn rừng rực vô cùng hỏa diễm. Liệt Diễm Thánh Phượng Hoàng bóng mờ trong nháy mắt ngưng tụ, mạnh mẽ đụng vào lưỡi đao trên, một chốc, Dạ Vương phong trên, phượng hót thanh lệ, rồng gầm cuồn cuộn. Chương 762, Chu Tâm Điện tầng thứ 7. Dạ Tuyết Vi muốn mượn Tạ Vân sức mạnh rèn luyện huyết thống, Tạ Vân nhưng là phải thừa dịp tìm hiểu ngộ vận luật binh ảo diệu. Hai người cơ hồ không có bất kỳ bảo lưu, đòn thứ nhất lập tức bạo phát ra vượt quá 8 phần 10 sức mạnh lớn, Tạ Vân chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh. Long hình ánh đao chỉ một thoáng phá nát, rừng rực hỏa diễm như lao nhanh nộ hải, hướng về Tạ Vân bạo quyền mà tới, tiếng phượng hót lanh lảnh mà ác liệt, mờ ảo hỏa phượng hoàng bóng mờ tựa hồ tìm được hư không khe hở, đột ngột xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Một kích này tốc độ, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Thế nhưng trong mắt Tạ Vân, rồi lại rõ rõ ràng ràng, không có nửa điểm xinh đẹp chỗ. Vận luật binh, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật. Cú đấm này cơ hồ hỏa ý cảnh thôi thúc đến mức tận cùng, như sao băng, qua lại hư không. Tốt quyền pháp. Đại địa ngự. Tạ Vân liền lùi lại thất bộ, một tiến một thối nước chảy mây trôi, tiến vào như du long xuyên không, lùi tựa như gấu to tiếp địa, mỗi lùi ra một bước, khí thế trên người lập tức cường thắng một phần, lưới đao dường như kéo lên vạn cân gánh nặng, chậm chậm vô cùng, trầm trọng vô cùng, thất bộ liền lùi lại, đao thế dường như một tòa hùng sơn, ngăn ở trước người. Đại địa ngự là hoang cổ bạo hùng truyền thừa muôn đời thiên phú thần thông, Tạ Vân dung luyện đại địa bạo hùng huyết thống sau, mặc dù không cách nào chân chính thôi thúc đại địa ngự sức mạnh, nhưng chiếm được cực lớn dẫn dắt, một đao này đao thế như hùng đỉnh núi Nga, đại địa dày nặng, lấy thủ làm công, trong thủ có công, xa vượt xa xích huyết thuần thuần túy phòng ngự. Một đầu to lớn hùng vương bóng mờ, hư không ngưng tụ, dung trời động địa tiếng gầm gừ vang vọng quần sơn, viễn cổ đại địa bạo hùng, đại địa vương giả. Không kém chút nào tại Thiên Thanh Ngọc Long cùng Liệt Diễm Thánh Phượng Hoàng, đại địa bạo hùng gánh chịu sức mạnh của mặt đất, tiếng gầm gừ dường như quần sơn sụp đổ, đại địa sụp đổ, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng ở đại địa bạo hùng điên cuồng trong, trở nên âm trầm lại. Ầm ầm. Bạch Ngọc bàn tay ầm ầm đánh vào lưới đao trên, dưới chân Dạ Vương phong mạnh mẽ chấn động, Tạ Vân thân hình dường như diều đứt dây, liền lùi lại hơn trăm trượng, Dạ Tuyết Vi đồng dạng sắc mặt xẹt qua một vệt trắng xám. Bạch bạch bạch liền lùi lại 4-5 bước. Bất quá vẹn vẹn vô cùng một cái trước mắt, Dạ Tuyết Vi trên người lập tức khuấy động ra một luồng càng thêm điên cuồng bạo nộ sát ý, liệt diễm cơ hồ phải đem thiên địa đốt diệt, lại một lần nữa nhằm phía Tạ Vân. Liệt Diễm Thánh Phượng Hoàng có niết có thể, Sức sống có 102 thiên hạ, dạ sư tỷ này trắng trợn không kiêng dè, hoàn toàn không thấy phòng ngự phong cách chiến đấu, trái lại cùng viễn cổ bộ tộc Phượng Hoàng khá là tương tự. Tạ Vân ngang đao huyền lập, thiên thanh ngọc long huyết mạch không ngừng thiêu đốt, một đôi cánh chim trên đều mơ hồ khắc họa lên một chút long văn, hai cánh hơi rung động, thân hình chỉ một thoáng hòa vào trong ánh đao, trong hư không phong lôi kích sáo, tử diễm kim giao đao đón dạ tuyết vi bạo chém ra. Linh giai cực hạn lực lượng linh hồn nhưng dường như mạng nhện giống như vậy, đem phạm vi mấy trăm trượng hư không bao phủ. Đại Phượng Hoàng chém. Dạ tuyết vi khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên một phần, hai đạo minh mẫn vô cùng ánh đao phá không mà tới, thuần túy mà nồng nặc sát ý khuấy động ra, toàn bộ hư không đều vào đúng lúc này bắt đầu rồi hòa tan. Ở ánh đao sau hội tụ thành hai đạo thật dài đuôi sao chổi, chỉ một thoáng đan xen thành một cái to lớn thập tự. Mạnh mẽ chém ở Tạ Vân trên thân thể. Phượng hót ngàn dặm, thiên hạ chấn động, ánh đao một chốc cắt thành tam tiết, Tạ Vân thân thể nhưng là liên chiến bảy lần, gian nan né qua Đại Phượng Hoàng chém công kích, trái quyền khẽ vồ, một cái dữ tợn xích hỏa giao long phá không mà tới, lăng không chụp vào Dạ Tuyết Vi đầu lâu. Ầm ầm. Chỉ bạc găng tay bao trùm quả đấm đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người, hai nắm đấm mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, khổng lồ chân long uy thế cùng Hỏa Phượng Hoàng uy thế ầm ầm va chạm. Toàn bộ Dạ Vương Phong tuyệt đỉnh chỉ một thoáng sinh cơ dập tắt, tất cả linh thú cùng cây cỏ toàn bộ ở đòn đánh này dưới hóa thành bột mịn. Dạ Tuyết Vi lần thứ hai lui ra 4-5 bước, sắc mặt nổi lên một vẻ không bình thường ửng đỏ, đáy mắt nhưng là dâng lên nồng nặc vui mừng. Dạ Tuyết Vi trong cơ thể liệt diễm thánh hoàng huyết mạch trước nay chưa có dừng rực, hai con ngươi khuấy động ra óng ánh xích mang, thân hình lại một lần nữa hướng về Tạ Vân bạo xông đi. Thần luyện tam trọng điên phong Dạ Tuyết Vi. Điên cuồng khởi động sức mạnh mạnh mẽ, Tạ Vân tuy rằng chân khí tinh khiết mà cuồn cuộn, có thể chính diện chém giết tầng vanh bực này thần luyện 3 tầng cường giả, thế nhưng lúc này đối mặt Dạ Tuyết Vi, nhưng là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, cũng may dung luyện đại địa bạo hùng huyết thống sau, Tạ Vân sức mạnh cùng sức phòng ngự chợt tăng gấp đôi, tuy rằng bị áp chế ở tuyệt đối hạ phong, nhưng lại có thể miễn cưỡng bảo vệ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Vô số lần va chạm, toàn bộ Dạ Vương Phong đều bị đánh cho không ngừng rung động, nếu không có vô số trận pháp bảo vệ Dạ Vương Phong, lúc này sợ rằng trong phạm vi mấy trăm dặm sở hữu linh thú, thậm chí thần luyện cảnh dưới toàn bộ võ giả, đều sẽ bị uy áp mạnh mẽ nghiền nát linh hồn. Quá cường đại. Tạ công tử đã hoàn toàn ngự trị ở bất kỳ huyền hải cảnh võ giả trên, tầm thường thần luyện một tầng võ giả, sợ rằng hoàn toàn không phải Tạ công tử đối thủ. Thiên Sảng Nguyệt Âm thanh khẽ run. Mặc dù nhưng đã thối lui ra khỏi Dạ Vương Phong, thế nhưng kinh khủng viễn cổ thánh thú uy thế, như trước không ngừng xung kích cùng áp bức linh hồn của nàng cùng huyết thống, Tạ Vân cùng Dạ Tuyết Vi mỗi một lần toàn lực đối đầu, khuấy động sức mạnh cũng làm cho Thiên Xà Nguyệt trái tim cảm thấy một trận hủy diệt vậy chấn động. Phong Hồn Nguyệt gật gật đầu, nhưng là lần thứ hai lôi kéo Thiên Xà Nguyệt rút lui ra mười mấy trượng. Đầy đủ đối đầu một canh giờ, Dạ Tuyết Vi mới hai tay kết ấn, chậm rãi đình chỉ công kích. Tạ Vân hai mắt khép hờ, thân thể trong ba loại viễn cổ huyết thống không khô chuyển, trong đầu nhưng là không ngừng hiện ra Dạ Tuyết Vi không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật quyền pháp, trận chiến này trong, không gần như chỉ ở lĩnh ngộ vận luật binh con đường tiến lên tiến một bước dài, ba loại viễn cổ huyết thống cũng càng linh động như ý, lẫn nhau dung hợp trình độ tăng lên rất nhiều, đặc biệt là vừa dung luyện đại địa bạo hùng huyết thống, càng là gần như hoàn mỹ cùng thiên thanh ngọc. Long cùng viễn cổ kim điêu huyết thống dung hợp với nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Dương từ từ hạ xuống phía tây, lại dâng lên, Tạ Vân mới mở hai con người, hướng về Dạ Tuyết Vi hơi không người, nói ra, đa tạ dạ sư tỷ chỉ điểm. Dạ Tuyết Vi nghe vậy nhưng là khoát tay háo một cái, trên mặt như trước hiện ra không bình thường ửng hồng sắc mặt, cười nói, không cần cảm ơn ta, lần này chiến đấu ta thu hoạch muốn càng lớn, hơn ngược lại là ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Vốn là chuẩn bị thay phong hồn, thiên xà những này tiểu nha đầu trả lại một ân tình, không nghĩ tới trái lại thiếu nợ một cái lớn hơn ân tình. Ngưng lại một chút, Dạ Tuyết Vi tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên ngọc bài, vứt cho Tạ Vân, nói ra, cự ly thiên tài chiến còn có thời gian 6-7 tháng, ngươi bây giờ sức chiến đấu, đầy đủ đánh bại thông thường thần luyện 3 tầng võ giả, nhưng là thiên tài chiến trong mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Vượt cấp chiến đấu thủ làm gian nan, cái này ngọc bài có thể để cho ngươi ở đây trụ tâm điện tầng thứ 7 tìm hiểu nửa năm, hy vọng ngươi có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thân hình nhảy lên một cái, dường như tung bay hỏa phượng hoàng, lưu quang giống như chui vào núi lửa trong, thân hình cấp tốc bị dung nham bao phủ, một đạo mờ ảo thanh âm nhưng là xa xa truyền vào Tạ Vân trong tai, Tạ sư đệ, thứ cho không tiễn xa được, sư tỷ chờ nhìn ngươi tại thiên tài chiến đấu rực rỡ hào quang. Chương 763, tương lai quy nguyên ba vương. Trụ tâm điện tầng thứ 7, quy nguyên tông thần bí nhất ngộ đạo địa. Tạ Vân từng đã tiến vào trụ tâm điện tầng thứ 5, ở trong đó đánh chết một vị thần luyện một tầng nguyên khí sinh mệnh, thế nhưng trụ tâm điện tầng thứ 7 cùng 6 vị trí đầu tầng hoàn toàn khác nhau. 6 vị trí đầu tầng chỉ cần là đệ tử nòng cốt, liền có thể tự do ra vào, thông thường đệ tử tinh anh hàng năm cũng có thể thu được tiến vào trụ tâm điện cơ hội. Thế nhưng tầng thứ 7, mặc dù là nội môn trưởng lão, muốn đi vào trong đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kim Ngọc Đường thần bí kia mà cường đại trưởng lao áo đen lời nói, như trước vang vọng ở Tạ Vân bên hai, chỉ cần có thể tiến vào trụ tâm điện tầng thứ 7, dù cho chỉ có một ngày, cũng có trợ giúp lớn lao. Mà bây giờ, cái này Ngọc Bài đầy đủ để khiến Tạ Vân ở trụ tâm điện trong tu hành nửa năm, chuyện này quả thật là bất khả tư nghị hậu lễ. Trong tông môn, tuyệt đại đa số nội môn trưởng lão, cả một đời, ở trụ tâm điện tầng thứ 7 ngộ đạo thời gian toàn bộ cộng lại, cũng không vượt quá thời gian 3 tháng. Đem Ngọc Bài cẩn thận thu cẩn thận, Tạ Vân hướng về lặng im miệng núi lửa không người thi lễ một cái, chợt hai cánh rung lên, trực tiếp bay xuống Dạ Vương Phong. Thiên Xà Nguyệt cùng Phong Hồn Nguyệt mặc dù đang kinh khủng uy thế giới khá là thống khổ, nhưng cũng nhận được nhất định chỗ tốt. Tạ Vân nhìn thấy hai người đang lúc bế quan tu hành, cũng không có quấy rối, mà là trực tiếp về tới Thiên Đao Sơn Mạch. Trong trận chiến này, Dạ sư tỷ tuy rằng toàn lực thôi thúc liệt diễm thánh hoàng huyết mạch cùng vận luật quyền, nhưng vẫn chưa sử dụng quá nhiều võ kỹ, tối đa chỉ bạo phát đại khái khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu. Ta ngoại trừ linh giai cực hạn linh hồn cùng kim diễm vẫn tinh ở ngoài, đã đem hết toàn lực, mặc dù thôi thúc thiên hỏa viêm long lá chắn, thắng mặt cũng không rất khó vượt quá 2 phần 10. Tạ Vân ngồi khoanh chân, trong lòng không ngừng suy tính Dạ Tuyết Vi cực hạn thực lực, đồng thời phản tư mình không đủ. Ngồi bất động 3 ngày 3 đêm, Tạ Vân mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, tốc độ, sức phòng ngự cùng sức mạnh tuyệt đối, đều hơn xa cùng cấp, hiện tại nhược điểm lớn nhất, chính là ở không có một thức chân chính cường đại sát chiêu, có thể trực tiếp chém giết thần luyện 2 tầng trở lên võ giả. Thiên tài chiến tuyệt đối có thể hấp dẫn toàn bộ quy nguyên tinh thế lực khắp nơi quan tâm, viễn cổ thánh thú lực làm hết sức dùng một phần nhỏ, thiên hỏa viêm long lá chắn tuyệt đối không thể bại lộ. Kim Diệm Vẫn Tinh cùng Huyền Thiên Đao Pháp, hẳn là lại tăng lên một bước. Đứng thẳng người lên, Tạ Vân thân hình thoát một cái, trực tiếp bay về phía trụ tâm điện. Tiên khí mịt mờ, lục trúc liên miên, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn Giả ngồi đối diện nhau, sắc mặt nhưng là mơ hồ có một tia bất đắc dĩ. Cách chốc lát, Tam Nhãn Minh Vương mới khẽ thở một hơi, chậm rãi nói, Tuyết Vi nha đầu này, dĩ nhiên bỏ qua thiên tài chiến, ở cái này ngay miệng bắt đầu bế quan tu hành. Truyền đến một đạo tin tức sau lập tức triệt để vắng lặng, khi ta nỗ lực thông qua truyền âm thẻ ngọc liên hệ nàng lúc, truyền âm thẻ ngọc đã bị đóng cửa. Làm sao sẽ vội vàng như thế? Nha đầu này lên cấp thần luyện tam trọng điên phong, thời gian cũng không lâu, trong thời gian ngắn không thể xung kích thần luyện 4 tầng. Chẳng lẽ là luyện công xảy ra sự cố, không thể không bế quan chữa thương? Thanh Mi Tôn Giả chân mày hơi nhíu lại, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Tam Nhãn Minh Vương nhưng là lắc lắc đầu. Nói ra, hẳn không phải là, nàng truyền âm thần hoàn khí túc, tuyệt không giống như là bị thương dáng vẻ, trái lại tựa hồ đang một cái nào đó phương diện lại lấy được đột phá. Huyết mạch của nàng khác hẳn với người thường, tựa hồ luyện hóa một kia chim phượng hoàng huyết mạch, tu hành viêm dương thần hoàng kinh vùng đất bằng phẳng, càng thêm lĩnh ngộ vận luật quyền, vốn cho là khóa này thiên tài chiến có ít nhất 7 phần 10 khả năng bạt được thứ nhất, không nghĩ tới ở thời gian này điểm, lựa chọn từ bỏ. Trong lúc nhất thời, hai người đều trở nên trầm mặc, một lúc lâu Thanh Mi Tôn Giả mới chậm rãi nói, quy nguyên tinh số mệnh, đối với Dạ Tuyết Vi nha đầu này tới nói, cũng không có ý nghĩa, còn tông môn khen thưởng nàng càng sẽ không nhìn ở trong mắt. Nàng xét đến cùng muốn rời khỏi quy nguyên tinh, đi tới Thái Dương chiến trường, nơi đó mới là nàng chân chính sân khấu cùng quy tụ. 20 năm sau lần tiếp theo thiên tài chiến, mới là ta quy nguyên tông chân chính quật khởi thời điểm. Lại trưởng thành 20 năm Tạ Vân cùng Lâm Nhi, tuyệt đối đều có tranh cướp thiên tài chiến đệ nhất thực lực. Đúng rồi, ở Dạ Tuyết Vi đưa tin trong, nàng đề cử Tạ Vân là khóa này mang đội đệ tử. Tạ Vân. Chẳng lẽ nói Dạ Tuyết Vi bế quan cùng Tạ Vân tiểu tử này có quan hệ? Thanh Mi Tôn giả nhướng mày lên, chợt cười nói, tiểu tử này cũng thật là một gây sự tình, mấy tháng trước mới vừa đem Tằng Nhất Vinh tiểu tử kia bức tử, Kim Điêu Vương suýt chút nữa phát rồ, hiện tại tựa hồ lại cùng Dạ Tuyết Vi dính líu quan hệ, Lâm Nhi càng là chân thành cho hắn lâu ngày, lẽ nào tiểu tử này dựa theo số mệnh mà sinh, là ta Quy Nguyên Tông tương lai mấy trăm năm nhân vật chính. Tạ Vân, Đường Lâm Nhi, Dạ Tuyết Vi, ba người này sợ rằng tương lai chính là ta Quy Nguyên Tông ba vương, miễn là ba người này có thể chân chính trưởng thành, Quy Nguyên Tông không chỉ có thể tái hiện vạn năm trước huy hoàng, thậm chí có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Người ta lão gia hỏa này không làm được sự tình, này ba cái thiên tư ngang dọc, đuổi sát thượng cổ huy hoàng đại thế tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng không hẳn không làm được. Tam Nhãn Minh Vương hai con ngươi khuấy động ra kinh người sáng rực, khí tức đột nhiên ngang dương, phạm vi bách ly trong, phong vân lưu chuyển, sấm vang chớp giật. Trụ tâm điện 6 tầng. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất leo lên trụ tâm điện tầng thứ 6, 5 vị trí đầu tầng căn bản không có chút nào dừng lại, thân hình như một vệt sáng, không ít sượt qua người võ giả thậm chí lầm cho là mình sinh ra ảo giác, mà càng nhiều hơn võ giả, nhưng là liền tí xíu phản ứng cũng không có. Huyền Phong Trảm. Tạ Vân khẽ quát một tiếng. Duệ kim đao lăng không chém thẳng vào, mấy trăm cái đao phong vòi rồng gào thét ra, chỉ một thoáng mười mấy cái nửa bức thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh bị xoắn thành tinh khiết nguyên khí đất trời, hạt nhân nhưng dường như trăm sông đổ về một biển, trong nháy mắt rơi vào rồi hỏa vân trong nhẫn. Hẳn là chính là chỗ này, trong truyền thuyết trụ tâm điện tầng thứ 7, Quy Nguyên Tông thần bí nhất ngộ đạo địa, hy vọng không để cho ta thất vọng. Ánh mắt xa xa đảo qua hư không, Tạ Vân trở tay đem ngọc bài lấy ra. Một tia tinh khiết lực lượng linh hồn chìm vào ngọc bài trong, một chốc, ngọc bài ánh sáng mãnh liệt, dường như một vị mặt trời chậm rãi mọc lên, trụ tâm điện tầng thứ 6 trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái nguyên bản tịnh không tồn tại hành lang, xa xa thông hướng lên phía trên, một chút không nhìn thấy phần cuối. Tạ Vân tịnh không có quá nhiều do dự, thân hình thoát một cái, lập tức leo lên cầu thang, sau một khắc, một cổ cường đại vô cùng áp lực, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trên người. Một chốc, Tạ Vân cơ hồ nghe được xương cốt tiếng ma sát, sức mạnh kinh khủng cơ hồ không kém hơn thần luyện 3 tầng đại năng kéo dài công kích, điều này hành lang, khảo nghiệm là thực lực tuyệt đối, đừng nói là đệ tử tinh anh, mặc dù là đệ tử nòng cốt, có thể thông qua này hành lang, chỉ sợ cũng chỉ Dạ Tuyết Vi cùng Tằng Nhất Minh mà thôi. Tầm thường thần luyện 1 tầng đệ tử nòng cốt, căn bản không có nửa điểm cơ hội, mặc dù chiếm được mở ra tầng thứ 7 ngọc bài, cũng không lên được đoạn này cầu thang. Chương 764, Vô Tận Tinh Không. Một bước, hai bước, ba bước, Tạ Vân bước chân càng lúc càng nhanh, ban đầu áp lực ở sau khi thích ứng, đại địa bạo hùng sức mạnh toàn lực thôi thúc, này nhìn như áp lực mạnh mẽ căn bản vô pháp cấp Tạ Vân tạo thành quá nhiều phiền phức, chỉ trong chốc lát, lập tức dọc theo hành lang một đường hướng lên trên, theo tầng thứ 6 biến mất. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân lập tức phát hiện, nhất thời ung dung căn bản không tính là gì. Này hành lang cơ hồ là không có phần cuối, theo Tạ Vân không ngừng hướng lên trên, áp lực càng ngày càng kinh người, thậm chí ở sau nửa canh giờ, đạt tới có thể so với thần luyện 4 tầng mức độ, loại áp lực này, mặc dù là Tằng Nhất Minh phải toàn lực ứng phó. Tạ Vân hai tay kết ấn, ngũ hành phá pháp chân khí toàn lực vận chuyển, trên người dần dần ngưng tụ thành một tầng hỏa diễm áo giáp, không ngừng thiêu đốt hỏa nguyên chân khí, hóa thành vô cùng động lực, thôi động thân thể tiến lên. Đã đi rồi vượt quá bách lý, không nghĩ tới này trụ tâm điện tầng thứ 7 gian nan như vậy, mặc dù trụ tâm điện tầng thứ 7 không có thứ gì, đoạn đường này tiến lên đối với chân khí rèn luyện cùng đánh bóng, cũng coi như là không uổng chuyến này. Tạ Vân xoa xoa cái chán cùng thái dương mồ hôi, đáy mắt trái lại cũng không quá nhiều nôn nóng, loại này khổng lồ áp lực, cùng thời niên thiếu phụ trọng luyện quyền khá là tương tự, tuy rằng trầm trọng, thế nhưng đối với rèn luyện sức mạnh, đánh bóng chân khí hiệu quả rất tốt. Liên tục leo vượt quá 100 giảm, Tạ Vân rõ ràng cảm nhận được chân khí càng tinh thuần. Lại qua sau một canh giờ, Tạ Vân trước mắt đột nhiên sáng ngời, một mảnh mênh mông mà tình không sáng chói, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt. Vô tận xa xôi, vô tận huy hoàng, vô tận mênh mông, dõi mắt viễn vọng, Tạ Vân hiện tại dường như cũng không phải là đưa thân vào dưới bầu trời sao, mà là đưa thân vào trong tinh không. Vô số ngôi sao dựa theo đều tự quỹ đạo không ngừng vận hành. Khi thì sáng sủa, khi thì ảm đạm, khi thì biến hoa xa, khi thì tới gần, hội tụ thành một bức khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt mỹ tranh vẽ. Một chốc, Tạ Vân thật giống như bị kinh lôi ban trúng, kinh ngạc đứng tại chỗ, trong đầu vô số tu hành nan đề, dần dần trở nên rõ ràng. Bất quá, chỉ trong chốc lát sau, càng nhiều hơn nghi hoặc cùng nghi nan, cấp tốc tràn vào biển linh hồn, này một mảnh thương mang tinh không, giống như khó khăn nhất lĩnh ngộ, tối tinh vi huyền ảo công pháp, vắt ngang ở Tạ Vân trước mặt, mỗi nhiều lĩnh ngộ một cái trước mắt, đều có thành quả kinh người. Trụ tâm điện tầng thứ 7, cũng không phải là tinh khiết nguyên khí, mà là một mảnh mênh mông tinh không. Bất cứ người nào, thậm chí quy nguyên tinh, ở vùng sao trời này trong, đều có vẻ nhỏ bé vô cùng, roi mắt viễn vọng, mênh mông bao la mấy vạn ngôi sao như trong màn đêm minh châu, nhật nguyệt vận hành, như ra trong đó, tinh hán sáng lạ, như ra trong đó, tinh thần vận hành pháp tác, chính là vũ trụ vận hành pháp tác, chỉ cần có thể lĩnh ngộ cực nhỏ, đối với võ đạo tu hành, đều có vô cùng ích lợi. Cho tới bây giờ, Tạ Vân mới hiểu được, tại sao Kim Ngọc Đường trong vị kia cường đại trưởng lao áo đen, đề cử chính mình tới đây trụ tâm điện tầng thứ 7. Tinh thần pháp tắc, đây là trong thiên địa cường đại nhất pháp tắc 1, không kém chút nào tại thời gian pháp tắc không gian. Ngũ hành hòa hợp mà thành thế giới, một viên tinh thần chính là một thế giới, nếu như có thể lĩnh ngộ tinh thần ý cảnh, dù cho chỉ có mảy may, đối với ngũ hành phá pháp chân kinh tu hành cũng có giúp đỡ cực lớn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên hai con ngươi sáng ngời, ở tinh không nơi cực xa, một đạo huy hoàng hào quang óng ánh, đột nhiên cắt phá trời cao, rõ ràng là một viên rơi xuống tinh thần. Cái kế tiếp trước mắt, duệ kim đao kho lang lang ra khỏi vỏ, liên tục 49 lần rung động, màu vàng thiên hà vậy ánh đao vắt ngang, nhưng mơ hồ khuấy động ra một luồng trước nay chưa có huy hoàng cùng trắng lệ, tinh thần rơi xuống cuối cùng quang huy, rọi sáng tinh không. Kim Diễm Vân Tinh. Nguyên bản Tạ Vân chỉ là theo đuổi kim diễm hai chữ, cái gọi là sao băng bất quá là hình dung đao pháp mau lẹ mãnh liệt, kẻ địch như tinh thần ngã xuống, thế nhưng lúc này tận mắt đến tinh thần ngã xuống, mới hiểu được sao băng sức mạnh, linh hồn mạnh mẽ rung động, dĩ nhiên vào đúng lúc này, lâm vào thâm trầm đốn ngộ trong. Khá lắm, dĩ nhiên lĩnh ngộ một tia tinh thần vận hành ảo diệu. Này mới bất quá thời gian 3 tháng, Tạ Vân tuy rằng gần cốt tư chất so tuyệt đại đa số thiên tài phải kém một đoạn, nhưng ngộ tính của hắn đơn giản là khủng bố, tinh thần pháp tắc là trong thiên địa quá sức tinh diệu pháp tắc, tông môn tổ tiên ngẫu nhiên được này mênh mông tinh quang trợ, Tạ Vân tiểu tử này hẳn là lĩnh ngộ tinh thần ảo diệu nhanh nhất một cái. Thanh mi tôn giả trong thanh âm nổi lên nồng nặc kinh hỉ, uyên hải 10 tầng Tạ Vân tiến vào trụ tâm điện tầng thứ 7, bản thân là một cái khá là chuyện nguy hiểm. Tinh thần pháp tắc tuy rằng tinh diệu mà huyền ảo, nhưng tương tự tràn đầy nguy hiểm, một khi mạnh mẽ lĩnh ngộ thất bại, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm thất thủ, nặng thì linh hồn tan vỡ, bỏ mình hồn diệt, là lấy đương thanh mi tôn giả biết được Tạ Vân leo lên trụ tâm điện tầng thứ 7, một mặt kinh ngạc tại Tạ Vân thực lực mạnh mẽ, lại có thể leo lên thông thiên cầu thang, mặt khác nhưng là sâu sắc lo lắng. Cho tới bây giờ, thanh mi tôn giả rốt cục tạm thời yên tâm, một khi lĩnh ngộ tinh thần ảo diệu, dù cho chỉ có mảy may, chí ít cũng có thể bảo toàn tính mạng. Tam nhãn minh vương đáy mắt đồng dạng nổi lên vẻ kinh ngạc, cười nói, Dạ Tuyết Vi khi đó đưa nàng liên tục mấy nhiệm vụ lớn tích góp nửa năm trụ tâm điện 7 tầng thời hạn biếu tặng cấp Tạ Vân, ta còn có chút ngạc nhiên, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là sáng suốt vô cùng. Bất quá có thể làm cho Dạ Tuyết Vi đem như thế hậu lễ biếu tặng cấp Tạ Vân, hiển nhiên là từ trên người Tạ Vân chiếm được thành quả kinh người, liền ngay cả ta lão già này, đều có chút ngạc nhiên. Này đáng tiếc lần này Lâm Nhi nha đầu này vừa vặn đang bế quan thể ngộ trận pháp, vậy cũng hội bỏ qua khóa này thiên tài chiến, bằng không lấy thực lực của nàng, tiến vào top 100 cơ hội tuyệt đối không nhỏ. Thanh mi tôn giả khẽ lắc đầu, đáy mắt nổi lên một vẻ tiếc nuối, cũng may Lâm Nhi vẫn còn không tới 20 tuổi, lần tiếp theo thiên tài chiến mới thật sự là đột nhiên xuất hiện thời cơ. Tuy rằng khóa này thiên tài chiến Dạ Tuyết Vi không tham gia, khá là đáng tiếc, bất quá Tạ Vân, Đoan Mục Sách, Linh Lang đều đã đạt đến Uyên Hải cảnh cực hạn sức chiến đấu, lại thêm Diệp trưởng lão, Tiểu Chu Thiên bảng 10 vị trí đầu ta Quy Nguyên Tông vô cùng có khả năng chiếm cứ 2 tịch, thậm chí nhiều hơn. Nếu như có thể có 2 người giết vào 5 vị trí đầu, tương lai 20 năm, Quy Nguyên Tông số mệnh liền có thể lần thứ 2 đề thăng, đối với Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi tu hành, tồn tại ích lợi cực lớn. Tam Nhãn Minh Vương đáy mắt nổi lên nồng nặc chờ mong. So với thanh mi tôn giả, hắn đối với Quy Nguyên Tông cảm tình phải sâu khắc cùng thuần túy nhiều lắm. Thanh Mi Tôn giả xuất thân Trung ương đế quốc, là Trung ương đế quốc sau lưng chân chính bảo vệ thần, mà Tam Nhãn Minh Vương, nhưng là Quy Nguyên Tông thu nuôi cô nhi, tông môn quy trúc cảm cực cường, hắn mi tâm vết sẹo, chính là đang vì tông môn lúc tác chiến lưu. Tam Nhãn Minh Vương thiên tài hơn người, đang đột phá viên mãn cảnh sau, nhưng là vẫn chưa như hắn Thái Thượng trưởng lão như thế đi xa tinh không, tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên, mà là ở lại tông môn, chuyên tâm bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Tái hiện thượng cổ lúc Quy Nguyên Tông huy hoàng, là Tam Nhãn Minh Vương một đời giấc mơ. Chương 765, Thái Thượng trưởng lão. Bầu trời phong. Mấy chục tuổi trẻ võ giả thưa thất phân ngồi ở các nơi, mỗi một cái đều thần hoàn khí túc, khí tức hùng hậu, kém nhất một cái, cũng đạt tới Uyên Hải 10 tầng, trong đó càng là có thêm vài nửa bộ thần luyện cảnh võ giả. Ở vách đá vạn trượng chết, hai cái nửa bước thần luyện cảnh niên kỷ nhẹ võ giả đứng sóng vai, một cái khí tức trầm ngưng dày nặng, như một tòa hùng sơn, một cái khác nhưng là tàn nhẫn bạo ngược, dường như một đầu hung tàn sói đói, sắc ý như sôi trào dung nham, tỏ khắp ở trong hư không. Dĩ nhiên chính là đệ tử tinh anh trong xếp hạng hai vị trí đầu, lúc này đã lên cấp đệ tử nòng cốt Đoan Mục Sách cùng Linh Lang. Lúc này Đoan Mục Sách, so với khi đó đánh với Tạ Vân một trận lúc, sức mạnh cường đại rồi chí ít 7 phần 10, sau lưng lưng đeo một thanh to lớn màu tím búa lớn, rõ ràng là một thanh đứng đầu hạ phẩm linh binh, cả người thô bạo sâu sắc thu lại, nhưng cho người ta một loại hùng sơn vậy uy nghiêm, không nói một lời, đứng ngạo nghệ vào năm. Nghe nói Dạ sư tỷ bỏ qua thiên tài chiến, hai người chúng ta tuy rằng các rích lối tắt, ở Uyên Hải 10 tầng đỉnh phong trên lại tăng 7, 8 phần 10 sức chiến đấu, có thể so với thần luyện một tầng đại năng, nhưng là muốn giết vào 5 vị trí đầu, vẫn là phải xem cơ duyên, chỉ là không biết lần này ai tới mang đội, nếu thật là hai người chúng ta, Quy Nguyên Tông khóa này sợ rằng lại muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Đoan Mục Sách ánh mắt chậm rãi đảo qua một đám võ giả, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệ nghiêm nghị. Linh Lang đỏ tươi đầu lưới răng nanh sắc bén, nhưng là nổi lên một vệ tàn nhẫn vô cùng nụ cười, âm thanh âm u lạnh lùng. Đoan Mục Sách, không nghĩ tới câu nói như thế này dĩ nhiên có thể theo trong miệng ngươi nói ra. Đúng rồi, cái kia Tạ Vân lẽ nào cũng bỏ qua thiên tài chiến, ta còn muốn thử xem thủ đoạn của hắn, nếu là thực lực không đủ, ta ngược lại không ngại ăn nhiều một cái tế bị nộn nhục thiếu niên. Ngươi không phải có cơ hội, ta sẽ đích thân đem Tạ Vân chém giết. Đoan Mục Sách đột nhiên sát cơ phân tán, thua với Tạ Vân, là hắn bình sinh lớn nhất thảm bại, nếu như không đem Tạ Vân đánh bại, tâm linh của hắn vĩnh viễn kém xa hiểu rõ, xung kích thần luyện cảnh đều hội chịu ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, bầu trời trên đỉnh núi một trận gió nổi mây vần, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang, một cái vóc người cao to, ngũ quan khá là thành tú thanh niên nam tử, eo đeo trường kiếm. Chậm rãi đi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua bầu trời trên đỉnh núi mười mấy tên võ giả, trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ không hề che giấu chút nào thất vọng sắc mặt, chỉ có nhìn thấy Đoan Mục Sách cùng Linh Lang hai người, mới khẽ gật đầu. Thần luyện một tầng. Không nghĩ tới lần này thiên tài chiến, ta Quy Nguyên Tông còn có một cái thần luyện cảnh đại năng. Được. Được. Có thần luyện một tầng đại năng, thiên tài chiến trên mới xem như là bảo hiểm. Bằng không chỉ cần dựa dẫm Linh Lang cùng Đoan Mục Sách hai vị sư huynh, muốn đi vào năm vị trí đầu, cũng không phải một chuyện dễ dàng, một khi vận khí không tốt, sợ rằng 10 vị trí đầu đều khó mà bảo đảm. Nhìn thấy chàng trai tuấn tú chậm rãi mà đi, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra một vẻ kinh hỉ sắc mặt. Đoan Mục Sách cùng Linh Lang liếc nhau một cái, đồng thời ở trong mắt đối phương thấy được một tia bất ngờ, vốn cho là Dạ Tuyết Vi không tham gia thiên tài chiến. Khóa này thiên tài chiến cũng chỉ có thể dựa dẫm hai người lực, không nghĩ tới tông môn dĩ nhiên còn ẩn tàng một cái thần luyện cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá lấy thực lực của hai người cùng tâm tình, đương nhiên sẽ không bởi vì người khác thực lực mạnh mẽ, mà lòng sinh tung tăng, ngược lại là mơ hồ dâng lên một luồng chiến ý. Tại Hạ Diệp Phong, gia phụ là tông môn thái thượng trưởng lão, là lấy tuyệt đại đa số thời điểm đều đi theo gia phụ ở tông môn ngoại tu đi. 20 năm trước một lần kia thiên tài chiến bởi vì một ít chuyện bỏ lỡ, tuy nhiên năm đó lấy thực lực của ta, tối đa cũng chỉ có thể xếp tới tiểu chu thiên bảng trăm tên tả hưu, cũng không ý nghĩa quá lớn. Thanh niên nam tử âm thanh trong sáng ôn hòa, nhưng cho người ta một loại mơ hồ ngạo mạn. Bất quá lời vừa nói ra, nhưng là khiến vô số võ giả kinh ngạc thốt lên liên tục, mặc dù là Đoan Mục Sách cùng Linh Lang, trong mắt đều nổi lên một vẻ sâu đậm kiên kỵ. tông môn mỗi một cái thái thượng trưởng lão, đều là vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, Tăng Nhất Minh bất quá là thái thượng trưởng lão một cái đệ tử, tình cơ được một ít chỉ điểm, lập tức cầm giữ có vô thượng thân phận cao quý, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Diệp Phong là cao quý thái thượng trưởng lão, từ nhỏ ở thái thượng trưởng lão giáo dục dưới tu hành, ở 20 năm trước liền có tiểu chu thiên bảng 100 người đứng đầu thực lực bây giờ mạnh mẽ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong tựa hồ rất hưởng thụ mọi người thán phục mà ánh mắt hâm mộ, trầm mặc chốc lát, rồi mới nói, 49 người, nghe nói được xưng Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên phú đệ nhất Dạ Tuyết Vi bỏ qua thiên tài chiến, quả nhiên là khiến ta tiếc nuối. Hiện tại đã nhân số đã tập hợp, lập tức hẳn là tiểu phải lên đường. Diệp Phong đáy mắt vừa tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc, cũng có không hề che giấu ý muốn sở hữu. Dạ Tuyết Vi được xưng Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên phú số 1, dung nhan càng là nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Phong từ lúc tu hành lúc liền đã nghe thấy, lần này đến đây xâm cùng thiên tài chiến, vô cùng trọng yếu một mục đích chính là tự mình nhìn một chút Dạ Tuyết Vi phong thái, như là thật sự có thể để cho mình động tâm. Diệp Phong cũng không phải chú ý đa nạp một phòng thiếp. Phòng. Cho tới Dạ Tuyết Vi có đồng ý hay không, Diệp Phong căn bản không có nghĩ tới. Thân là Thái Thượng trưởng lão, Diệp Phong tồn tại tuyệt đối tự tin, bất kỳ cô gái nào cũng không thể từ chối chính mình. Hơn nữa mặc dù từ chối, Diệp Phong cũng không thèm để ý, trước thực lực tuyệt đối, lựa chọn kết quả là đã được quyết định từ lâu. Hẳn là còn thiếu một người. Trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm, theo âm thanh nhìn tới, một cái mái tóc dài màu xanh lam, hai con ngươi phiếm tử tuyệt mỹ nữ tử thân thể như ngọc, khắp toàn thân khuấy động ra hóng ánh ánh chớp, dĩ nhiên chính là ở Chi Mạch Hội Vũ Trung Hòa Tạ Vân từng có một trận chiến Quỳnh Lan. Chi Mạch Hội Vũ sau, Quỳnh Lan lập tức chiếm được Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một tử tiêu thần lôi, ở huyền lôi Chi Mạch chuyển công trường lao toàn lực bồi dưỡng dưới, từ lúc nửa năm trước lập tức đạt tới huyên hải 10 tầng đỉnh phong, sau lập tức ở trụ tâm điện không ngừng mượn nguyên khí sinh mệnh. Lĩnh ngộ lôi đình ý cảnh, rèn luyện lôi đình võ kỹ, ở 50 tên tham gia thiên tài chiến Quy Nguyên Tông trong hàng đệ tử, tuyệt đối sắp xếp được tiến vào 10 vị trí đầu, so rất nhiều. Tiếp cận 50 tuổi đệ tử đều không kém chút nào. Diệp Phong nghe vậy, khẽ cau mày, hiển nhiên là không hài lòng có người đến so với hắn còn muốn muộn, bất quá khi hắn nhìn thấy Quỳnh Lan sau, nhưng là lộ ra một vệ ý cười, nói ra, không nghĩ tới sư muội tu hành cũng là tử tiêu thần lôi. Hai người chúng ta ngã là có thể thân cận hơn một chút. Đến rồi. Cái tên này quả nhiên đến Nguyên Hải 10 tầng, hy vọng ở muôn người chú ý dưới, có thể cùng hắn chân chính một trận chiến. Linh Lang cùng Đoan Mục Sách ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa, một vệt kim quang bắn mạnh mà tới, mỗi lóe lên một cái, lập tức gáp sát mấy trăm trượng, vẹn vẹn mấy cái trước mắt, lập tức leo lên bầu trời phòng, dĩ nhiên chính là Tạ Vân, một chốc. Đoan Mục Sách cùng Linh Lang trong mắt đồng thời bắn ra cường đại chiến ý, cái khác 40 mấy tên võ giả nhưng là vẻ mặt tò mò nhìn Tạ Vân. Cái này lực lượng mới xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, cực nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ khiến vô số người cảm thấy vô cùng rung động. Chương 766, xuất phát, Quy Nguyên Tiên Đảo. Trụ tâm điện tầng thứ 7 thời gian nửa năm, cơ hồ là thoáng một cái đã qua. Tạ Vân hoàn toàn đắm chìm trong vô tận tinh không ảo diệu trong, căn bản không cảm giác được thời gian lưu chuyển, nếu không có Thanh Mi Tôn giả tỉnh lại chính mình, sợ rằng hội một mực lĩnh ngộ xuống phía dưới. Rời đi trụ tâm bọc hậu, Tạ Vân đầu tiên là trở lại Thiên Đao Sơn Mạch, dặn Bích Ngưng, Xích Linh cùng A Cổ trong khoảng thời gian này không nên rời đi Thiên Đao Sơn Mạch, chợ ở Kim Ngọc Đường mua một nhóm lớn đan dược, mới chạy tới Thiên Đính Phong. Miễn cưỡng đạp lại xuất phát thời gian tuyến thượng, miễn cưỡng xem như là không có chế. Diệp Phong ánh mắt đảo qua Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một vệt rõ ràng không thích, lạnh giọng nói, ngươi cũng là tham gia thiên tài chiến đệ tử tinh anh. Vì sao hiện tại mới đến, nếu là cũng không đem thiên tài chiến để ở trong lòng, không ngại lùi lại từ đây, chỉ là một cái huyên hải 10 tầng võ giả, trên tông môn dưới nhiều vô số kể, chẳng bằng sắp xếp một cái hơn 40 tuổi huyên hải cảnh võ giả đỉnh cao. Chí ít tiến vào tiểu chu thiên bảng tỷ lệ còn lớn một chút. Tạ Vân hơi sững sờ, trái lại không nghĩ tới cái này chưa từng thấy qua thần luyện một tầng võ giả vì sao nhắm vào mình, nhàn nhạt nhìn Diệp Phong một chút, vẫn chưa mở miệng. Đã đối phương xem thường chính mình, cùng với làm thêm miệng lưỡi tranh, Tạ Vân cũng không phải chú ý ở thích hợp thời gian, làm cho đối phương tự mình cảm thụ một chút sức mạnh của chính mình. Đáng tiếc, dạ sư tỷ dĩ nhiên vắng mặt khóa này thiên tài chiến. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, hướng về Quỳnh Lan khẽ gật đầu, trong thanh âm nhưng là tràn đầy nhàn nhạt tiếc nuối. Chủ tâm điện tầng thứ 7 nửa năm lĩnh ngộ, Tạ Vân tuy rằng vẫn không có tự tin chiến thắng Dạ Tuyết Vi, nhưng có lòng tin có thể cùng một chiến. Còn Đoan Mục Sách cùng Linh Lang trong ánh mắt sát cơ cùng chiến ý, Tạ Vân nhưng là vẫn chưa quá mức lưu ý. Đoan Mục Sách đánh tới Thiên Đao Sơn Mạch, kích thương Đường Lâm Nhi cùng Xích Linh món nợ này, sớm muộn có thể coi là rõ ràng, bất quá cũng không phải hiện tại. Các ngươi những này đáy giếng ít, căn bản không tưởng tượng nổi Thái Thượng trưởng lao khủng bố. Ta theo 7 tuổi đi theo phụ thân đại người tu hành, trúc cơ công pháp chính là Tử Tiêu Thần Lôi. Đến nay 40 năm, cái gì Dạ Tuyết Vi, Tăng Nhất Minh, ở trước mặt ta, tất cả đều là chút không đỡ nổi một đòn rắc rưởi. Diệp Phong khỏe miệng nổi lên một vệt khinh bỉ cười gằn, trong lòng tràn đầy xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, Tạ Vân tiếc nuối hiển nhiên là Dạ Tuyết Vi từ bỏ tham gia thiên tài chiến, khó có thể làm tông môn tranh cướp quy nguyên tinh số mệnh. Tạ Vân mấy người cũng tiểu khó có thể mượn Dạ Tuyết Vi đoạt được số mệnh, gia tốc tu hành, chỉ đến thế mà thôi. Đã người đã đến đông đủ, tức khắc xuất phát. Một vị to lớn phi chu đột nhiên xuất hiện trên thiên đính phong không, phi chu đứng bên cạnh ở một thanh một hát hai bóng người, một người trong đó là một thanh phong, một cái khác nhưng là khi đó ở Kim Ngọc Đường lấy tử diễm kim dao đao đem tặng ông láo mặc áo đen, hai nhân đứng sóng vai, hai cỗ vô cùng to lớn uy thế khuấy động ra. Sở hữu võ giả đồng thời trong lòng dùng mình, một luồng khẩn trương mà hưng phấn khí tức, từ từ tản mắt ra. Thiên tài chiến, tiểu muốn bắt đầu. Lão Phu Trảm Hồn Vương, trẻ tuổi một đời khả năng chưa từng nghe qua danh tự này, bất quá không quan trọng lắm, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, thiên tài chiến trên đáng chết tự giết, không cần khách khí, xảy ra vấn đề, Lão Phu hết thể có thể quyết định, coi như Lão Phu không bắt được, Minh Vương cùng tôn giả đại nhân, cũng có thể quyết định. Trường lao áo đen thanh âm u khủng bố, giống như kiểu u quỷ khiếu, pháp bào màu đen trên thêu một cái khổng lồ mà dữ tợn quỷ đầu, rõ ràng là một vị thần luyện thất trọng hàng đầu đại năng. Câu nói này thô bạo vô cùng, một chốc, liền ngay cả Diệp Phong đáy mắt cũng nổi lên một vệ hưng phấn sắc mặt, có một hung hăng hơn nữa cường đại mang đội trường lao, đối với thiên tài chiến đi tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Mục Thanh Phong khỏe miệng khẽ dương lên, lần này cùng Trảm Hồn Vương đồng thời mang đội. Nếu là gặp phải chiến đấu, sợ rằng chính mình căn bản không kịp ra tay. Trảm Hồn Vương sát cơ cực thịnh, chết ở Trảm Hồn Vương trong tay võ giả, sợ rằng so rất nhiều sắp tham gia thiên tài chiến đệ tử đã gặp võ giả đều phải nhiều, đặc biệt là trải qua năm đó bị Kim Điêu Vương ám hại sau, bế quan mấy chục năm, ẩn nhận đến nay mới lần thứ nhất trở lại mọi người trước, nói vậy trong lòng chiến đấu nhiệt huyết từ lâu sôi trào, coi như không chịu thiệt, chỉ sợ cũng phải chủ động đi tranh tiện nghi. Đệ tử Diệp Phong, tham kiến hai vị trưởng lão. Diệp Phong đi trên một bước, hướng về hai vị hơi làm nửa lễ, ngự khí nhưng là khá là kính cẩn. Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương hai cái danh tự này, hoặc rất là nhiều đệ tử tinh anh chưa từng nghe nói, thế nhưng Diệp Phong thân là Thái Thượng trưởng lão, nhưng là khá là quen thuộc. Trảm Hồn Vương nhìn thấy Diệp Phong, hơi sững sờ, chợt cười nói, lệnh tôn là Diệp trưởng lão đi, không sai, có thể ở 50 tuổi đi tới cấp thần luyện cảnh. Đương thật không tệ. Lần này thiên tài chiến, thiên tài như mưa, năm đại tông môn đều có thần luyện cảnh đệ tử xuất chiến, ghi nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút, cố gắng có thể giết vào tiểu chu thiên bảng 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu, làm tông môn tranh cướp vô thượng số mệnh. Diệp Phong cất bước đi tới phi chu, ngay sau đó Đoan Mục Sách, Linh Lang đám người nối đuôi nhau mà vào, Tạ Vân tới hơi muộn, đứng ở thiên đính phong tuyệt đỉnh phía ngoài xa nhất, đơn giản cái cuối cùng hướng đi phi chu. Tham kiến Mục trưởng lão, Trảm Hồn Vương. Tạ Vân không người thi lễ một cái, Mục Thanh Phong đối với mình một đường dẫn, Trảm Hồn Vương đối với mình cũng có không nhỏ trợ giúp. Trảm Hồn Vương nhìn từ trên xuống dưới Tạ Vân, cách chốc lát, mới vô vô Tạ Vân vai, cười nói, hay, hay, mênh mông mà dày nặng, xem ra nửa năm này ngộ đạo cho ngươi có thu hoạch không nhỏ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước, thật là làm cho lão phu kinh hỉ. Khóa này thiên tài chiến Dạ Tuyết Vi lâm thời từ bỏ, ta Quy Nguyên Tông thiếu mất tuyệt đối cường giả, tiểu tử ngươi có thể chiếm được cố gắng gấp bội. Lâm Nhi bế quan tìm hiểu trận pháp, khóa này thiên tài chiến nàng sẽ không tham gia. Kỳ thực dựa theo thông lệ, như ngươi loại này thiên tài tuyệt thế, tông môn vốn là cũng sẽ không cho phép ngươi tham gia, mà là chuẩn bị cho ngươi 20 năm sau một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá Minh Vương cùng Tôn giả hai vị đại nhân dốc hết sức tiến cử hiện tại, ngươi cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng. Mục Thanh Phong thanh âm nổi lên rõ ràng thỏa mãn, đối với Tạ Vân, hắn là từ nhỏ nhìn từng bước trưởng thành, giống như vãn bối của mình giống như vậy. Hiện tại Tạ Vân cuối cùng đã tới một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm, Mục Thanh Phong trong lòng cũng mơ hồ có mấy phần chờ mong. Phi chu trên, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong thanh âm vẫn chưa hết sức đè thấp, phi chu trên cơ hồ mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Rất hiển nhiên, Trảm Hồn Vương là đem Tạ Vân coi như Dạ Tuyết Vi dưới đệ nhất cường giả, mà không phải Diệp Phong. Điều này làm cho tự cho là thậm chí không kém gì Dạ Tuyết Vi Diệp Phong, trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt mịt mờ sắc ý. Mỗi một giới thiên tài chiến địa điểm, đều ở đây Đông Hải trong Quy Nguyên Tiên Đảo. Tòa này tiên đảo không biết theo khi nào thì bắt đầu xuất hiện, mấy vạn năm trước lập tức bị coi như Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến địa. Quy Nguyên Tiên Đảo cự ly tông môn chừng 10 triệu dặm cự, bất quá chiếc này phá không thuyền tốc độ cực nhanh, hẳn là 1-2 ngày là có thể đến. Chư vị ở đây cũng đều là lần thứ nhất xâm cùng thiên tài chiến, ta tiểu thoáng nói một chút thiên tài chiến quy tắc. Mục Thanh Phong thôi thúc phi chu trận pháp, phi chu một chốc bay lên trời, dường như qua lại hư không giống như vậy, mặc dù lấy Uyên Hải 10 tầng võ giả đỉnh cao nhãn lực, đều không thấy rõ phi chu ở ngoài đích tình cảnh. Chương 767, quy tắc cùng thiên hạ anh tài. Tiểu chu thiên bảng tổng cộng 360 cái tiêu chuẩn. Phàm là lên bảng nhân cũng có thể được nhất định Quy Nguyên Tông số mệnh. Tiến vào trước 108 tên, có thể được lần thứ 2 số mệnh, mà cuối cùng 10 người đứng đầu, thì lại có thể được lần thứ 3 số mệnh. Bất quá mặc dù coi như chỉ trước 108 tên cùng 10 người đứng đầu có 2 lần tăng lên trên diện rộng, còn lại thứ tự chênh lệch tỉnh không nổi bật, thế nhưng là Quy Nguyên Tinh võ giả, mỗi một điểm Quy Nguyên Tinh số mệnh, đối với tương lai tu hành đường, đều có khó có thể dùng lời diễn tả được sự giúp đỡ to lớn. Thiên tài chiến tổng cộng chia làm vòng 4, vòng thứ nhất căn bản là đoàn đội chiến, nhưng là duy nhất một vòng có thể chân chính bỏ mình hồn diện chiến đấu, sau 3 vòng chiến đấu cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Trong quá trình chiến đấu, chỉ có thể lựa chọn 3 chuôi hạ phẩm chế tạo linh binh, khi tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu trước trận chiến, nếu là 3 chuôi linh binh toàn bộ tổn hại, cũng chỉ có thể tay không có đeo găng tay chiến đấu. Đến tại binh khí của chính mình, chiến giáp, bí bảo, toàn bộ không thể sử dụng, ngự thú tông môn hoặc là con rối tông môn võ giả có thể mang theo một vị con rối hoặc là một đầu khế ước linh thú, còn lại võ giả tỉnh không cho phép mượn linh thú hoặc là khôi lỗi sức mạnh, trừ ngoài ra, nếu là thôi thúc trưởng bối sức mạnh, Quy Nguyên Tiên Đảo trận pháp sẽ tự động phán định ra cục. Mục Thanh Phong một cái nói, rất nhiều tin tức dự thi đệ tử đều đã ở tông môn thư quán tìm đọc qua vài lần. Nhưng lúc này như trước hết sức chăm chú, chỉ lo sót lại một chữ. Tạ Vân đối với thiên tài chiến quy tắc từ lâu rõ rõ ràng ràng, là lấy bích ngưng, xích linh cùng á cổ căn bản không có mang đến. Thiên tài này chiến so chính là thiên phú, cao giai binh khí, chiến giáp, thậm chí linh thú, bí bảo, cũng có thể thông qua tông môn sức mạnh cùng tài nguyên chuẩn bị, nếu không phải làm hạn chế, cơ hồ mỗi một cái năm đại tông môn đệ tử đều sẽ do thần luyện cảnh đại năng chuẩn bị lượng lớn bí bảo. Nếu nói thiên tài chiến, cũng là mất đi bản thân ý nghĩa, đã biến thành một hồi tài nguyên chiến cùng gốc gác chiến. Kỳ thực ở sớm nhất, thiên tài chiến thậm chí không cho phép mang theo bất kỳ con rối cùng khế ước linh thú. Bất quá theo thú vương phái trưởng thành lên thành năm đại tông môn một, tập kết toàn bộ Quy Nguyên Tinh sở hữu ngự thú tông môn cùng con rối tông môn sức mạnh, nhiều lần chống lại, rốt cục tạo thành bây giờ quy tắc. Phá không thuyền trong từ từ rơi vào một mảnh vắng lặng, Diệp Phong ánh mắt đảo qua Tạ Vân, đáy mắt mơ hồ nổi lên một vệ kiêng kỵ cùng nghiêm nghị. Hắn vừa hướng về bên người mấy người hỏi thăm một thoáng Tạ Vân tình huống, lấy được tin tức nhưng là khiến hắn đại xuất dự liệu, nguyên bản hắn coi là Đoàn Mộc Sách cùng Linh Lang là Huyền Hải cảnh võ giả trong cường đại nhất hai người, lại không nghĩ rằng Tạ Vân ở Huyền Hải 8 tầng lập tức đánh bại Huyền Hải 10 tầng đỉnh phong, được xưng đệ tử tinh anh đệ nhất Đoàn Mộc Sách. Bây giờ liền thăng 2 tầng cảnh giới, thêm vào Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong coi trọng, Tạ Vân ở Diệp Phong. Trong lòng địa vị, một thoáng vượt qua Đoan Mục Sách cùng Linh Lang. Phá không thuyền tốc độ cực nhanh, nhưng cực kỳ vững vàng, Tạ Vân bàn ngồi ở một góc, nhưng trong lòng thì chậm rãi hồi tưởng lúc trước lấy được tin tức. Khóa này thiên tài chiến, ngoại trừ Diệp Phong ở ngoài, hẳn là tổng cộng còn có 6 tên thần luyện cảnh võ giả. Thiên Tâm Kiếm Phái Âm Phong Kiếm Vương cùng Ngân Vũ Kiếm Vương, người trước là thần luyện một tầng, người sau nhưng là thần luyện hai tầng. Âm Phong Kiếm Vương tu tập cũng không phải là thuần túy nhân tộc công pháp, mà là một quyển quỷ đạo kiếm trải qua, kiếm pháp âm u quỷ dị, chém hồn diệt phách, mới vào thần luyện cảnh, lập tức chém liên tục mấy tên thần luyện một tầng tột cùng lâu năm cường giả, sức chiến đấu mạnh, ít ỏi thua kém bất kỳ thần luyện hai tầng võ giả. Mà Ngân Vũ Kiếm Vương thì lại ở 34 tuổi lập tức lên cấp thần luyện cảnh, 39 tuổi lúc tại trước Thiên Tâm Kiếm Phái chém liên tục 3 tên thần luyện 2 tầng cường giả tối đỉnh, khiếp sợ thiên hạ, 40 tuổi lên cấp thần luyện 2 tầng, năm nay vừa vặn 49 tuổi, là đang tiến hành thiên tài chiến đoạt giải quán quân ý kiến cao nhất võ giả 1, thậm chí không kém chút nào tại thần luyện 3 tầng Dạ Tuyết Vi. Thanh xà môn thiết cốt xuyên sơn giáp, bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong linh thú. Khi còn nhỏ từng bất ngờ nuốt một giọt cửu phẩm con TT tinh huyết, sức mạnh phòng ngự cực kỳ kinh người. Linh thú cũng không bị giới hạn 50 năm tuổi thọ, mà là lấy tuổi thọ 6 phần 1 là hạn. Thiết cốt xuyên sơn giáp đứng đầu lên cấp bát phẩm sau, tuổi thọ đại khái ở 900 dư tuổi. Con này thiết cốt xuyên sơn giáp chỉ 140 vài tuổi, bất kể là chân khí tổng sản lượng hoặc là thân thể cường độ, ở hơn 100 năm tích lũy trong, đều hơn xa nhân tộc võ giả. Thiên Ma Tông đồng dạng có 2 người, đều là thần luyện một tầng đỉnh phong, nhưng là một đôi song bảo tỉ muội, phân biệt gọi là Cung Hiểu Hàn, Cung Hiểu Đồng. 2 người một cái tu hành lệ quỷ chân kinh, một cái tu hành lũ hồn chân kinh, phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ dị, một cái ánh mắt liền có thể dập tắt thần luyện một tầng đại năng linh hồn, thậm chí tầm thường thần luyện 2 tầng võ giả, đều khó mà ở cung gia tỉ muội trước mặt kiên trì 3 cái trước mắt. Vị cuối cùng thần luyện cảnh võ giả thì lại là đến từ Tây Hải Liên Minh, song đao Tô Hồng Thành. Tây Hải Liên Minh là trong Tây Hải mấy trăm hòn đảo kết thành phân tán liên minh, ngoại trừ tình cờ giao dịch một ít tu hành tài nguyên, cực nhỏ tham dự trên đại lục phân tranh, là lấy Tạ Vân lấy được trong tài liệu. Tô Hồng Thành tin tức thật là ít ỏi, chỉ thân luyện một tầng, thiện làm cho song đao, sức chiến đấu kinh người 12 cái chữ lời bình. Khóa này thiên tài chiến, không hổ là mấy trăm năm qua huy hoàng nhất rực rỡ một lần. Vẹn vẹn ở bề ngoài thì có 6 tên thần luyện cảnh võ giả tham gia, như Diệp Phong như vậy vũ khí bí mật sợ rằng cũng không phải số ít. Vãng giới thiên tài chiến, sức chiến đấu như Đoan Mục Sách, Linh Lang như vậy đạt đến Nguyên Hải cảnh cực hạn, là có thể vững vàng thu được 10 vị trí đầu, mà bây giờ, sợ rằng 10 người đứng đầu cũng sẽ là thần luyện cảnh đại năng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng tự lẩm bẩm, bất quá Tạ Vân trong lòng không có nửa điểm khẩn trương. Trái lại tràn đầy nồng nặc chiến ý. Phi chu tốc độ cực nhanh, đại khái 2 ngày sau, phá không thuyền hơi rung động, tốc độ rõ ràng chậm lại, đang tàu cao tốc phía trước đại khái hơn 100 dặm chỗ, xuất hiện một tòa thật to hòn đảo. Xa xa nhìn tới, hòn đảo bị phân chia thành mấy chục to to nhỏ nhỏ khu vực, tuy rằng người đông như mắc gửi, nhưng cũng không có vẻ xốc xếp. Đây chính là Quy Nguyên Tiên Đảo. Thật nhiều võ giả. Một cái đệ tử tinh anh ngóng trông phóng tầm mắt tới. Âm thanh nổi lên một vệt nhàn nhạt hương phấn cùng khẩn trương. Diệp Phong nhưng là xì cười một tiếng, vẻ mặt xem thường cùng xem thường, nói ra, đấy dưới ít, liền điều này cũng không biết có cái gì dũng khí tới thiên tài chiến. Tạ Vân vừa lúc thích ngồi ở cái này đệ tử tinh anh cách đó không xa, nghe vậy giải thích, Quy Nguyên Tiên Đảo cách nơi này vẫn còn có mấy ngàn bên trong, tòa này đảo gọi là Quan Long Đảo, ở trên đảo có thể thông qua trận pháp, nhìn thấy thiên tài chiến đích tình cảnh. Tại thiên tài chiến trong thất bại đệ tử, cũng sẽ tạm thời chuyển tống hồi tòa này Quan Long Đảo. Hàng năm thiên tài chiến, ngoại trừ dự thi võ giả ở ngoài, càng nhiều hơn nhưng là quan chiến võ giả. Lời còn chưa dứt, Phi Chu đột nhiên chấn động, rơi xuống quan trên Long Đảo. Tạ Vân đi xuống Phi Chu, đột nhiên khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười ôn nhu. Tại Quy Nguyên Tông khu vực bên trái, đại khái 4-5 dặm ở ngoài, Hỏa Linh Ngọc một bộ hồng y yề, yên tĩnh đang nhìn mình. Khí tức hiển hách đúng đã đạt đến Nguyên Hải 4 tầng. Chương 768, Địa Hỏa Phu Nhân đồng ý. Trảm hồn lão quỷ, không nghĩ tới ngươi này lão ô quy lại dám xuất môn, thật là làm cho ta bất ngờ a. Một cái hào phóng mà thanh âm già nua đột nhiên vang lên, cuồng bạo vô cùng khí thế dường như sóng dữ giống như dâng trào mà tới, một chốc dường như vạn kiếm cùng phát, sát cơ phân tán. Trảm hồn vương lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười, lạnh giọng nói, vạn kiếm hầu. Trước đại ân của ngươi, ta Trảm Hồn chính là khắc trong tâm khảm, chỉ tiếc một mực không tìm được cơ hội báo đáp. Nếu là ngươi không sợ phiền phức, Đợi được thiên tài chiến kết thúc, rời đi này Quan Long đảo, ta hai người cũng không phải phương thân cận một chút. Sau một khắc, một cái khuôn mặt giàn ua, một đôi mắt đồng nhưng sán lạn như sao ông lão, cất bước hướng đi phá không thuyền, sau lưng cắm vào lục thanh trường kiếm, khắp toàn thân kiếm ý khuấy động, ánh mắt ở 50 tên thiên tài chiến đệ tử trên người đảo qua, chợt cười nói, các ngươi Quy Nguyên Tông cũng thật là một đời không bằng một đời, nghe nói có cái gọi là Tạ Vân tiểu tử, được xưng cái gì đại lục đệ nhất uyên hải cảnh võ giả, chỉ tiếc khóa này thiên tài chiến nhất định là thần luyện. Cảnh sân khấu, sinh không gặp thời a. Khóa này các ngươi Quy Nguyên Tông, sợ rằng 10 vị trí đầu cũng không hy vọng. Mục Thanh Phong khẽ to mày, nhưng là vẫn chưa mở miệng. Vạn kiếm hầu đến từ Thiên Tâm kiếm phái, thân luyện 6 tầng đỉnh phong, hơn nữa tinh thông kiếm trận, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, mấy chục năm trước chính là Vạn kiếm hầu, Băng kiếm hầu, kể cả Tăng Nhất Minh cùng Thú Vương phái Thải Điệp phu nhân, liên thủ bố cục, đem Trảm Hồn Vương đánh thành trọng thương, cuối cùng Trảm Hồn Vương không thể không tiêu hao 50 năm tuổi thọ mới chạy thoát. Trảm Hồn Vương đáy mắt xẹt qua một vệt mịt mờ sắc cơ, chợt nụ cười nhạt nhòa cười, nói ra, thiên tài chiến ngày mai lập tức bắt đầu, đến lúc đó tự có rõ ràng. Vạn kiếm hầu ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt ở Diệp Phong trên người dừng lại chốc lát, chợt lộ ra một vệ không hề che giấu xem thường cùng xem thường, cười lạnh nói, đừng nói Ngân Vũ kiếm vương, các ngươi Quy Nguyên Tông muốn là có người có thể ngăn trở Âm Phong kiếm vương trăm chiêu, ta Vạn kiếm hầu coi như nhìn lầm. Lời còn chưa dứt, Vạn kiếm hầu đột nhiên hóa thành một luồng ánh kiếm, phá không đi xa. Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong xa nhìn Vạn kiếm hầu rời đi, nhưng là vẫn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Quan Long đảo nghiêm cấm đấu võ, hơn nữa Vạn kiếm hầu tinh thông bày trận, sức phòng ngự cùng vây nốt thuật ngạo thị cùng cấp. Mặc dù Trảm Hồn Vương liên thủ với Mục Thanh Phong, trong thời gian ngắn cũng rất khó quyết định Vạn kiếm hầu. Kết quả cuối cùng 89 phần 10 sẽ là tông môn hôn chiến. Diệp Phong dư quang xẹt qua Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một tia mịt mờ sắc ý. Đại lục đệ nhất uyên hải cảnh võ giả, cái danh xưng này theo Vạn kiếm hầu trong miệng nói ra, cùng theo Quy Nguyên Tông đệ tử tinh anh trong miệng nói ra, tồn tại khác biệt cực lớn. Vạn kiếm hầu là nhân vật nào? Thân luyện 6 tầng đỉnh phong, Thiên Tâm kiếm phái đứng đầu nội môn trưởng lão, hắn mở miệng như thế, ít nhất là trình độ nhất định nhận rồi Tạ Vân thực lực, mà ngắm hướng về ánh mắt của chính mình. Nhưng là tràn đầy xem thường cùng xem thường, loại này so sánh cùng chênh lệch, khiến Diệp Phong cực kỳ khó chịu, cực kỳ phiền muộn, thậm chí là cực kỳ khuất nhục. Thiên tài chiến ngày mai mặt trời mọc lúc chính thức bắt đầu, tối nay chư vị có thể tự mình sắp xếp, bất quá Quan Long đảo nghiêm cấm đấu võ, nếu không sẽ bị Quan Long đảo bảo vệ đại trận trực tiếp ném đi, mất đi thiên tài chiến tư cách, cũng đừng trách Lao Phu chưa từng nhắc nhở các ngươi. Mục Thanh Phong ôn thanh báo cho. Trảm Hồn Vương nhưng là ánh mắt xa nhìn viễn không, không biết đang suy tư điều gì. Tạ Vân yên tỉnh đợi được Quy Nguyên Tông đội ngũ giải tán, mới xoay người hướng đi Hỏa Linh Ngọc, đi tới cự ly Hỏa Linh Ngọc đại khái còn có xa 3 trượng lúc, nhưng là đột nhiên không người hướng về Hỏa Linh Ngọc trái phía sau thi lễ một cái, kính cẩn nói, địa hỏa tiền bối. Sau một khắc, hư không gợn sóng, một đám lửa đột ngột dấy lên, chợt một chốc dập tắt, một cái màu đỏ tóc ngắn, vẻ mặt sâu sắc nếp nhăn lão phụ nhân xuất hiện ở Tạ Vân trước người, dĩ nhiên chính là năm đó nhận đi Hỏa Linh Ngọc địa hỏa phu nhân. Chỉ là lúc này địa hỏa phu nhân tuy rằng dung nhan chưa đổi, nhưng khí chất nhưng là cùng khi đó khác nhau một trời một vực, thân luyện 6 tầng tột cùng khí thế dường như một tòa hùng vĩ núi lửa, cơ hồ phải đem hư không thiêu. Địa hỏa phu nhân đáy mắt nổi lên một vệt mơ hồ ngạc nhiên, tựa hồ kinh ngạc Tạ Vân có thể phát hiện nàng ẩn thân chỗ. Từ trên xuống dưới quan sát chốc lát, mới cười nói, đại lục đệ nhất uyên hải cảnh võ giả, này 9 chữ ta cũng đã từng nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh nghĩa không hư, chí ít lao thân đã gặp uyên hải cảnh võ giả, không một người là đối thủ của ngươi. Ai, không nghĩ tới lao thân cũng có trông nhầm thời điểm, ngược lại là không bằng cái tiểu nha đầu này ánh mắt độc ác, một thoáng tiểu ôm lấy ngươi khối này gạch vàng không buông tay. Hỏa Linh Ngọc nghe được địa hỏa phu nhân trêu đùa, ngã cũng không mắc cỡ, cất bước đi tới Tạ Vân bên cạnh, nhẹ nhàng kéo lại Tạ Vân cánh tay, cười nói, nhiều nhất 5 năm, tiểu thất tuyệt đối có thể lên cấp thần luyện cảnh, sư phụ tiểu an tâm cấp Linh Ngọc chuẩn bị kỹ càng đồ cưới là được lạc. Linh Ngọc tỷ, ngươi phải tham gia thiên tài chiến. Thiên tài chiến cửa thứ nhất thời điểm, ngươi làm hết sức ở bên cạnh ta tận lực che chở ngươi chu toàn. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt vẻ ưu lo, ngữ khí nhưng là thẳng thắn dứt khoát. Hỏa Linh Ngọc tuy rằng lên cấp viên hải 4 tầng, có thể nói tăng nhanh như gió, thế nhưng tham gia khóa này thiên tài chiến nhưng là kém đến rất xa, thậm chí vô cùng có khả năng ở cửa thứ nhất tiểu bỏ mình hồn diệt. Địa hỏa phu nhân cười nói, tiểu tử ngươi vẫn tính có chút lương tâm, bất quá Linh Ngọc cũng sẽ không tham gia thiên tài chiến. Khóa này thiên tài chiến chúng tinh óng ánh, thiên tài như mưa, Linh Ngọc nha đầu này nếu là sớm gặp phải ta 10 năm, hiện tại tuyệt đối có thể một hồi 10 vị trí đầu bài vị, hiện tại nhưng là liền tiểu chu thiên bảng đều khó mà leo lên. Bất quá miễn là Linh Ngọc trước sau đi theo ở bên cạnh ngươi, tự nhiên có thể chia sẻ đến quy nguyên tinh số mệnh. Ngưng lại một chút, địa hỏa phu nhân lại nói tiếp, Linh Ngọc nha đầu này cả ngày lẩm bẩm muốn trở về Thủy Ngọc Thành. Đúng rồi, hiện tại phải gọi làm Hỏa Ngọc Thành. Nếu là ngươi tiểu tử có thể tiến vào tiểu chu thiên bảng 10 vị trí đầu, lao thân không chỉ có thể tiêu tốn địa hỏa môn ngàn năm tích lũy tài nguyên, toàn lực giúp ngươi đột phá cảnh giới, cũng có thể cùng Linh Ngọc đồng thời đi tới Hỏa Ngọc Thành, triệt để tiêu trừ ngươi lo toan ưu. Lần này Tạ Vân quả nhiên là vui mừng khôn xiết. Xung kích thần luyện cảnh tài nguyên, Tạ Vân trái lại tỉnh không lo lắng, trên người mình có tới mấy vạn viên linh thạch thượng phẩm, 7 viên linh thạch cực phẩm, hoàn toàn đầy đủ chính mình xung kích thần luyện cảnh. Thế nhưng địa hỏa phu nhân tọa trấn Hỏa Ngọc Thành, xác thực có thể triệt để tiêu trừ tất cả mầm họa. Thần luyện 6 tầng tột cùng cường giả siêu cấp, so Kim Điêu Vương càng cao hơn một bậc, mặc dù chỉ là một thân một mình, thế nhưng mượn Hỏa Ngọc Thành bảo vệ đại trợ, Kim Điêu Vương tuyệt đối sẽ không có bất luận ý nghĩ gì. Đại khái ngoài 30 dặm, một cái mặt như ngọc, ánh mắt âm lệ nam tử, chính xa xa nhìn phía Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc. Nam tử một thân pháp bào màu vàng óng, và áo nhưng là thêu hai cái xích long, trên người khí tức rõ ràng là đạt tới nửa bước thần luyện cảnh, chỉ kém một đường liền có thể đạt đến thần luyện cảnh, thậm chí hoàn toàn không kém Đoan Mục Sách cùng Linh Lang, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mũi kiếm, lạnh giọng nói, Hỏa Linh Ngọc là cực kỳ hiếm thấy địa hỏa thuộc tính thiên tài. Rất được địa hỏa phu nhân yêu thích, không chỉ có thể được địa hỏa môn truyền thừa địa hỏa phi hoa trải qua cùng vô số. Võ kỹ bí pháp, càng là có thể được địa hỏa môn ngàn năm tích trữ, nữ nhân như vậy, chỉ có thể là ta thân đồ viêm. Chương 769, giải thi đấu bắt đầu. Tứ vương tử, tiểu tử này bất quá có tiếng không có miếng mà thôi, ngài tự mình ra tay, tất nhiên có thể ung dung chém giết người này. Thân đồ viêm bên cạnh một cái vóc người nhỏ gầy, vẻ mặt nịnh nọt người đàn ông trung niên thấp giọng nói ra, hai tay nhưng là không ngừng thao tác thủy kính trận pháp, đem Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc nói liên miên nói nhỏ đích tình cảnh chiếu rọi ở thân đổ viêm trước mặt. Nay thủy kính trận pháp cũng không phải là thông thường giám sát trận pháp, mà là lợi dụng hơi nước khúc xạ, đem màn trời hóa thành một mặt to lớn tấm gương, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, hơn nữa tịnh không rõ ràng, nhưng so ra càng thêm bí mật. Nguyên lai này Hỏa Linh Ngọc đối với ta xưa nay không coi ra gì, là vì vậy Tạ Vân. Thân đổ viêm khẽ gảy mũi kiếm, lắng nghe thanh thúy tiếng kiếm reo, khoe miệng nổi lên một vệt dử tợn cười gằn. Bất quá nhân sinh đường từ từ, tiểu tử này miễn là không cẩn thận chết rồi, Hỏa Linh Ngọc trung quy là của ta. Mỹ nữ tuyệt sắc, đối với ta mà nói như phù vân, thế nhưng địa hỏa môn truyền thừa, sắc thực tuyệt đối không thể bỏ qua. Liệt Diễm Vương quốc tứ vương tử. Thân đồ viêm, năm nay 45 tuổi, Liệt Diễm Vương quốc sở hữu hoàng tử trung thiên tư gân cốt tối, thậm chí ở toàn bộ bản thạch liên minh vô số huyên hải cảnh võ giả trong, cũng có thể sắp xếp được tiến vào 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu. Địa hỏa phu nhân thân là Liệt Diễm Vương quốc khách khanh trưởng lão, địa hỏa môn truyền thừa cùng ngàn năm tích trữ, một mực làm vô số võ giả mơ ước, chỉ là địa hỏa phu nhân cảnh giới cao tuyệt, lại vô thân vô cố, căn bản không có chỗ xuống tay. Thế nhưng mấy năm trước, địa hỏa phu nhân thu rồi một cái đồ đệ, hơn nữa chút xuống một chút cũng không có mấy tâm lực, nhưng là khiến lượng lớn võ giả phát hiện một cái đường tắt, đó chính là bắt tù binh Hỏa Linh Ngọc phương tâm. Một khi trở thành Hỏa Linh Ngọc đông sàng rể cưng, tự nhiên hỏa môn tất cả trung quy đều sẽ trở thành vật trong túi. Chỉ tiếc mấy năm qua, Hỏa Linh Ngọc đối với bất kỳ nam tử đều không coi ra gì, thậm chí suốt ngày tu hành, căn bản không cấp bất kỳ nam tử theo đuổi cơ hội. Mà những này nam tử trong, Liệt Diễm Vương quốc tứ vương tử, thân đồ viêm, tuyệt đối là Hỏa Linh Ngọc sở hữu người theo đuổi trong ưu tú nhất. Chỉ là nhất quán đối với nữ nhân không có gì bất lợi thân đồ viêm, lần này nhưng là ăn bế môn canh. Chỉ đến như thế thứ nhất, trái lại khơi dậy thân đồ viêm lòng hào thắng, hoặc mềm hoặc cứng rắn nghĩ hết vô số thủ đoạn chiêu số, kết quả lại là một lần lại một lần, không ngừng bị cự tuyệt. Thậm chí nếu không có thân Đồ Viêm sức chiến đấu hơn xa tại Hỏa Linh Ngọc, thân phận lại khá là tôn sủng, sợ rằng Hỏa Linh Ngọc đã sớm đem thân Đồ Viêm đốt thành cho bụi. Nay Hỏa Linh Ngọc mới tới Liệt Diễm Vương quốc, đa số thời điểm đều bế quan tu hành, cũng không biết Tứ Vương Tử Thiên Tư cùng thần uy. Miễn là Tứ Vương Tử tại thiên tài chiến đấu rực rỡ hào quang, Hỏa Linh Ngọc tự nhiên có thể rõ ràng Tứ Vương Tử cùng Tạ Vân Cự Ly. Người đàn ông trung niên âm thanh trầm thấp mà nịnh nọt, khuấy động ra nhàn nhạt sát ý. Thân Đồ Viêm nhưng là nhữ nhữ mày, một lúc lâu rồi mới nói, Tạ Vân được xưng đại lục đệ nhất uyên hải cảnh võ giả, không thể không có mấy phần khỏe mạnh lực. Thiên Kim, cẩn thận, ta đường đường Liệt Dương Vương quốc vương tử, làm sao có thể cùng bực này hương giã thất phu vật lộn xuống mái, bất quá lần này, Tạ Vân hẳn phải chết, thiên tài chiến vòng thứ nhất là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất, tin tưởng muốn ra tay, tuyệt đối không chỉ một mình tôi. Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc hàn huyên chốc lát, Hỏa Linh Ngọc lập tức lựa chọn rời đi, cự ly mặt trời mọc lúc đã không đủ 3-4 canh giờ, mặt trời mọc lên ở phương đông, thiên tài chiến chính thức bắt đầu, ở đây trước một quãng thời gian, khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất không thể nghi ngờ là một chuyện quan trọng nhất. Nhìn Hỏa Linh Ngọc rời đi bóng lưng, Tạ Vân ánh mắt chuyển hướng thân Đồ Viêm vị trí phương hướng, đáy mắt nổi lên một vẻ sắc ý. Thân Đồ Viêm cùng người đàn ông trung niên tự cho là mình cẩn thận một chút. Nhưng Tạ Vân lực lượng linh hồn mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn bất kỳ thần luyện cảnh đại năng, thân Đồ Viêm những này mờ ám ở Tạ Vân trước mặt hoàn toàn không chỗ che thân, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Tạ Vân trong tai. Tạ Vân tuy rằng không thích giết chóc giết, nhưng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đã đối phương đối với mình nổi lên sát tâm, Tạ Vân tuyệt đối sẽ làm cho tất cả nguy hiểm triệt để trừ khử trong vô hình. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đuổi tận giết tuyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ Quan Long đảo rơi vào một mảnh tuyệt đối trong yên tĩnh, sở hữu sắp dự thi các tông thiên tài từng cái yên tĩnh lại, toàn lực điều chỉnh trạng thái, những võ giả khác nhưng là đứng ở Quan Long đảo phía đông ngắm biển trên đài, không nói một lời, yên tĩnh cùng đợi mặt trời mọc lên ở phương đông, giải thi đấu bắt đầu. Thỏ ngọc hạ xuống phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, đương luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xé rách thâm trầm màn đêm, bình tĩnh biển rộng đột nhiên bước lên khởi ngọc vỡ vậy bích sóng. Toàn bộ Quan Long đảo hào quang vạn đạo, 360 tiếng nổ thật to không ngừng bạo phát, một chương màn ánh sáng lớn dâng lên ở trong hư không, màn ánh sáng ở giữa, rõ ràng là một tòa tịnh không hề lớn hòn đảo, tiên khí lượn lờ, trận pháp nằm dày đặc. Quy Nguyên Tiên Đảo. Tòa này màn ánh sáng là mấy ngàn năm trước tập hợp toàn bộ đại lục hàng đầu trận pháp sư liên thủ bố trí thủy kính đại trận, có thể chiếu rọi ra chỉnh một thiên tài chiến toàn bộ quá trình. Không chỉ có thể ngăn chặn tất cả rối trá hành vi, càng là có thể trở thành hoàn mỹ sách giáo khoa, cho dù là rất nhiều thần luyện cảnh đại năng, cũng có thể theo trong chiến đấu được đến lượng lớn dẫn dắt, càng không nói đến nguyên hải cảnh, thậm chí phá nguyên cảnh đệ tử trẻ tuổi môn. Rốt cục bắt đầu rồi, khóa này thiên tài chiến quả nhiên là thiên tài như mưa, này hai trên Quan Long đảo, đã gặp 7 vị thần luyện cảnh đại năng, áp chế cảnh giới ẩn giấu sức chiến đấu đại năng chỉ sợ cũng không thôi 2-3 vị. Khóa này thiên tài chiến sợ rằng sẽ trước nay chưa từng có, 10 người đứng đầu đều bị thần luyện cảnh đại năng ôm đồm. Này mấy chục năm thiên tài giống như giếng phun giống như vậy, chúng ta sinh ở như vậy thời đại, đương thật không biết là bất hạnh hay là rất may. Trong sao hóng ánh, bất quá ta coi trọng nhất Ngân Vũ Kiếm Vương, trên phố thịnh truyền Ngân Vũ Kiếm Vương đã lên cấp thần luyện 3 tầng, Quy Nguyên Tông Dạ Tuyết Vi từ bỏ thiên tài chiến, quán quân cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Ngược lại là ta tương đối hiếu kỳ cùng gia tỷ muội cùng thanh xà môn thiết cốt xuyên sơn giáp, ai có thể đoạt được người thứ hai. Đáng tiếc à, Dạ Tuyết Vi được xưng Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên tài số 1, mấy lần ra tay đều ở đây đại lục nhấc lên vô cùng sóng lớn, vốn cho là khóa này thiên tài chiến là nàng đăng lâm tuyệt đỉnh, lan truyền ra cơ hội tốt nhất, không nghĩ tới dĩ nhiên lâm thời lựa chọn từ bỏ. Đã như thế, Quy Nguyên Tông khóa này thiên tài chiến xem như là triệt để hỏng mất. Có thể có một người tiến vào 10 vị trí đầu coi như là vận khí tốt. Năm đó đệ nhất thiên hạ tông môn, không nghĩ tới dĩ nhiên luân rơi đến mức này, ngược lại là theo Quy Nguyên Tông phá cửa tự lập Thiên Tâm Kiếm Phái, càng huy hoàng, khóa này sợ rằng lại muốn hoàn toàn áp chế Quy Nguyên Tông. Dựa theo Âm Phong Kiếm Vương cùng Ngân Vũ Kiếm Vương tính cách, Quy Nguyên Tông có thể trốn về 4 phần 10 đệ tử, coi như là không tệ. Vô số võ giả nghị luận sôi nổi, trong giọng nói đối với Thiên Tâm Kiếm Phái đệ tử tôn sùng đầy đủ, đặc biệt là Ngân Vũ Kiếm Vương, đã mơ hồ thành thiên tài chiến lớn nhất quán quân hấp dẫn, theo sát phía sau nhưng là cung gia tỷ muội cùng thiết cốt xuyên sơn giáp, còn thú vương phái, bởi vì con rối cùng khế ước linh thú biến số, tương tự khó có thể dự liệu. Thú vương phái cùng thiên tâm kiếm phái là gần nhất mấy giới thiên tài chiến tối người thắng lớn, cũng chính vì như thế, này hai đại tông môn mới có thể tăng nhanh như gió, thậm chí mơ hồ áp chế quy nguyên tông cùng thiên ma tông này hai đại vạn năm tông môn một đường. Chương 770, cửa thứ nhất, Đạp Lãng. Ngân Vũ kiếm vương đến rồi. Âm Phong kiếm vương cũng tới. Không biết ai hô to một tiếng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bên trái đằng trước. Thiên tâm kiếm phái 50 tên võ giả, người người bội kiếm, ngẩng đầu mà đến. Trước tiên mà đi hai người dĩ nhiên chính là Ngân Vũ kiếm vương cùng Âm Phong kiếm vương hai đại thần luyện cảnh võ giả. Ngân Vũ kiếm vương nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, diện mạo tựa hồ chỉ 16, 17 tuổi, da như mỡ đông, môi như điểm son. Đúng là cái vạn người chọn một mỹ thiếu niên, một bộ pháp bảo màu bạc, bên hông lơ lửng một thanh ba thước thanh phong, cả người giống như một phương ôn hòa mỹ dự, thần hoa nội liễm. Mà ở hắn một bên Âm Phong kiếm vương, nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, nồng nặc kiếm ý cùng sát cơ pha tạp vào làm người chấn động cả hồn phách đâm hắn ý, hai mắt giống như rắn độc, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua võ giả, đều cảm thấy đáy lòng rùng cả mình. Này Ngân Vũ kiếm vương quả nhiên ghê gớm, thần hoa nội liễm. Sợ rằng linh hồn đồng dạng đạt tới linh giai, binh cảnh giới 89 phần 10 đã đạt tới máu phách kiếm cực hạn, người này tuyệt đối là thiên tài chiến vô địch đại hấp dẫn, ta muốn chiến thắng người này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân ánh mắt lập lòe ra một tia trầm tư sắc mặt, bất quá rất nhanh, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía nơi khác. Thiên Ma Tông cung gia tỷ muội đồng dạng đi tới ngắm biển đài, cung gia tỷ muội một cái tu hành lệ quỷ chân kinh, một cái tu hành lũ hồn chân kinh. Khí tức trên người mờ ảo mà âm u, cả người bao vây lấy rộng lớn pháp bào màu đen, chỉ lộ ra hai đôi cơ hồ không có tròng trắng mắt chỗ trống con người, tựa hồ mới vừa từ cửu lũ địa ngục chạy ra ác quỷ, đối với trong trần thế tất cả vừa tràn đầy xa lạ, lại tràn đầy tham lam cùng sát ý. Cung gia tỷ muội vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn lượng lớn võ giả quan tâm, bất quá vẹn vẹn mấy cái trước mắt, tất cả võ giả đều không tự chủ được lui ra vài bước. Thiên Ma Tông chu vi phạm vi nằm trong vòng 10 trượng, không có bất kỳ một cái võ giả. Mà lúc trước những kia trắng trợn không kiêng dè đánh giá cung gia tỷ muội võ giả, ngoại trừ rất ít mấy cái thần luyện cảnh đại năng, những người khác từng cái che hai mắt, phát sinh khiến lòng người đấy sợ hãi đều thẳng thiết. Ú hồn diệt phách, ác quỷ tắc hồn. Cung gia tỷ muội thậm chí không có hết sức ra tay, chỉ là chân khí hộ thể, liền khiến vô số huyên hải cảnh võ giả linh hồn bị thương. Bất quá mấy vị dẫn đội thần luyện cảnh trưởng lão nhưng chỉ là nhìn ngó, vẫn chưa mở miệng ngăn lại, một mặt cung gia tỷ muội căn bản không có ra tay phản kích, hoàn toàn là hộ thể chân khí phản vệ, mặt khác nhưng là 360 tiếng pháo vang, thiên tài chiến lập tức liền muốn chính là bắt đầu rồi, những này việc nhỏ không đáng kể về vặt, căn bản không có lãng phí thời gian xử lý giá trị. Song đao Tô Hồng Thành, thanh xà môn thiết cốt xuyên sơn giáp đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là ẩn giấu ở trong đám người, bọn họ cực nhỏ xuất hiện ở trên đại lục, quen thuộc bọn họ hơi thở võ giả cực nhỏ, ngã là có thể giấu ở chỗ tối. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi như lại có nhiều hơn thần luyện cảnh võ giả tham dự, cũng không có cần thiết khẩn trương cùng sợ hãi, đơn giản một trận chiến mà thôi. Sóng dữ ngập trời, hào quang vạn đạo, Tạ Vân chiến ý trong lòng trước nay chưa có ngang dương, toàn bộ quan long đảo, cơ hồ tất cả võ giả. Tâm linh đều trước nay chưa có tinh khiết, ý chí chiến đấu đều trước nay chưa có rừng rực, nồng nặc chiến ý phóng lên trời, ngưng tụ thành một cái to lớn long hồn, qua lại tại thiên trong biển, một đôi rộng lớn long mục, xa xa nhìn phía trong biển xanh đứng sừng sững quy nguyên tiên đảo, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Long hồn. Dĩ nhiên ngưng tụ long hồn. Đây chính là mấy ngàn năm không có kỳ cảnh. Năm rồi nhiều nhất chỉ là dao long bóng mờ, thậm chí còn có dao xà bóng mờ. Cự mạng bóng mở, khóa này dĩ nhiên là chân long bóng mở. Khóa này thiên tài chiến trong, có chân long mệnh cách tuyệt thế yêu nghiệt, quan long đảo khổng lồ trận pháp, có thể hội tụ võ giả chiến ý và khí tức, ngưng luyện vô thượng số mệnh, hội tụ long văn. Thượng cổ trong điển tịch ghi chép, chỉ có hy vọng siêu thoát thiên địa tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế, mới có thể ngưng tụ long hồn. Chẳng lẽ nói chúng ta khóa này thiên tài chiến trong, xuất hiện đứng đầu nhất yêu nghiệt. Nghe đồn thượng cổ lúc. Vô số chân long cấp thiên tài tranh đấu tại trong tinh không, cho đến cận cổ đã triệt để tuyệt tích. Không nghĩ tới giờ này ngày này, lại có thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt, quy nguyên tinh số mệnh sôi trào, chúng ta tuy rằng vô lực đấu võ tiểu chu thiên bảng, nhưng cũng có thể được vô cùng chỗ tốt. Vô số võ giả giật nảy cả mình, liền ngay cả Mục Thanh Phong, Trảm Hồn Vương, Vạn Kiếm Hầu cùng mang đội trưởng lão đều trợn mắt ngoác mồm. Số mệnh long hồn, từ lâu biến mất ở trong dòng sông lịch sử, thậm chí rất nhiều người căn bản không tin tưởng đã từng xuất hiện cỡ này bao la cảnh tượng. Tiếng rồng ngâm rằng có đầy đủ 36 cái hô hấp, ầm ầm nổ tung, chợt hóa thành một tiếng rộng lớn tiếng vang, truyền khắp biển xanh, rồng gầm khởi, thiên tài chiến bắt đầu. Cửa thứ nhất, Đạp Lãng. Xuất phát. Vô số tiếng kêu gào đồng thời vang lên, đầy đủ 10.000 tên võ giả, giống như một đạo đạo lưu quang, nhảy vào trong biển xanh. Quan Long đảo thẳng tắp cự ly Quy Nguyên Tiên đảo vừa vặn 9,999 dặm, nhưng chân thực đường biển, thông thường nhưng muốn vượt quá 2 vạn dặm, ở vùng biển này trong, tràn đầy lượng lớn thất phẩm đỉnh phong cùng bát phẩm sơ kỳ linh thú, vòng xoáy, phong bạo, lôi điện càng là nhiều vô số kể. Thiên tài chiến cửa thứ nhất, chính là xuyên qua này vạn dặm biển đạo, leo lên Quy Nguyên Tiên đảo. Chỉ trước 1.000 tên leo lên tiên đảo võ giả, mới có tư cách tham dự vào cửa ải thứ hai trong. Linh thú, vòng xoáy, phong bạo, lôi điện, bất kỳ chút cũng có thể giết chết Uyên Hải 10 tầng tuột cùng võ giả, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bỏ mình hồn diệt. Bất quá mỗi một cái võ giả, đều người mang một viên truyền tống ngọc phù, miễn là ở nguy cấp nhất bước ngoặt mở ra, tiểu sẽ trực tiếp truyền tống hồi Quan Long đảo, bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, một khi bị truyền đưa đi, thiên tài chiến cũng coi như là thất bại. Thiên tài tranh đấu mục đích là tranh cướp số mệnh, nếu là tử thương hơn nữa, kiên quyết sẽ không trở thành Quy Nguyên Tinh thịnh hội. Có thể tham gia thiên tài chiến võ giả, không khỏi là thiên tài tuyệt thế, có thể quang tông diệu tổ, chấn hương tông môn, nếu là chết tại thiên tài chiến trong, thật sự là không đáng giá. Đương nhiên, mỗi một giới thiên tài chiến đều có lượng lớn võ giả bỏ mình. Mở ra truyền tống ngọc phù cần thời gian, một số võ giả là căn bản không kịp mở ra, lập tức bỏ mình hồn diện, mà một khác chút nhưng là chậm chạp không muốn từ bỏ, cuối cùng nhưng là mất đi cơ hội đào sinh. Quy Nguyên Tông 50 người tập kết thành một cái phương trận, Diệp Phong ở phía trước nhất, Đoan Mục Sách cùng Linh Lang ở riêng tả hữu, mà Tạ Vân nhưng là ở phương trận cuối cùng. Sau lưng hai cánh chấn động, Tạ Vân một bước bước vào sóng lớn trong. Sức mạnh kinh người mạnh mẽ va chạm ở trên thân mình, Tạ Vân cố ý thả ra phòng ngự, cảm thụ được sóng biển sức mạnh, nhưng trong lòng thì hơi nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Thuần túy sóng biển sức mạnh, tự không kém hơn Nguyên Hải 10 tầng võ giả một đòn, ở kéo dài vô tận sóng dữ trong, vòng xoáy, lôi điện, phong bạo thậm chí cao giai linh thú, vô cùng vô tận tập kích, thậm chí đầy đủ cấp thần luyện cảnh võ giả tạo thành phiền toái không nhỏ. Một vạn người chỉ 1.000 người có thể xông qua cửa thứ nhất. 10 so 1 tỷ lệ đào thải, có thể nói kinh người. Chương 771, không đơn giản trận chiến đầu tiên. Tham gia thiên tài chiến 1 vạn người trong, 5 đại tông môn chỉ đều tự chiếm 50 tiêu chuẩn. Này dĩ nhiên không phải 5 đại tông môn đạo đức tốt, cấp Quy Nguyên Tinh trên to to nhỏ nhỏ tông môn thế ra một cơ hội, mà là cuối cùng có thể có được Quy Nguyên Tinh số mệnh, cũng chỉ có 360 người, tình huống thông thường. Mỗi cái tông môn đều có thể có đại khái khoảng 40 người leo lên tiểu chu thiên bảng. Này 50 người đã đại biểu tông môn sức mạnh lớn nhất, lại phái ra càng nhiều hơn đệ tử cũng không có lớn hơn ý nghĩa, trái lại tăng thêm thương vong. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, sau lưng hai cánh chấn động, không nhanh không chậm đi theo ở đại bộ đội mặt sau, lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên khuấy động ra, đem phạm vi mấy trăm dặm bao phủ ở linh hồn giám sát dưới. Vùng biển này tựa hồ tồn tại cường đại từ trường quấy dày, đối với lực lượng linh hồn tồn tại nhất định áp chế, Tạ Vân mấy lần muốn sớm thôi thúc lực lượng linh hồn, dò xét một thoáng Quy Nguyên Tiên đảo tình huống, đều bị một cổ thần bí mà sức mạnh mạnh mẽ chặn lại xuống. Tới, năm đại tông môn đầu tiên tiến vào hải vực, còn lại tông môn thì lại dựa theo nhất định trình tự, lần lượt vào biển. Đã như thế, tuyệt đại đa số võ giả đều tại Quy Nguyên Tông phương trận phía sau. Trấn thủ phía sau võ giả, không thể nghi ngờ thành nguy hiểm nhất một cái, Diệp Phong sắp xếp Tạ Vân trấn thủ phía sau, lại làm cho Đoan Mục Sách cùng Linh Lang đi theo ở bên cạnh mình, hiển nhiên là không có lòng tốt, mặc dù Tạ Vân thuận lợi đăng đảo, cũng có thể dò xét tìm tòi Tạ Vân hư thực. Đoan Mục Sách cùng Tạ Vân có cựu hoán, Linh Lang thì lại muốn phải thử một chút Tạ Vân nền tảng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà Tạ Vân cũng không muốn cùng ba người pha trộn cùng nhau. mừng rỡ một người ở phía sau Tiêu Dao. Cẩn thận! Ầm ầm! Tạ Vân hét lớn một tiếng, cái kế tiếp trước mắt, sóng lớn ngập trời, một đầu to lớn bát chảo trương ngư phóng lên trời, mỗi một đầu xúc tu, chạm tay, đều có 10 dài 4, 5 trượng, phía trên rậm rạp chẳng chịt rác hút dữ tợn khủng bố, cảnh giới mặc dù là thất phẩm đỉnh phong, thế nhưng sức mạnh nhưng là vượt qua tuyệt đại đa số bát phẩm sơ kỳ linh thú, 8 cái xúc tu, chạm tay, nên phong mà múa, dường như 8 cái kinh khủng cự mãng, rời sông lấp biển. Bất quá có thể thu được thiên tài chiến tư cách võ giả, mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến bối. Theo Tạ Vân quát to một tiếng, hàng sau hơn 20 người trong nháy mắt tàng ra, kết thành một cái hình bán nguyệt phòng ngự trận tuyến. 20 đạo huy nghiêm đáng sợ kình khí gần như cùng lúc đó hướng về bát chảo trương ngư bắn tới, ánh đao bóng kiếm, phấp phơi gió tây. Hơn 20 người huyên hải 10 tầng tột cùng đệ tử thiên tài đồng thời ra tay, coi như là thần luyện cảnh đại năng, đều phải tránh né mũi nhọn. Bát chảo trương ngư phát sinh gầm lên giận dữ, 8 con xúc tu, chạm tay, đồng thời mạnh mẽ đánh ra sóng biển, cuồng bạo sóng lớn chỉ một thoáng phóng lên trời, mạnh mẽ đụng vào ánh đao bóng kiếm trong, 8 cái xúc tu, chạm tay, nhưng là kết thành một mặt thâm hậu phòng ngự tường, bảo vệ đầu lâu cùng thân thể. Ken, ken, ken, ken, ken. Sắt thép va chạm tiếng không ngừng vang lên. Bị sóng biển tiêu hao một phần kình khí công kích đã rất khó cấp bát chảo trương ngư tạo thành quá to lớn phiền phức, nhưng đau đớn kịch liệt cùng tung tóe tiên huyết nhưng là triệt để kích phát rồi bát chảo trương ngư hung tính. 8 cái xúc tu, chạm tay, đột nhiên tản ra, dường như 8 trôi đại thương, quét ngang thiên địa, đâm thủng bầu trời, kinh khủng tiếng xé gió pha tạp vào cơn sóng thần, lao thẳng tới Quy Nguyên Tông võ giả. Cuồng bạo, hung tàn, đại lực. Vào biển không hơn trăm dặm hơn. Lần thứ nhất gặp phải linh thú lập tức khiến vô số Quy Nguyên Tông võ giả lòng sinh sợ hãi. Linh thú thể tích càng lớn, sức mạnh lại càng mạnh, thế nhưng đối ứng với nhau, tốc độ cùng sự linh hoạt nhưng là không thể không hạ thấp. Thế nhưng lúc này, ở trong biển xanh, con này hình thể to lớn bát chảo trương ngư hành động không chút nào nửa điểm vương hữu, phản mà Quy Nguyên Tông võ giả bởi vì sóng biển xung kích, động tác kém xa tình huống bình thường. Nay tình huống như thế kéo dài, hơn 20 người Quy Nguyên Tông võ giả, ở một chốc dĩ nhiên cảm nhận được một tia bắt nguồn từ đáy lòng hắn ý. Tử vong nguy hiểm, miễn là bị bát chảo trương ngư đâm tới, không chết cũng là trọng thương, căn bản không có thể kiên trì. Tất cả mọi người lùi. Tạ Vân tay phải gấp vung, sắc bén vô cùng ánh đao hóa thành một đạo hóng ánh lôi đỉnh, mạnh mẽ chém về phía bát chảo trương ngư. Bát chảo trương ngư to lớn trong mắt từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút. Lộ ra một vẻ xem thường sắc mặt, một đạo xúc tu, chạm tay, đột nhiên quét ngang mà tới, sức mạnh kinh khủng giống như một ngọn núi nhỏ, trực tiếp va về phía Tạ Vân. Đòn đánh này không có bất kỳ kỹ xảo, chỗ ý lại chỉ là thuần túy mà sức mạnh mạnh mẽ, nhất lực hàng thập hội, bất luận chiêu thức cỡ nào tinh vi xảo diệu, tứ lạng bạc thiên cân, đều có cực hạn chịu đựng, đối mặt sức mạnh tuyệt đối, căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Bát chảo trương ngư đòn đánh này có ít nhất triệu cân cự lực, đầy đủ nghiền ép bất kỳ mười mấy tên uyên hải 10 tầng võ giả, dùng tới đối phó Tạ Vân, ở bát chảo trương ngư trong lòng hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu. Sóng trùng điệp sức, huyền hải chạm. Tạ Vân thủ đoạn run rẩy, một chốc cơ hồ ba đạo ánh đao đồng thời bạo phát, ba tầng lực đạo đầu đuôi đụng vào nhau, như đoạn như tiếp theo, chỉ một thoáng chém ở bát chảo trương ngư xúc tu, chạm tay, trên. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, nồng nặc mùi máu tanh chỉ một thoáng tràn đầy toàn bộ hư không, ba điệp lực đạo, dường như nộ hải sóng to, tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng mãnh, tam đao dưới, dĩ nhiên mạnh mẽ chém xuống một cái xúc tu, chạm tay. Một chốc đau nhức triệt để đem bát chảo trương ngư bức điên, hoàn toàn bỏ qua cái khác mục tiêu, quay đầu đánh về phía Tạ Vân, trong miệng điên cuồng phun ra một đoàn đoàn đen kịt như mực chất lỏng. Phạm vi mấy trăm trượng nước biển trong nháy mắt trở nên tanh hôi, vô số ẩn sâu ở đáy biển, hoặc là bay cao trên không trung ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí thất phẩm linh thú, đồng thời phát sinh từng tiếng gào thét, kịch liệt độc tính tản mắt ra, phạm vi mấy trăm trượng chỉ một thoáng biến thành một mảnh hoang vu tử vực. Tạ sư huynh thần uy, quá cường đại, vẹn vẹn một đòn là có thể chém xuống bát chảo trương ngư xúc tu, chạm tay, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Nhiều thật cảm tạ sư huynh cứu mạng ân. Không được, đây là bát chảo trương ngư bản mệnh kịch độc, mỗi một giọt cũng có thể độc giết Uyên Hải 10 tầng võ giả. Mau lui lại! Mau lui lại! Tạ Vân chém xuống bát chảo Trương Ngư một cái xúc tu, chạm tay, tương đương với cứu không ít nhân một mạng, bằng không ở bát chảo Trương Ngư một đòn toàn lực dưới, có ít nhất 7, 8 người có nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là bỏ mình hồn diện, hoặc là thôi thúc truyền tống ngọc phủ, từ bỏ thiên tài chiến. Bất quá lời cảm kích chưa nói xong, lập tức hóa thành từng tiếng kinh ngạc thốt lên cùng giống to, từng cái điên cuồng lui nhanh, vẻ mặt kinh hoàng sắc mặt. Sở hữu xâm cùng thiên tài chiến võ giả, trên người cao giai binh khí, giáp bảo vệ, bí bảo đều không được sử dụng, một khi trúng độc, chỉ có thể dựa dẫm giải độc đan. Thế nhưng mặc dù là hạ phẩm linh đan cấp giải độc đan khác, cũng cần thời gian, ở mảnh này nguy cơ giăng đầy trong vùng biển, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Một chốc, liền ngay cả hàng chức võ giả đều điên cuồng gia tốc, tránh né bạch tuộc kịch độc. Thiên tài này chiến công đúng không dễ dàng. Nếu là gặp phải lạc đàn Uyên Hải 10 tầng võ giả, con này bát chảo Trương Ngư sợ rằng tuyệt đối có thể ăn non nê. Tạ Vân hơi nhíu nhíu mày, chợt trường đao chấn động, một đạo tinh khiết mà rừng rực ánh lửa xuất hiện giữa trời, ngũ hành phá pháp chân kinh lịch luyện ngũ hành, phá pháp hỏa căn bản không sợ bích thủy, đen kịt như mực nước biển trong nháy mắt phát sinh xì xì bị bỏng tiếng, nọc độc cấp tốc bị đốt cháy thành hư vô, cuồn cuộn mà hùng hồn đao kình dường như sóng dữ giống như vậy, tầng tầng lớp lớp. Một chốc đem bát chảo Trương Ngư nuốt chửng. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy cả người ấm áp, một loại không thể gọi tên, như có như không sức mạnh đột nhiên hòa vào thân thể trong, nhất điểm hồng sắc mặt dấu ấn, hiện lên ở trên mi tâm. Chương 772, từng bước kinh tâm. Số mệnh. Thật kỳ quái sức mạnh. Này một tia như có như không, không thể gọi tên kỳ quỷ sức mạnh, chính là quy nguyên tinh số mệnh, tại thiên tài chiến trong. Quy nguyên tiên đảo chung quanh to lớn trận pháp, có thể tăng quy nguyên tinh số mệnh thực thể hóa, ngưng tụ thành một cái điểm đỏ, điêu khắc ở võ giả trên mi tâm của, đương số mệnh càng ngày càng nhiều, điểm đỏ sẽ từ từ biến thành xà văn, sau đó là giao xà, giao long, trong điển tịch mơ hồ đề cập, đương số mệnh nồng nặc đến cực điểm, liền có thể ngưng tụ chân long phủ văn. Chỉ có điều chân long phủ văn, căn bản chưa từng xuất hiện. Mặc dù là mấy ngàn năm qua quái dị nhất thiên tài, cũng chỉ ngưng tụ ra giao long phủ văn mà thôi. Tại thiên tài chiến trong, đánh giết linh thú hoặc là thành công vượt tải cũng có thể được số mệnh bổ trợ, mà đánh bại những võ giả khác, thì lại có thể mạnh mẽ cướp đoạt những võ giả khác số mệnh lực. Mi tâm phủ văn vừa là tài phú tượng trưng, cũng là thực lực tượng trưng. Phù văn càng ngưng tụ, càng tiếp cận long văn, tích chứa số mệnh lực thì càng nhiều, nhưng tương tự cũng đại diện cho võ giả thực lực càng mạnh. Nếu muốn xuất thủ cường đoạt số mệnh, liền cẩn thận tốt cân nhắc một chút. Đánh không được ưng, bị ưng mổ mắt bị mù, thịnh không phải số ít. Đoan Mục Sách ánh mắt đảo qua Tạ Vân mi tâm của, mịt mờ sát ý theo đáy mắt bay lượn mà qua, nhưng trong nháy mắt áp chế xuống. Một đạo bát chảo Trương Ngư số mệnh lực, không tính là gì, miễn là thành công đăng đảo, hoàn thành cửa thứ nhất, lấy được số mệnh mấy chục lần tại bát chảo Trương Ngư, hơn nữa lúc này mọi người tụ tập cùng một chỗ. Hiển nhiên không thể cho phép Đoan Mục Sách ra tay đối phó Tạ Vân. Năm ngón tay khẽ vổ, bát chảo Trương Ngư thân thể to lớn trong nháy mắt bị bắt vào tử hỏa trong không gian. Bát chảo Trương Ngư không ở gần biển xuất hiện, là lấy ít ỏi khả năng xuất hiện ở đại lục buổi đấu giá trên. Thế nhưng thất phẩm tột cùng bát chảo Trương Ngư, có thể nói một thân là bảo, luyện chế nhuyễn giáp, roi dài đều là rất tốt vật liệu. Tuy rằng Tạ Vân cũng không thiếu linh thạch, bất quá linh thạch vật này càng nhiều càng tốt. Sẽ không có người ngại nhiều. Phía sau gia tốc, kế tục xuất phát. Diệp Phong hờ hững nhìn tất cả những thứ này, căn bản chưa từng để ý tới, thậm chí bước chân cũng không từng dừng lại. Quy Nguyên Tông một đám võ giả cấp tốc bình phục lại tâm tình, toàn lực đi theo sau lưng Diệp Phong, chỉ trước 1000 tên mới có thể thuận lợi leo lên Quy Nguyên Tiên Đảo. Đối với Uyên Hải cảnh đỉnh phong, thậm chí thần luyện cảnh võ giả, 10000 dặm bất quá là 3-4 canh giờ mà thôi, tí xíu thời gian cũng không thể lãng phí. Tạ Vân đi theo ở sau lưng mọi người, nhưng là lặng yên phân ra 1/3 lực lượng linh hồn, dẫn dắt một tia phá pháp hỏa, chìm vào tử hỏa trong không gian, chậm rãi nung đốt bát chảo Trương Ngư thi thể. Mặc dù không có thử nghiệm luyện khí, thế nhưng Tạ Vân nhưng ở tu hành dư, nhàn hạ tế nhiều lần đọc qua vô số lần hỗn độn luyện khí quyết, nung đốt nguyên liệu tịnh không có quá nhiều độ khó. Bát chảo Trương Ngư thi thể rất nhanh bị luyện hóa thành một giọt giọt mực màu xanh nhạt sền sệt tinh. Huyết cùng 8 cái dài khoảng 1 trượng ngắn, cứng cắp dẻo dai nhuyễn tiên. Miễn là khắc họa trên thích hợp trận pháp, luyện vào hồn, ngay lập tức sẽ có thể trở thành một bộ hạ phẩm linh khí. Toàn lực gia tốc. Phi hành bất quá mấy trăm dặm, Diệp Phong đột nhiên dương giọng hét lớn, tốc độ một chốc tăng vọt gấp 3, cả người giống như một vệt sáng, hướng về Quy Nguyên Tiên Đảo bay nhanh đi. Mọi người nghe vậy sững sờ, mắt thấy được Diệp Phong tốc độ tăng vọt, vẫn còn không tới kịp mở miệng đặt câu hỏi, lập tức nghe được Quỳnh Lan hoảng sợ hô to, Lôi đỉnh tinh nguyên đang nhanh chóng hội tụ, một khi hoàn toàn ngưng tụ, sẽ hóa thành vô tận lôi đỉnh, sức mạnh sợ rằng hơn xa tại Huyên Hải 10 tầng võ giả đỉnh cao một đòn toàn lực. Ta tu hành Tử Tiêu thần lôi, tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm, nhiều nhất còn có 10 cái hô hấp, chư vị toàn lực thoát thân đi. Lần này mặc dù là Đoan Mục Sách cùng Linh Lang đều thay đổi sắc mặt, cửa thứ nhất đăng đảo, kẻ địch lớn nhất cũng không là trong biển vô cùng vô tận mạnh mẽ linh thú, cũng không phải những tông môn khác võ giả, mà là lôi đỉnh phong bạo cùng nộ hải vòng xoáy. Một khi rơi vào trong đó, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng cũng là lành ít dữ nhiều, trong lúc nhất thời toàn bộ phương trận trong nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người dường như sau lưng có bầy sói truy đuổi linh dương con mai, điên cuồng thoát thân. Lôi đỉnh tinh nguyên cấp tốc hội tụ, vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời, cấp tốc bị màu tím lam dày đặc mây bao phủ, chỉ trong chốc lát, một đạo dài 40, 50 trượng, rộng 7, 8 trượng to lớn lôi đỉnh, đột nhiên theo trong hư không đánh xuống, toàn bộ bầu trời dường như đột nhiên nứt ra rồi một vệt sáng đốt mục đích vết nước, đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa, to lớn đầu sóng một thoáng nhấc lên gần 100 trượng. Đáng chết! Thật mẹ nó xui xẻo! Đoàn người phía sau liên tục vang lên hai đạo buồn bực tiếng mắng, hai cái Huyên Hải 10 tầng võ giả đồng thời bóp nát trong lòng bàn tay truyền tống ngọc phù, ôn hòa mà nhu hòa bạch quang đột nhiên đem thân thể bao vây, cái kế tiếp trước mắt, bạch quang lóe lên, hai người lập tức hoàn toàn biến mất ở trong biển xanh. Truyền tống ngọc phù cùng Quy Nguyên Tiên Đảo đại trận khí tức kết hợp lại, một khi bóp nát ngọc phù, trong thời gian ngắn liền có thể trở lại Quan Long Đảo, chỉ có điều tuy rằng hai người không bị thương chút nào, nhưng là triệt để thối lui ra khỏi thiên tài chiến, căn bản không có được nửa điểm chỗ tốt. Bất quá bây giờ Quy Nguyên Tông võ giả, cũng không có tâm tình đi để ý tới những võ giả khác, lôi đình liên miên bất tuyệt, dường như vạn mũi tên bắn trụm, không ngừng công kích tới Quy Nguyên Tông võ giả. Đột nhiên, một trận long long long tiếng vang đột nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên, dày đặc mây tiếp theo mảnh bóng đen nhàn nhạt cao tốc tới gần. Theo bóng đen từ từ rõ ràng, vô số võ giả trong lòng cũng từ từ chìm xuống dưới, sắc mặt càng là càng khó xem, thất phẩm lôi bức, đầy đủ mấy trăm con thất phẩm lôi bức, hóa thành một mảnh lôi vân, tắm bén nhọn ánh chớp, hướng về mọi người bay nhanh mà tới. Lôi bức là lực công kích giống như vậy, nhưng sức phòng ngự cực mạnh lôi thuộc tính linh thú, tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả đối mặt thất phẩm đỉnh phong lôi bức, cơ hồ có thể đứng ở bất bại địa. Lôi bức công kích căn bản không khả năng cấp Huyên Hải 10 tầng võ giả tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng một khi lôi bức tụ tập cùng nhau, vô số lôi đỉnh công kích cộng hưởng, lực công kích liền có thể tăng lên mấy lần, 10 con lôi bức liền có thể nghiền ép Huyên Hải cảnh võ giả đỉnh cao, này đầy đủ mấy trăm con lôi bức, cơ hồ có thể tăng tất cả mọi người đánh giết. Diệp Phong hai hàng lông mày chói chặt, ánh mắt đột nhiên nhìn phía sau lưng Tạ Vân, lớn tiếng quát lên, Linh Lang, Đoan Mục Sách, hai người các ngươi theo hai bên bảo vệ những người khác, theo ta hết tốc lực chạy đi, Tạ Vân, ngươi trấn áp phía sau, tranh thủ có thể kéo dài đến phía sau võ giả đến, ít nhất cũng phải thời gian 10 hơi thở. Ta có thể làm chủ, chờ ngươi đuổi theo đại bộ đội sau, chúng ta sẽ cho ngươi kiếm ra 500 viên linh thạch thượng phẩm cùng 10 viên nửa bước linh đan. Lời vừa nói ra, tất cả võ giả đồng thời sững sờ. Loại yêu cầu này hoàn toàn chính là ăn nói ba hoa. Mấy trăm con lôi bức tuyệt đối không phải một cái Huyên Hải cảnh võ giả có thể chống cự, loại này sắp xếp vốn là khiến Tạ Vân dùng thiên tài chiến cơ hội, đổi lấy mọi người đào mạng, chỉ cần là một cái thông minh người bình thường, đều sẽ hiểu Quy Nguyên Tinh số mệnh cùng mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm khác biệt, phải biết thiên tài chiến tiêu chuẩn chính là 10.000 cái, căn bản là có tiền cũng không thể mua được. Làm sao, ngươi muốn làm trái với Diệp Phong sư huynh sắp xếp? Diệp Phong sư huynh là tông môn bổ nhiệm mang đội sư huynh, ngươi dám vi phạm tông môn mệnh lệnh. Đoan Mục Sách lặng lẽ cười gằn, trong thanh âm tràn đầy cười gằn cùng âm lệ. Tạ Vân nhưng là đột nhiên xoa xoa mi tâm, lực lượng linh hồn không được dấu vết phiêu hướng về đằng sau phía bên trái phương, đột nhiên trầm giọng nói, bằng vào ta một sức mạnh của cá nhân, không thể hấp dẫn nhiều như vậy lôi bức, Đoan Mục Sách, ngươi nếu là cùng ta một đạo, ta quay đầu liền đi, bằng không chúng ta chia tay, ta Tạ Vân cũng không phải là không thể mình tới Quy Nguyên Tiên Đảo. Chương 773, Thuấn Sát Đoan Mục Sách. Diệp Phong hai hàng lông mày một hiên, ánh mắt nhưng là quét về phía Đoan Mục Sách. Đoan Mục Sách chết sống cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, Quy Nguyên Tinh Thiên Tài chiến xét đến cùng là một hồi cá nhân xuất sắc, đoàn đội tác chiến ý nghĩa nhỏ bé không đáng kể. Diệp Phong vừa không cho là Đoan Mục Sách có thể cho mình tạo thành phiền toái gì, càng thêm không cho là Đoan Mục Sách có thể cung cấp cho mình cái gì trợ giúp. Hơn nữa Đoan Mục Sách cùng Tạ Vân không giống, Đoan Mục Sách đã hơn 40 tuổi, tuổi so Diệp Phong không nhỏ hơn là mấy, thiên tư tiềm lực cũng không bằng Diệp Phong. Thế nhưng Tạ Vân năm nay mới 21 tuổi, lấy Diệp Phong bây giờ nhãn lực đều không nhìn thấu Tạ Vân nội tình, càng không nói đến năm đó cùng 21 tuổi lúc, cùng bây giờ Tạ Vân so với, căn bản không ở một cấp độ. Miễn là Tạ Vân ở khóa này thiên tài chiến trong không chết trẻ, lần tiếp theo thiên tài chiến tiến vào 3 vị trí đầu cơ hồ là ván đã đóng thuyền, đến thời điểm vượt qua Diệp Phong chỉ là vấn đề thời gian. Thân là Thái Thượng trưởng lão, bị một cái gia tộc nhỏ bia đỡ đạn vượt qua, đây là Diệp Phong dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận, là trọng yếu hơn là, Diệp Phong nóng bỏng ngắm nhìn, sẽ có một ngày có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành Quy Nguyên Tông Chủ. So với nữ nhân, quyền lực mới là Diệp Phong càng yêu tha thiết, Tạ Vân loại khả năng này trong tương lai tạo thành uy hiếp tuyệt thế yêu nghiệt, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không tùy ý kỳ thành trường. Kỳ thực lấy Diệp Phong hung tàn mà tính tình cẩn thận, nếu không có Thanh Mi Tôn giả đối với Tạ Vân mắt xanh rất nhiều, Diệp Phong đã sớm tự mình ra tay đem Tạ Vân đánh giết, triệt để giải trừ tất cả hậu hoạn, còn ánh mắt của người khác đàm phán hòa bình luận, Diệp Phong căn bản sẽ không để ở trong lòng. Sát cơ phân tán, tất cả mọi người trong nháy mắt rõ ràng, Đoan Mục Sách nếu không phải đáp ứng, Diệp Phong hiện tại tiểu sẽ xuất thủ, đương nhiên không nhất định là đối với mình hay là đối với Tạ Vân. Ngoài ý liệu là, Đoan Mục Sách khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Tạ Vân, nếu như thế, ta liền cùng Tạ sư đệ đồng thời đem những này lôi bức dẫn ra đi. Chỉ là lôi bức hung mãnh, nếu là ta cùng Tạ sư đệ có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hy vọng tông môn có thể chăm sóc một thoáng gia tộc. Tạ Vân trường đao đột nhiên khuấy động ra một đạo hóng ánh lôi đỉnh, lăng không chém về phía lôi bức, chật cánh chim màu vàng cực tốc rung động, hướng về phải phía sau phi hành hết tốc lực, Đoan Mục Sách nhưng là theo sát phía sau. Sau lưng búa lớn khuấy động ra trầm ngưng áp lực, dường như một mặt to lớn tâm chắn bảo vệ thân thể. Xì, xì, xì, xì. Tiếng sấm mãnh liệt, mấy trăm con lôi bức dường như từng đạo điên cuồng lôi đỉnh, hướng về Tạ Vân cùng Đoan Mục Sách bay nhanh đi, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe lập tức thoát khỏi lôi đỉnh biển phạm vi công kích, thậm chí căn bản liền Quy Nguyên Tông đội ngũ tung tích cũng không nhìn thấy. Tạ Vân, lần này ngươi hẳn phải chết. Khi đó Thiên Đao Sơn Mạch một trận chiến sau, ta chính là toàn tâm toàn ý vì ngươi ở đây làm chuẩn bị, này một đám lôi bức đơn giản là niềm vui bất ngờ, nguyên bản ta đánh tan ngươi chỉ 7 phần 10 nắm, hiện tại nhưng có ít nhất cửu thành. Ánh chớp kim thân. Đoan Mục Sách cười ha ha, đột nhiên trên thân thể lập lòe ra nhàn nhạt sáng lên màu xanh lam ánh chớp, cả người lại đang một chốc hơi trở nên hư huyễn, phía sau gào thét mà tới lôi bức dĩ nhiên theo Đoan Mục Sách bên cạnh sượt qua người. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến Đoan Mục Sách tồn tại. Lôi quang chạm. Đoan Mục Sách hét lớn một tiếng, đũa lớn trên nổi lên óng ánh ánh chớp, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Mỗi người cũng có thể lựa chọn 3 cái chế tạo linh binh, ngoại trừ một thanh thổ thuộc tính đũa lớn, một cái thổ thuộc tính chiến giáp. Đoan Mục Sách lần thứ 3 lựa chọn nhưng là một thanh lôi đỉnh thuộc tính đũa lớn, ánh chớp óng ánh, khí thế kinh khủng so trận chiến ngày đó, chí ít cường đại rồi 5 phần 10. Bây giờ Đoan Mục Sách đã vô hạn tiếp cận với thần luyện cảnh, thậm chí miễn là Đoan Mục Sách nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể thử nghiệm xung kích cảnh giới. Mấy trăm con lôi bức đồng thời chấn động, trên người đồng thời bùng nổ ra nồng nặc vô cùng lôi đình quang, cấp tốc hòa vào lôi quang chẳng trong, hóa thành một đạo hạo hạo đãng đãng lôi đình xung dài. Lôi bức linh trí khá là đần độn, ánh chớp kim thân là một loại bí thuật, có thể tạm thời đem thân thể hóa thành lôi đình thể, lôi bức ở một chốc dĩ nhiên không có phân biệt ra được, mà là đem Đoan Mục Sách coi như chính mình trong một thành viên. Ha ha ha ha, Tạ Vân, ta ngược lại muốn xem lần này người còn có thể dựa vào cái gì chờ mình. Chết ở lôi bức quanh kích dưới, thần không biết quỷ không hay, cho dù là Thanh Mi Tôn giả đại nhân, cũng không tính được trên đầu ta, cùng ta chiếm được ngươi tất cả, lại đem Diệp Phong chém giết, khóa này thiên tài chiến dù cho không có bất kỳ số mệnh, ta cũng biết là lớn nhất doanh gia. Đoan Mục Sách ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh vui sướng vô cùng, mấy trăm con lôi bức hội tụ sông dài, uy lực so thiên lôi đều phải ác liệt mấy lần, truyền tống ngọc phù cũng cần thời gian mở ra cùng truyền tống, mà khoảng thời gian này, đầy đủ lôi đình đem Tạ Vân đánh giết thành một mảnh hư vô, sẽ không trên thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thật sao? Ngươi thật sự cho rằng ta đã là cái thất gỗ trên hiếp đáp, mặc ngươi sâu xé. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, hai tay đột nhiên kết ấn, một tia tinh khiết lực lượng linh hồn một chốc đâm vào Đoan Mục Sách biển linh hồn trong. Đoan Mục Sách đột nhiên cảm thấy thân thể tê dần, lực lượng linh hồn lại bị hoàn toàn áp chế, chợt thân thể đồng dạng dường như biến thành Tạ Vân trong tay để tuyến con rối, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một giọt máu tựa hồ cũng rơi vào rồi Tạ Vân khống chế trong. Linh hồn là bất kỳ sinh linh căn bản, thiên hạ có linh chúng sinh, không khỏi lấy linh hồn làm sinh mạng hạt nhân, một khi linh hồn bị cáo chế, lập tức triệt để mất đi phản kháng chỗ trống. Thú vương hồn ấn khống chế thiên hạ có linh chúng sinh, mặc dù đang kỹ xảo trên, khống chế nhân tộc cũng không như khống chế linh thú như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng Đoan Mục Sách cùng Tạ Vân linh hồn phẩm chất cách biệt quá nhiều, linh giai cực hạn cùng nửa bước linh giai cực hạn chênh lệch. So thần luyện cảnh đỉnh phong cùng nguyên hải cảnh tột cùng chênh lệch tăng thêm sự kinh khủng, liền vô cùng một cái chớp mắt cũng chưa tới, Đoan Mục Sách linh hồn lập tức bị khống chế dâng lên. Sau một khắc, Tạ Vân hai tay kết ấn, vô số như hư như huyễn hình bắt giác dấu ấn che ngập bầu trời, như thủy triều dâng tới lôi bước, hai cánh chấn động, dưới chân giống như đi bộ nhàn nhã, ở trong ánh chớp không ngừng qua lại, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương cùng nôn nóng. Huy hoàng lôi đỉnh sông dài nhưng dường như vòng quanh người thắt lưng ngọc, căn bản vô pháp cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngược lại là khiến Tạ Vân tắm rửa ở trong ánh chớp, mơ hồ dâng lên mấy phần hiểu. Ra! Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Đoan Mục Sách trợn mắt ngoác mồm, Tạ Vân mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, Tạ Vân cùng Dạ Tuyết Vi một trận chiến sau. Ba loại thánh thú lực càng tinh khiết, càng linh động, thiên thanh ngọc long trưởng khống lôi đình, Tạ Vân lúc này đối với lôi đình trưởng khống, so lôi bức cường lớn hơn gấp trăm lần, tốc độ càng là xa xa vượt qua tuyệt đại đa số thần luyện 5 tầng đại năng, trừ phi lôi bức vượt quá 3,000 con, một lần đem một vùng thế giới dập tắt, bằng không tuyệt đối không thể thương tổn tới Tạ Vân mảy may. Không có gì không thể, chẳng qua là ngươi kiến thức thiện cận mà thôi. Tạ Vân đứng chắp tay. Thân thể chu vi bay múa mấy trăm con thất phẩm đỉnh phong lôi bức, dường như ánh chớp trong chiến thần, âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm. Vẹn vẹn ba cái chớp mắt, đầy trời lôi bức đã bị hoàn toàn khắc họa thú vương hồn ấn, lôi bức lực lượng linh hồn ở cùng cấp trong đối lập độ chênh lệch, thêm Tạ Vân trên người nồng nặc vô cùng, cao quý vô cùng long nguyên chân lôi khí tức, lôi bức cơ hồ không có làm ra quá có bao nhiêu hiệu chống lại. Chương 774, giết ngươi, xong hết mọi chuyện. Năm ngón tay hơi cong, Đoan Mục Sách sắc mặt đột nhiên khó xem tới cực điểm, hắn phát hiện kết quả xấu nhất, kia cũng không cách nào thôi thúc truyền tống ngọc phù. Đoan Mục Sách cực kỳ cẩn thận, truyền tống ngọc phù cũng không có thả ở trong không gian giới chỉ, mà là trói chặt ở ống tay, nếu là gặp phải sống còn bước ngoặt, trước tiên liền có thể bóp nát ngọc phù, trở lại Quan Long Đảo. Tuy rằng Đoan Mục Sách sức chiến đấu đạt tới nửa bước thần luyện cảnh, chỉ kém một đường là có thể đạt đến thần luyện cảnh. Thậm chí so tuyệt đại đa số thông thường thần luyện một tầng võ giả đều tịnh không kém, thế nhưng nơi này là quy nguyên tiên đảo, bất luận lôi đỉnh, vòng xoáy hoặc là cường đại linh thú, cũng có thể triệt để phá hủy Đoan Mục Sách, quy nguyên tinh số mệnh bất luận cỡ nào thần dị, cuối cùng là muốn có sinh mệnh làm căn cơ. Chỉ tiếc, Đoan Mục Sách ở linh hồn bị tuyệt đối áp chế dưới tình huống, hoàn toàn mất đi thân thể quyền khống chế, liền đầu ngón út đều khó mà hứa lượng. Tạ Vân, nơi này là quy nguyên tiên đảo, Quan Long đảo trận pháp nhưng có thể rõ rõ ràng ràng chiếu rọi ra nơi này phát sinh tất cả. Ngươi nếu là giết ta, tông môn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Hơn nữa ta chết, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, trái lại ngươi lần này tha ta một mạng, ta tương lai có thể vì ngươi làm ba chuyện. Ngươi phải biết, ta chỉ cần được quy nguyên tinh số mệnh, bế quan 3 năm, thì có 100% tự tin có thể lên cấp thần luyện cảnh. Tương lai thậm chí có cơ hội xung kích kim thân cựu luyện. Ba cái hứa hẹn, tuyệt đối muốn so với trên người ta những này hứa linh thạch muốn lợi ích thực tế nhiều lắm. Đoan Mục Sách dù sao cũng là quy nguyên tông đệ nhất đệ tử tinh anh, chỉ gần một tịp tắc lập tức trầm tĩnh lại, bắt đầu cùng Tạ Vân bàn điều kiện. Trên mặt của hắn không có bất kỳ sợ hãi cùng oán giận, mà là tràn đầy bình tĩnh cùng chân thành, thế nhưng ở Đoan Mục Sách đáy lòng, nồng nặc khuất nhục cùng sát ý điên cuồng, dường như vô số con kiến gặm cắn tâm linh của hắn, dù cho dốc hết ngũ hồ tứ hải thủy, cũng không cách nào cọ rửa hắn sát ý trong lòng cùng cứu hận. Tạ Vân khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, nếu là tất cả không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo kế hoạch của ngươi, ta nên chết ở chỗ này. Ta so ngươi tuổi trẻ 20 mấy tuổi, sức chiến đấu nhưng trên ngươi, ngươi nên rõ ràng ta ở ngoài sáng vương cùng tôn giả hai vị đại nhân trong lòng địa vị, xa trên ngươi, ngươi đã vẫn cứ dám ở chỗ này ra tay, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngươi đoán chắc, thủy kính trận pháp vừa vặn ở thời gian này điểm, sẽ không chiếu ra tình cảnh nơi này. Ngươi nói không sai, thủy kính trận pháp hội dựa theo một cái cố định nhịp điệu xoay tròn, lúc này xác thực sẽ không chiếu rọi nơi này. Thế nhưng lấy tông môn mạnh mẽ, quyết tâm muốn tra, nhất định có thể tra ra manh mối. Hơn nữa chúng ta người tu hành, tranh nhất thời khí phách, không bằng tranh thiên địa khí vận, ba cái hứa hẹn, tuyệt đối có thể ở tu hành trên đường cho ngươi giúp đỡ cực lớn, nói không chắc ngươi có thể bởi vậy được một loại nào đó dị bảo, có thể đề thăng một tầng cảnh giới, mà ngươi giết ta, đối với ngươi mà nói lại có ích lợi gì. Đoan Mục Sách tâm nhắc đến cổ họng, thế nhưng sắc mặt như trước cật lực giữ vững bình tĩnh. Ngự khí nhưng là dần dần nổi lên một tia nôn nóng cùng khẩn trương. Run rế còn sống tạm bỡ, huống chi Đoan Mục Sách đường đường quy nguyên tông đệ tử tinh anh số 1, tuyệt thế yêu nghiệt, có hy vọng xung kích kim thân cửu luyện, đăng lâm tuyệt đỉnh, trường thọ trường sinh. Ngươi sai rồi, lấy thực lực của ngươi cùng tiên tư, căn bản vô pháp đối với ta có bất kỳ sự giúp đỡ gì, ta cũng không muốn ở bên người nuôi một cái xài lang. Khi đó ngươi đánh tới thiên đao sơn mạch, khiến Lâm Nhi cùng Xích Linh bị thương. Nên nghĩ đến hôm nay kết quả, hơn nữa, chính ngươi tu luyện không tinh, bán điếu tử ánh chớp kim thân bị lôi bức nhìn thấu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ai, chỉ tiếc ta xuất thủ cứu ngươi không kịp, khiến tông môn tổn thất một tên tuyệt thế yêu nghiệt, thật không biết tông môn hội sẽ không trừng phạt ta. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vệt lệ mang, tay phải năm ngón tay khẽ vồ, Đoan Mục Sách ánh chớp kim thân nhất thời nứt ra một cái khe, sau một khắc, mấy trăm con lôi bức dường như đổ máu sói đói. Đồng thời hí lên dâng lên, trong thanh âm tràn đầy tham lam cùng bạo ngược. Đoan Mục Sách lúc này trong lòng lúc này chính thức dâng lên một luồng sợ hãi, âm thanh lần thứ nhất bắt đầu rồi run rẩy. Tạ Vân, ta nguyện thần phục với ngươi. Miễn là ngươi lưu lại tính mạng của ta, ta có thể đi theo làm tùy tùng, vì ngươi cống hiến cho một cái thần luyện cảnh tôi tớ, thậm chí một cái vượt qua viên mãn cảnh tôi tớ, có thể vì ngươi làm vô số sự tình. Ta Tạ Vân làm việc luôn luôn thẳng thắn dứt khoát. Giết ngươi, xong hết mọi chuyện. Tay phải vung nhẹ, huy hoàng lôi đỉnh sông dài đột nhiên xẹt qua, chói hai kêu thảm thiết cùng oán độc chửi tới, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt lập tức triệt để trừ khử. Thế gian lại không Đoan Mục Sách người này, đùa lớn, giáp bảo vệ, thậm chí nhận không gian, đều ở đây lôi đỉnh hành kích dưới trực tiếp hủy diệt, mặc kệ trong đó từng tồn phong cái gì, cũng sẽ ở không gian loạn lưu trong triệt để biến mất khỏi thế gian. Không ở lại một kia một hào vết tích. Đoan Mục Sách nhẫn không gian, Tạ Vân trước tiên lập tức thôi thúc lực lượng linh hồn tra xét qua, bên trong tịnh không có quá nhiều vật đáng tiền, chính là một ít đan dược cùng bộ phận linh thạch, nghĩ đến chân chính bảo bối đáng tiền, đều sớm đặt ở chỗ an toàn. Đoan Mục Sách dù sao cũng là quy nguyên tông thiên tài tuyệt thế, Tạ Vân đem chém giết cũng không phải một chuyện nhỏ, là một chút không đáng giá cho chơi, đi bốc lên khả năng bại lộ hành tích nguy hiểm, bên nào nặng bên nào nhẹ. Tạ Vân đương nhiên ước lượng được rõ ràng. Trên thực tế tại thiên tài chiến trong, như Tạ Vân như vậy đem toàn bộ gia sản mang theo người cũng không nhiều, phần lớn đều chỉ dẫn theo một phần chiến đấu nhu phẩm cần thiết mà thôi. Thế nhưng tại thiên tài chiến trong giết người đoạt bảo tuyệt đối không phải số ít, trái lại cực kỳ khốc liệt, so linh thạch đang ăn dược, quy nguyên tinh số mệnh hiển nhiên càng thêm quý giá, miễn là đánh bại những võ giả khác, đem chạy về Quan Long Đảo. Là có thể đem đối phương quy nguyên tinh số mệnh chiếm làm của riêng, chỉ là đã như thế, tự nhiên sẽ kết làm đại thù, vì lẽ đó tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ tận lực thẳng thắn dứt khoát, đem đối phương chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Xa xa liếc mắt một cái quy nguyên tông võ giả phương hướng ly khai, Tạ Vân hơi nhướng mày, nhưng là vẫn chưa lựa chọn truy đuổi đi tới, mà là hướng về một hướng khác phi hành hết tốc lực. Diệp Phong dù sao cũng là thần luyện một tầng võ giả. Từ nhỏ đi theo thái thượng trưởng lão tu hành tứ đại truyền thừa một tử tiêu thần lôi, sức chiến đấu sợ rằng gấp 10 lần so với tầm thường thần luyện một tầng. Tạ Vân mặc dù có niềm tin tất thắng, nhưng cũng không mong muốn cùng sớm quyết đấu. Đi trở lại đi theo đại bộ đội, không những sẽ không càng thêm an toàn, trái lại bởi vì lượng lớn đệ tử tinh anh, tốc độ sẽ cực kỳ chậm lại, phản chẳng bằng một người có thể săn giết càng nhiều hơn linh thú, mau hơn leo lên Quy Nguyên Tiên Đảo. Chỉ trước 1.000 tên có thể leo lên Quy Nguyên Tiên Đảo, chân chính tham dự vào thiên tài chiến. Ở đây trước vạn dặm đường biển, bất quá là một lần chọn lựa thi đấu mà thôi, một khi leo lên Quy Nguyên Tiên Đảo, chiến đấu chân chính mới xem như là chính thức bắt đầu. Ở đây trước, vẫn là phải trước tiên đem cái kia thân đổ viêm giải quyết đi. Liệt Diễm Vương quốc thiên tài nhất hơn người tứ vương tử, ngươi đã chuẩn bị lâu như vậy muốn đánh với ta một trận, ta tiểu cho ngươi cái cơ hội đi. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, năm ngón tay khẽ vồ, đầy trời lôi bức cấp tốc hội tụ đến túi linh thu trong. Chương 775, song đao Tô Hồng Thành. Thực sự là bất hạnh, ngươi vào lúc này gặp phải ta. Âm Phong Kiếm Vương cầm trong tay một thanh xương mù mông lung trường kiếm màu xám, khắp toàn thân gió lạnh rít gào, mười mấy cái khuôn mặt dữ tợn hồn phách không ngừng gào thét, có vẻ cực kỳ thống khổ. Trong đó dĩ nhiên có 7, 8 cái là tham gia thiên tài chiến Nguyên Hải 10 tầng võ giả, mấy cái khác nhưng là thất phẩm đỉnh phong linh thú. Ở Âm Phong Kiếm Vương đối diện, nhưng là một người mặc rộng lớn hắc bào nam tử, hai tay ngang nắm hai thanh ngải trường đao màu xanh, hai chân đạp ở sóng biếc trên. Khí thế mơ hồ cùng vô biên biển rộng dung hợp như một, kéo dài vô tận, thao thao bất tuyệt, đại khái 30 mấy tuổi, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt chiến ý, trầm giọng nói, Âm Phong Kiếm Vương, ta theo Tây Hải cùng nhau đi tới, gặp phải vô số nếu nói nhân vật thiên tài, chỉ tiếc không có một có thể ở dưới tay ta kiên trì tam đao, hi. Vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Âm Phong Kiếm Vương phát sinh một trận âm hàn cười gằn, đáy mắt dữ tợn sát ý khuấy động ra. Trong thanh âm kẹp ở vô số oan hồn thút thít cùng tiếng rít, Tô Hồng Thành, Quy Nguyên Tinh rộng lớn vô biên, chỉ là một cái Tây Hải, ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ không được, hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng ngươi chẳng qua là đáy giếng ít mà thôi. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trên chết đâm ra, mờ ảo, linh động, quỷ dị, hôi mông mông kiếm khí như thanh phong lưu chuyển, lưu vân pháp phối, căn bản vô pháp nắm lấy vết tích. Vô số lệ quỷ tiếng rít dường như một tảng đá lớn tạp vào giữa hồ, linh hồn xung kích dường như sóng gợn giống như chậm rãi sao động, dâng tới Tô Hồng Thành. Một chốc, ánh kiếm đầy trời, quỷ khiếu thoáng qua. Tô Hồng Thành hai hàng lông mày một hiên, kinh người đao ý phóng lên trời, bá đạo mà bạo ngược khí thế như mênh ngông cuồn cuộn, vô cùng vô tận đại dương mênh ngông, hướng về Âm Phong Kiếm Vương bạo chém đi. Đao phách tầng thứ 2 đỉnh phong. Rộng lớn mà uy nghiêm ánh đao trong ẩn chứa dày nặng trầm ổn lực lượng linh hồn, chém ra một đao, căn bản không nhìn Âm Phong Kiếm Vương kiếm khí cùng công kích linh hồn, ánh đao tầng tầng lớp lớp, như sóng dữ giống như hướng về Âm Phong Kiếm Vương tuôn tới. Cùng lúc đó, Tô Hồng Thành tay trái đao nhưng là đột nhiên đâm một cái, ánh đao như mũi tên, sao băng, qua lại tầng tầng ánh đao kiếm ảnh, đâm thẳng Âm Phong Kiếm Vương yết hầu. Song đao Tô Hồng Thành, một đao thủ như giang hải ngưng quang, một đao công như lôi đỉnh tức giận. Trong nháy mắt cướp được thượng phong, Âm Phong Kiếm Vương đáy mắt xẹt qua một vệ nghiêm nghị, này hai đao phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, tựa hồ cũng không phải là một người, mà là hai cái tâm ý tương thông cường giả tuyệt thế, đồng thời ra chiêu, trái đao tốc độ cực nhanh, ác liệt vô cùng, tay phải đao nhưng là trầm ổn dày nặng, rộng rãi bao la, hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, hoàn mỹ không một tì vết dung hợp cùng nhau, không có một tia một hào xung đột cùng vương hữu. Âm Phong Kiếm Vương trường kiếm đột nhiên nhất chuyển, vòng quanh eo người nhanh chóng xoay quanh, hôi mông mông ánh kiếm như thiên hà lưu chuyển, trong nháy mắt đem trước người ba trượng sử chạm thành hư vô, thân hình nhưng là đột nhiên lui nhanh 10 trượng, trái đầu ngón tay khẽ run lên, một giọt tinh huyết đột nhiên bay lả tả ở trường kiếm màu xám trên, lượn lờ ở Âm Phong Kiếm Vương chung quanh quỷ vụ chỉ một thoáng dường như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ hội tụ đến trên trường kiếm. Trường kiếm màu xám dĩ nhiên cấp tốc đã biến thành thâm trầm màu đen. Rất hiển nhiên, Tô Hồng Thành tham gia thiên tài chiến trước, đối với Âm Phong Kiếm Vương phong cách chiến đấu làm tỉ mỉ mà hữu hiệu điều tra cùng phân tích, này hai đao một công một thủ, mượn cực hạn máu phách đao, hoàn mỹ phòng ngự Âm Phong Kiếm Vương công kích linh hồn, trái lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, một chốc Âm Phong Kiếm Vương ngoại trừ toàn lực lui nhanh, căn bản không có con đường thứ hai có thể chọn, mạnh mẽ chém giết. Một đao này là có thể chém bị thương Âm Phong Kiếm Vương. Bất quá đối với thần luyện một tầng tột cùng hai người mà nói, điểm ấy ưu thế căn bản không tính là gì, Âm Phong Kiếm Vương trong nháy mắt lui tránh, Tô Hồng Thành cũng không có lựa chọn truy kích. Âm Phong Kiếm Vương, chỉ đến như thế, hy vọng Ngân Vũ Kiếm Vương có thể đủ lớn mạnh một chút. Tô Hồng Thành ngữ khí tuy rằng nổi lên nhàn nhạt xem thường, thế nhưng trong lòng thì tràn đầy nghiêm nghị, đòn đánh này có thể chiếm được thượng phong, một thoáng đem Âm Phong Kiếm Vương lui tránh, ngoại trừ bản thân thực lực mạnh mẽ vô cùng. Một nguyên nhân rất quan trọng là Âm Phong Kiếm Vương đối với mình phong cách chiến đấu hoàn toàn không biết, mà chính mình nhưng là cùng sư môn trưởng bối đồng thời, tỉ mỉ phân tích cùng thôi diễn quá các đại thần luyện cảnh võ giả võ kỹ cùng phong cách chiến đấu. Hưu tâm tính vô tâm dưới, mới có thể nhìn như dễ dàng đẩy lùi đối phương. Âm Phong Kiếm Vương sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh một tiếng thê thảm mà âm trầm tiếng kiếm reo. Thân thể chỉ một thoáng trở nên phập phù, giống như không dấu tích vô hình em hồn ác quỷ, đang muốn hướng về Tô Hồng Thành ra tay, thân hình nhưng là đột nhiên hơi chậm lại, cái kế tiếp trước mắt, Âm Phong Kiếm Vương hướng về hướng ngược lại toàn lực bay nhanh, chỉ để lại một đạo mờ ảo thanh âm vang vọng. Tô Hồng Thành, sinh tử đài trên quyết sinh tử đi. Cho tới Ngân Vũ Kiếm Vương, ngươi đời này là không có cơ hội gặp được. Tô Hồng Thành hơi sững sờ, lực lượng linh hồn đột nhiên tản mắt ra. Cách một cái hô hấp, đột nhiên song đao vừa thu lại, sau lưng triển khai một đôi to lớn sâu cánh chim màu xanh lam, tương tự hướng về Quy Nguyên Tiên Đảo phương hướng bay nhanh đi. Đại khái mấy hơi thở sau, ngoài khơi đột nhiên bắt đầu sôi trào, từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy không ngừng xuất hiện, ngay sau đó vô số lôi đỉnh như mưa, phách chạm ở trên mặt biển, phạm vi mấy chục dặm trong, tất cả linh thú, cùng với mấy cái không gặp may huyên hải 10 tầng võ giả. Trong nháy mắt bị lôi đình phách chạm thành mảnh vỡ, nộ hải vòng xoáy xoắn một cái, chỉ một thoáng hóa thành một mảnh nhàn nhạt dòng máu. Không nghĩ tới Tô Hồng Thành dĩ nhiên cường đại như thế. Liền ngay cả Âm Phong Kiếm Vương đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi, thậm chí còn rơi vào rồi hạ phong. Tuyệt thế yêu nghiệt, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, Tô Hồng Thành người này theo Tây Hải mà đến, âm thầm, lại có như thế thực lực kinh người, phối hợp cực hạn đao phách. Sợ rằng cung gia tỷ muội cũng khó nói tất thắng, ngược lại là thiết cốt xuyên sơn giáp có thể dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự cùng vô cùng hùng hậu chân nguyên, mạnh mẽ mài chết Tô Hồng Thành. Quan Long đảo trên, vô số võ giả ngắm nhìn to lớn thủy kính trận pháp tổng cộng chia làm thành 10 cái khu vực, tuần hoàn phát đi hải vực trên chiến đấu, vô số xem cuộc chiến võ giả nhìn ra như mê như say, trên đại lục vượt quá cựu thành thiên tài tuyệt thế, tất cả đều hội tụ một đường. Toàn lực chém giết, xem cuộc chiến các võ giả chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy con mắt, xem không tới tinh này màu chiến đấu. Mau nhìn. Ngân Vũ Kiếm Vương ra tay rồi. Một chiêu kiếm, chỉ một kiếm tiểu chém giết một đầu bát phẩm sơ kỳ lôi đình hổ kình. Lôi đình hổ kình thậm chí ngay cả hoàn thủ lực cũng không có, thiên phú thần thông cũng không kịp thôi thúc, liền bị chém xuống một kiếm đầu lâu. Con thứ hai. Con thứ ba. Lôi đình hổ kình chính là trong biển bá chủ. Có thể so với thần luyện 3 tầng võ giả, không nghĩ tới Ngân Vũ Kiếm Vương lấy thần luyện 2 tầng đỉnh phong, lại có thể dễ dàng như thế chém liên tục 3 con lôi đình hổ kình, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Thật dày đặc số mệnh, Ngân Vũ Kiếm Vương mi tâm số mệnh phù văn, đã ngưng tụ thành xà văn bóng mờ, lúc trước tuyên cổ chưa gặp long hình số mệnh bóng mờ, sợ rằng chính là nên phải ở Ngân Vũ Kiếm Vương trên người. Vô số tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Ngân Vũ Kiếm Vương ở ngăn ngắn 10 cái hô hấp, liên tục chém giết 3 con bát phẩm sơ kỳ lôi đình hổ kình, mỗi một lần đều là một chiêu kiếm giết địch, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, cho thấy tuyệt đối hung hăng sức chiến đấu, cơ hồ một chốc lập tức hội tụ ánh mắt của tất cả vũ giả. Quan biển trên đài, Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương liếc nhau một cái, đáy mắt đồng thời nổi lên một vệt cười khổ, trong lòng đồng thời xuất hiện một cái tên. Dạ Tuyết Vi.